Chương 376, bại Tiêu thị cha con. Tiêu Viễn Sơn phẫn nộ quát, Mộ Dung lão tặc để mạng lại. Hắn nghĩ tới chính mình đại cửu nhân thì ở phía trước, hận không thể lập tức đem hắn chém thành muôn mảnh. Đợi hắn nói ra những lời này phía sau, nhất thức mãnh liệt đại lực kim cương quyền pháp đã hướng phía Mộ Dung Bắc đánh tới. Quyền lực chưa đến, một cỗ bén nhọn kinh phong liền có chủng làm cho Mộ Dung Bắc trên lưng sinh lạnh cảm giác. 3. Ngay vào lúc này, Diệp Tiêu Vân đột nhiên xuất thủ, hắn tay phải lộ ra, quả đấm to lớn kia đã bị bắt, hắn vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, cái này Mộ Dung Bắc đã là tù binh của ta, há cho ngươi đơn giản đánh giết. Hắn tuy là muốn giết Mộ Dung Bắc, nhưng không cho phép những người khác động thủ, dù sao cũng là chính mình sở tù binh. Tiêu Viễn Sơn nhíu mày, phải biết rằng, hắn toàn lực một kích, cánh bị đối phương dễ như trở bàn tay đỡ được. Lúc này hắn cuối cùng cũng hiểu, vì sao Mộ Dung Bắc lập tức bị bắt giữ, nguyên lai là có thực lực cường đại như vậy, dù coi như là thay mình cũng giống nhau à. Tiêu Viễn Sơn lạnh lùng nói, các hạ là muốn ngăn cản ta báo thù sao? Hắn vì báo thù nhẫn mại 30 năm, đương nhiên sẽ không từ đó bỏ qua. Diệp Tiêu Vân nghe xong lạnh nhạt nói, ngươi muốn báo thù cùng ta có quan hệ gì đâu, nhưng bây giờ hắn là tù binh của ta. Hắn hời hợt giọng nói, hồn nhiên không đem Tiêu Viễn Sơn để vào mắt. Tiêu Viễn Sơn cả giận nói, ngươi, để đọc chuyện. Nhưng nghĩ tới thực lực của đối phương cao cường, thật sự là không tốt dễ dàng trở mặt. Tiêu Phong thấy phụ thân không có gặp nguy hiểm, ngược lại cũng không thể xuất thủ, dù sao hắn của ban đầu, nhưng là cứu mình 2 lần. Tiêu Phong nghi ngờ nói, Diệp huynh đệ, ngươi là phải giúp Mộ Dung lão tặc sao? Diệp Tiêu Vân nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, không phải, ta chỉ là muốn tự tay giết hắn đi. Còn các ngươi đại thủ, ta hiện tại không có hứng thú. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi muốn đích thân báo thủ, chỉ cần đem ta đánh bại có thể. Nói đùa, cái kia Mộ Dung Bắc cũng là đốc mạch tột cùng cao thủ, hắn nếu có thể đánh chết người này nói, cũng có thể thu được 20-30 ngàn tích phân, đương nhiên sẽ không chắp tay tương nhượng. Phúc! Cái này hí kịch tính một màn, làm cho Mộ Dung Bắc nơi ngực tụ huyết phun tới, lúc nào mình cũng biết rơi vào trình độ như vậy. Mọi người nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ thấy Diệp Tiêu Vân không muốn đem Mộ Dung Bắc giao cho Tiêu Phong. Nguyên lai là muốn cùng đối phương đánh nhau một trận, chúng người trong lòng đều muốn, hai người chỉ là muốn cắt tha dưới mà thôi. Dù coi như là Tiêu Phong trong lòng, cũng là như vậy, chỉ nghe hắn nói, đã như vậy, chúng ta không thể làm gì khác hơn là làm qua một hồi, nhìn một chút Diệp huynh đệ võ công tiến bộ như thế nào. Hắn lúc này gần như bước vào đại tông sư cảnh, nhưng sai một ly, kém chi nghìn dặm, hai người chênh lệch vẫn còn rất lớn. Diệp Tiêu Vân thần sắc lạnh nhạt nói, cũng tốt, bất quá Tiêu huynh ngươi không phải là đối thủ của ta. Hắn tự nhiên là có tuyệt đại nắm chặt, chính là Tiêu Phong, hiện tại đã bị hắn bỏ xa. Hô! Tiêu Phong trong bụng phẫn nộ, người tập võ, đều có ngạo cốt, mình bị người cho khinh thị, đương nhiên sẽ không từ đó bỏ qua. Hắn lúc này bước dài ra, tay phải rạch một cái, tay trái hô một trường, một con màu vàng cự long hư ảnh, từ hắn trưởng duyên gian sinh tụ mà thành, cự long hướng Diệp Tiêu Vân dương nanh múa vướt đánh tới. Đây chính là hàng long thập bát trưởng nhất chiêu kháng long hữu hối. Hắn xuất trường lúc, cùng Diệp Tiêu Vân cách xa nhau còn có 15-16 trượng, nhưng nói đến liền đến, lực từ trưởng sinh chi tế, hai cái cách xa nhau đã bất quá 7-8 trượng. Thiên hạ võ thuật bên trong, mặc ngươi trưởng lực cường thịnh trở lại, cũng quyết không một trưởng khả kích đến 5 trượng trở ra, trừ phi lại tựa như Diệp Tiêu Vân cái này nhóm cao thủ, võ công đạt tới đại tông sư cảnh giới. Nhưng thấy Tiêu Phong ở 15-8 trượng bên ngoài xuất trưởng, hắn một trưởng đã ra, thân thể đã cướp được cách hắn ngoài 3-4 trượng, lại là nhất chiêu kháng long hưu hối, phía sau trưởng đẩy trước trưởng, đôi trưởng lực nói cũng cùng một chỗ, hai cái màu vàng cự long dung hợp, bài sơn hải đảo áp tương qua tới. Chỉ một cái trước mắt, Diệp Tiêu Vân sách tóm tắt khí tức chất trệ, Tiêu Phong trưởng lực lại như nội trào tuân ra, thế không thể ngăn chặn, đôi như thế chặn một cái vô hình tường cao, hướng trước người mình vội xông. Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, đùi phải của hắn hơi cong, bên trong cánh tay trái khom, tả trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hướng ra phía ngoài đẩy đi, cũng là hàng long thập bát trưởng ở trên kháng long hữu hối. Trường lực phụt lên, màu vàng cự long điên cuồng gào thét mà đến, một trưởng đẩy ra phía sau, cự long hư ảnh còn như thực chất, so với Tiêu Phong ba đạo trưởng lực còn muốn ngưng kết. Vâng! Hai người trưởng lực đụng vào nhau, sinh ra trùng ủ rột hết sức sấm rền, toàn trường đều biết. Tiêu Phong giống như là diều đứt dây dạng, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, nặng nề té lăn trên đất. Xôn xao. Quân hùng kinh hãi, không ai từng nghĩ tới Diệp Tiêu Vân võ công cao, có thể đem Tiêu Phong một trưởng cho đánh bại. Nhân vật như vậy, đương kim thiên hạ còn có ai là địch thủ? Diệp Tiêu Vân thần sắc đạm nhiên, nói, Tiêu huynh, ngươi liền lẳng lặng nằm a. Hắn vừa rồi vẫn chưa có toàn lực, nếu không phải là có tình xưa ở, chỉ sợ một trưởng là được lấy tính mạng của hắn. Diệp Tiêu Vân trong bụng rõ ràng, cái này cái thế giới cuối cùng là người mạnh là vua, vừa rồi hắn lấy thương nghị giọng điệu, làm cho mọi người tổ kiến Vũ Lâm Đại hội, những người này đều đẩy đẩy ngăn trở, hiển nhiên là không muốn làm. Nhưng khi Diệp Tiêu Vân biểu hiện ra thực lực cường đại phía sau, chúng người trong lòng thì có chỗ cố kỵ, tựa như vừa rồi, đánh chết Huyền Từ phía sau ai dám phản bác. Nói tóm lại, một trận chiến này Diệp Tiêu Vân đánh ra huy danh, làm cho ai cũng cố kỵ cho hắn, đối với hắn nói không dám không nghe theo, cái này Tiêu thị cha con cũng là đánh lên cửa. Tiêu Phong sắc mặt tối sầm lại, thật sự là không nghĩ tới vẹn vẹn một năm, võ công của đối phương tăng trưởng như vậy, lại nhất chiêu là được đưa hắn cho đánh bại, thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đột nhiên chỉ nghe tiếng cười to truyền đến, ha ha. Không nghĩ tới bên trong Nguyên Vũ Lâm, cũng có cao thủ như thế, thật là làm lòng người ngứa khó nhịn. Mọi người nghe câu này tiếng cười, chỉ cảm thấy phảng phất là ở bên thai nói ra, gần 10.000 giang hồ nhân sĩ, trong thai cũng biết tích nghe thấy. Quân Hùng ánh mắt, không khỏi nhìn về phía người nói chuyện, nhưng thấy hắn thân mặc áo đen, thân hình đồ sộ thần võ, trầm ổn như cao sơn tuấn nhạc, màu da trắng nõn, chợt xem giống như nhất tôn thủy tinh tạc thành thần tượng, vượt qua trên đời chúng sinh vẻ. Chương 377, chiến đấu kịch liệt mông xích hành, bên trên. Một cặp mắt mang hữu nghị hồ sâu thủy bản lam sắc, giống như là đêm tối bao lấy hai hạt bảo ngọc, không phải hơn lúc, dường như toàn bộ không sinh mệnh, chớp động lúc, tinh quang bắn ra bốn phía, thắng được bầu trời sáng nhất sao. Người này sống mũi cao thẳng, môi sừng rõ ràng, cho thấy hơn người kiên nghị cùng quyết đoán. Hắc y da trắng, đối lập cường liệt. Mông xích hành cả người tràn đầy một loại ma dị mị lực, khiến người tim gan đều sợ hãi. Diệp Tiêu Vân thấy Mông xích hành nói phía sau, mỉm cười, nói, bổn tọa cũng không nghĩ tới Đại Liêu còn có cao thủ như thế. Mông xích hành xuất hiện, xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bất quá, còn ở khống chế của mình phạm vi, đại tông sư hắn đã giết qua. Cái này Mông xích hành võ công mặc dù không yếu, nhưng Diệp Tiêu Vân trong lòng càng là tự tin, không kém gì bất luận kẻ nào. Mông xích hành nghe vậy mỉm cười, nhưng thấy hắn cô phong sướng sướng, đứng chắp tay. Hai trong mắt người phong mang tất lộ, cùng cấp thần binh bảo nhận, tại trong hư không giao phong. Đột nhiên trên bầu trời hắc vân đi nhanh, ám thiên bất tỉnh. Báo táp sắp xảy ra trước cuồng phong, nổi lên phương viên mười mấy trượng, nhưng là hai người quần áo tịch nhưng bất động, giống như hai vị làm bằng đá thần nhân. Chúng người biết hai vị cao thủ tuyệt thế ở giao phong, dồn dập lui lại ra, trong chớp nhoáng này liền lấy Mộ Dung Bác, cũng bị Diệp Tiêu Vân bỏ rơi đi ra. Mới vừa rồi Diệp Tiêu Vân đơn tay nắm lấy Mộ Dung Bác, tay kia còn có thể đánh bại Tiêu Phong, nhưng đang đối mặt Mông xích hành thời điểm, hắn tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Còn như Mộ Dung Bác tự có người trông coi, chàng thượng duy nhất có thể lấy không cần cố kỵ hai người, chỉ có đồng dạng là Đại Tông Sư Thiên Sơn Đồng Mỗ. Giờ khác này Diệp Tiêu Vân ngưng thần tinh khí, hắn nghe được tiếng hít thở của chính mình, tiếng tim đập, huyết mạch lưu động thanh âm, thậm chí bao con chuột di động thanh âm, xà nhà gỗ bên trong sâu tiếng. Hắn linh đài thanh minh tinh xuyên thấu qua, hoàn cảnh chung quanh bên trong mỗi một thanh âm, từ hô hấp tiếng gió thổi, cứ thế bé không thể nghe con kiến bò sát tiếng vang, hắn đều tại đồng nhất thời gian bên trong cảm thấy cùng nghe được. Thông thường người bình thường cảm giác, trong lúc nhất thời bên trong chỉ có thể tập trung ở một cái mục tiêu bên trên. Tỷ như chúng ta tập trung tinh thần nghe tiếng nước chảy lúc, tự nhiên bỏ quên tiếng gió thổi, phản chi cũng thế. Giống như Diệp Tiêu Vân như vậy cùng lúc bên trong, đồng thời nghe được các loại không đồng tính chất âm thanh, đã là một loại siêu việt bình thường cảm quan siêu cảm giác. Hắn không ngừng nghe được thanh âm, đồng thời càng cảm thấy các loại không đồng loại hình sinh mệnh cùng bọn họ sức sống. Liên vào giờ khắc này, hắn tiếp xúc được một cỗ khổng lồ không ai bằng lực lượng tinh thần. Giả thiết bát sư ba là một cái bất động hồ sâu, đây cũng là phóng lên cao, vô kiên bất tồi lòng quyển phong bạo, chợt nhìn như tính bất động, lại tiềm tàng kinh người cường lực. Diệp Tiêu Vân tinh thần lực lại là một loại khác, giống như cái kia phóng lên cao kiếm khí, trên tay của hắn cầm tử vi nhuyễn kiếm, hai cái tinh thần của người ta ở bắt đầu giao phong. Diệp Tiêu Vân gặp qua đối thủ ở giữa, chưa từng thấy qua bất luận người nào nhãn thần, bị kịp được Mông xích hành một nửa sắc bén, chỗ kinh người, càng ở chỗ bên ngoài nhãn quang hình như thực chất, giống như một cái nặng ngàn cân. Từ trong mắt của mình xuyên vào, một cái lại một cái, trung điệp đập vào hắn tâm linh ở chỗ sâu trong. Mông xích hành tu thành một loại lấy lực lượng tinh thần chuyển hóa vật chất kỳ công, hoành tính đương đại, không người có thể chế, hình tượng như một cái vĩnh viễn sẽ không bị đánh bại ác ma. Hô! Diệp Tiêu Vân sâu hút một hơi thở, biết đối phương đột phá đại tông sư đã lâu, tinh thần lực phương diện chiếm ưu thế, nhưng hắn vẫn không có chút nào lùi bước. Đột nhiên một cỗ vô kiên bất tồi mạnh mẽ đại chân khí, từ phía bên phải cái thiên phúc địa, lấy kinh người cao tốc cấp bách đụng tới. T. Doàn của tôi đốt Diệp Tiêu Vân nào dám lưỡng lự, xúc thế tị lâu một kích, nghiêng người toàn lực kích ra. Hai đại cao thủ tuyệt thế, rốt cục đánh giáp lá cà. Diệp Tiêu Vân một kiếm tìm tới, trên không trung giống như nhũ yến tường không, ở rộng rãi bên trong không gian, vẽ ra một đạo tuyệt vời tự nhiên đường vòng cung, xảo diệu chuyển cái góc độ, trước mặt đánh chết hướng Ngông Xích Hành. Trên tay hắn tử vi nhuyễn kiếm, một bên đâm tới, một bên biến hóa vô phương, tròn biến khúc, khúc biến phương, phương biến tiêm, tương phụ tăng theo cấp số nhân, khiến người không thể nào định ra ứng phó phương pháp. Mỗi một cái cải biến, đều làm Ngông Xích Hành lúc đầu cảm thấy không chê vào đâu được giết, đột biến vì sơ hở trăm chỗ thất sách. Rầm rầm rầm. Ngông Xích Hành mỗi một quyền anh ra, đều đang tìm kẽ hở nhỏ, hắn đem hết tất cả vốn liếng, rốt cục một quyền đánh vào trên lưỡi kiếm. Ông. Một đạo khinh minh thanh âm truyền đến, Diệp Tiêu Vân trên tay tử vi nhuyễn kiếm, dĩ nhiên trực tiếp cong xuống tới, khiến người ta có loại không thể nào xử lực cảm giác. Suy. Một đạo kiếm quang, lần nữa ngang trời chém xuống dưới. Ngông Xích Hành hét lớn một tiếng, một quyền đánh vào một kích này phong bưng lên. Vô biên vô tận bàng nhiên cự lực, như lũ quét vậy, từ trên mũi kiếm chuyển tới, cái này không thể kháng cự lực lượng, đụng phải Diệp Tiêu Vân kinh lực. Phanh. Tử vi nhuyễn kiếm dĩ nhiên đứt đoạn, trường kiếm gãy bể thành mảnh nhỏ, văng ra khắp nơi. Diệp Tiêu Vân trong bụng thất kinh, không nghĩ tới sẽ là cục diện này, phải biết rằng, tử vi nhuyễn kiếm bực này thần binh lợi khí, nhưng là vô cùng khó hủy diệt, nhưng lúc này lại gãy lịa. Không được phép Diệp Tiêu Vân suy nghĩ nhiều, mũi chân của hắn chấm đất, cả người nhẹ bỗng lui ra. Điện quang bạo phát, không trung đánh hạ một cái sấm sét. Nổi lên tị lâu đại lôi bạo, trong sát na lấp đầy thiên địa. Ngông Xích Hành muốn thừa thắng xông lên, kết thúc một trận chiến này. Nhưng là Diệp Tiêu Vân hướng mặt lui phi đồng thời, trên tay còn lại nửa đoạn kiếm gãy, một bên lui, một bên bày nhất trọng lại nhất trọng khí phong, lợi so với binh khí, đem toàn bộ không gian phong bế, thật lâu không đi. Ngông Xích Hành muốn vào không thể, vượt mất cơ hội tốt. Hắn ở mưa to bên trong, lôi điện đan sen phía dưới thân hình cao lớn, đơn giản là như 18 tầng địa ngục đi ra ác ma. Ngông Xích Hành một kích này, có thể nói đoạt thiên địa tạo hóa. Hai người giao thủ cực nhanh, phơi bày ở trước mắt mọi người. Hô! Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, nói, tốt, không hổ là Ngông Xích Hành. Trôi này kiếm gậy đã bị hắn ném xuống đất, so với bát sư ba mà nói, Ngông Xích Hành càng tốt hơn. Ở nơi này đại mưa bên trong, hai đại cao thủ, đến tột cùng ai thắng ai thua. Diệp Tiêu Vân đứng thẳng ở đây bên trên, toàn thân chân khí tràn ngập. Mưa to đi tới trên đầu hắn năm thước chỗ, liền hướng bốn phía bắn lên, một giọt nước cũng không có thể dính vào trên người của hắn. Chương 378, chiến đấu kịch liệt Ngông Xích Hành, hạ. Không dụ trên khí thế cùng chân khí vận hành bên trên, đều đã đặt lên hắn có khả năng đạt đến đỉnh phong. Một trận chiến này, chẳng qua là mới vừa bắt đầu. Diệp Tiêu Vân lần nữa xuất ra trôi tử vi nhuyễn kiếm, kiếm thế của hắn đẩy ngang đi qua. Cái này đẩy tư thế nhanh chóng vô luân, vốn lại dư người một loại một tránh hình ảnh dừng hình ảnh, thông thả bay qua cảm giác kỳ dị, thật nhanh cùng kỳ chậm lượng trùng hết sức mâu thuẫn kiếm thế dung hợp nhất thể, thật dạy người xem thế là đủ rồi. Kiếm thể hơi phát run đứng lên, dẫn động quanh mình khí lưu, dường như liền không khí đều vào giờ khắc này hóa thành vũng bùn, bị kiếm thế khuấy thành một đoàn tương hồ. Kiếm thế cũng rốt cục vào giờ khắc này đạt đến đỉnh phong. Nhất kiếm sinh quang huy, trọng trọng kiếm ảnh, phủ kín hư không. Nói đạo kiếm quang mật kết thành mạng nện, như cùng là từng đạo quấn quanh giao kích thiểm điện lôi đỉnh. Trong nháy mắt, cái này cực kỳ đặc sắc nhất kiếm sinh liền hàn mang, đã đem Ngông Xích Hành cho che phủ ở trong đó. Ông, tinh diệu nhập thần, bên ngoài sân mọi người mắt nhìn không chấp hai người giao phong. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu Vân đã thăm dò Ngông Xích Hành nội tình, không dám nói có 100% nắm chặt chiến thắng đối phương, nhưng là có 90%. Ngông Xích Hành trong bụng kinh hãi, không nghĩ tới nhuyễn kiếm bị hủy diệt phía sau, đối thủ lại lấy ra chuôi giống nhau như lúc. Thời gian không hề dung Ngông Xích Hành suy nghĩ nhiều, hắn thân thể đi phía trước nhỏ bé túi xuống, hai tay hướng vào phía trong ốn lượn ôm một cái, một cỗ cực kỳ mạnh mẽ khí trụ, xoay tròn dựng lên, đánh về phía Diệp Tiêu Vân vong kiếm. Tí tách, kiếm khí quyền phong đan vào, không trung vô hình kinh khí, phát sinh trận đùng đùng âm thanh. Đây là cường đại kinh khí, đem không khí chung quanh cho đè ép tiếng vang. Cường đại kinh khí dưới, Diệp Tiêu Vân một kiếm tẩu không, nhưng ngay sau đó một kiếm lần nữa đánh tới. Bá. Kiếm khí đột nhiên lại tăng. Sắc bén kinh người kiếm quang sông nhiếp trời cao, khiến cho sắc trời cũng theo đó thất sắc. Một kiếm đánh hụt, thần cùng kiếm hợp, khí cơ bao dung bốn phương tám hướng. Vâng. Ngông Xích Hành trong bụng hoảng sợ, không nghĩ tới tiếp được chính mình toàn lực một kích phía sau, đối thủ vẫn có thể lần nữa phát động thế tiến công, hơn nữa một lần so với một lần hung mãnh. Lập tức, hắn một quyền ngang trời đánh ra ngoài. Phanh. Kiếm khí cùng quyền phong lần nữa giao nhau, Ngông Xích Hành thân thể chợt lui, lúc này trên bàn tay của hắn mặt, dĩ nhiên hiện đầy tiên huyết, từng giọt rơi xuống đất. Ánh mắt của mọi người toàn bộ thả ở phía trên, nhưng tại bực này quan trên đầu, mọi người liền cũng không dám thở mạnh dưới, rất sợ bỏ lỡ đặc sắc địa phương. Ông! Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, nói, lại tiếp ta một kiếm. Trên tay của hắn nhuyễn kiếm nhẹ chuyển, chỉ xéo Cao Thiên. Một đạo tử quang từng tia từng sợi, mang theo sắc bén hàn khí, tiếng di chuyển cửu tiêu, chính là ngưng luyện tới cực điểm kiếm quang. Giờ khắc này, Diệp Tiêu Vân khí tức nhưng như thanh tuyển như nước chảy trong suốt, bình tĩnh, tràn đầy tự nhiên linh động ý tứ hàm súc, bất nhiễm từng tí bụi bẩm. Cả người hắn trong nháy mắt, càng giống như là phù hợp trong thiên địa lực lượng thần bí nào đó, mang theo một loại thần hóa cổ xưa ý nhị, trở tay huy động nhuyễn kiếm. Thanh kiếm này ở Diệp Tiêu Vân trên tay, đã hóa thành thế gian đáng sợ nhất thần kiếm, thật đơn giản vung lên, cũng là sam hợp tự nhiên, thẩm thấu huyền diệu tinh vi đạo lý. Ông Mông Xích Hành ánh mắt lạnh lùng không ngừng phóng đại, trước mắt một kiếm này, chân chính phù hợp tự nhiên, thẩm thấu hài hòa lý lẽ, đạt tới không có dấu vết mà tìm kiếm, hay đến hào điên tình trạng. Một kiếm này không có dấu vết mà tìm kiếm, gần như hoàn mỹ không một tì vết, nàng tìm không được một tia một hào kẽ hở. Mông Xích Hành dù coi như là đại tông sư cấp cao thủ, có thể đối mặt vượt qua bản thân hiểu kiếm pháp giới, như có loại cảm giác thúc thủ vô sách. Đây phảng phất là cái to lớn hoành câu, vô giải, cho dù là hắn tung hoành thảo nguyên, ở đại liêu trong nước quý vi võ lâm đệ nhất nhân, cũng không có cách nào phá giải một kiếm này. Việt nữ thần kiếm. Ông. Kiếm khí như võng, cái kia Mông Xích Hành thân thể không biết ở nơi này trong thời gian ngắn, bị đâm lên bao nhiêu kiếm khí, trong sát na, cả người đều biến thành huyết nhân. Vâng. Mông Xích Hành rốt cục té xuống đất, cái này cao thủ tuyệt thế bị Diệp Tiêu Vân trực tiếp đánh chết, cả người càng là thu được 10 vạn điểm tích phân. Nguyên tắc ở trên Mông Xích Hành, ở sau khi chết di thể cứng rắn như sắt, không hề mục khuynh hướng, lúc này quanh thân đều là kiếm khí. Trang thượng ánh mắt mọi người, đều tụ tập ở Diệp Tiêu Vân trên người, nước mưa tích đánh chính bọn họ không mở mắt nổi, nhưng lại chưa bao giờ rời đi. Ken. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, Mộ Dung bác, lúc này nhi coi là tử kỳ của ngươi. Trên tay hắn nhuyễn kiếm, lại trực tiếp đánh tới Mộ Dung bác, không ai từng nghĩ tới. Suy. Một đạo chỉ lực đến từ trên trời. Ken. Diệp Tiêu Vân trên tay tử vi nhuyễn kiếm bị nẹt. Nhưng thấy lấy một vị lão nhà sư, thân hình của hắn tựa như con diều vậy về phía trước bay ra mấy trượng, người nào cũng không có thấy rõ hắn làm sao rời động, đột nhiên xuất hiện ở tràng thượng. Chỉ thấy người này thân xuyên áo xanh khô gầy nhà sư cầm lấy một cây chổi. Nhưng thấy cái này nhà sư niên kỷ không ít, thật lưa thưa mấy cây râu dài đã trắng phao, không biết là 42 năm, vẫn là 43 năm, có thể thấy được hắn là người nửa mùa. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, đại sư, cũng muốn tới tranh cái nước đục này nha. Lần nữa, gặp được cái này lão hòa thượng, đã không sợ chút nào, võ công của hắn tiến nhập đại tông sư cảnh, cộng thêm hai bản hoàng cấp võ học ở trên người, chỉ sợ cả cái thế giới không ai bằng. Vô danh lão tăng than thở, A-di-đà Phật, thí chủ hôm nay giết được không ít người, cũng nên thu tay lại. Hắn phảng phất là phó trách trời thương dân dáng vẻ. Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, nói, ồ, lẽ nào bọn họ không đáng chết sao? Hắn giết ba người ở giữa, đầu tiên nói Huyền Từ Phương Trượng cùng Diệp Nhị Nương. Hai người hại chết mấy trăm danh hài nhi, tự nhiên là chết tiệt. Mặt khác Diệp Tiêu Vân giết chết Mông Xích Hành, mọi người phân thuộc với phe phái khác nhau, nếu như thả hắn trở về, sau này đại liêu tới công, chết tại trên tay hắn nhân biết càng nhiều. Diệp Tiêu Vân không có lý do gì buông tha, có nữa hắn đem Mông Xích Hành đánh chết phía sau, liền có thể được 10 vạn điểm tích phân, cớ sao mà không làm đâu. Mọi người nghe Diệp Tiêu Vân cùng vô danh láo tăng đối thoại phía sau, trong bụng vi kinh không có nghĩ tới là, liền hắn đã cùng cái này lão hòa thượng. Lễ độ như vậy, chỉ sợ người tới võ công cao cường, tất cả mọi người không phải dám khinh thị. Chương 379, luận đạo điệu tăng thân phận chân thật. Vô danh lão tăng song trưởng hợp lại, thở dài nói, cái gọi là, khổ hải vô biên quay đầu lại là bờ. Như Mộ Dung thí chủ nguyện ý buông tha báo thù nói, cũng là có thể độ hóa. Diệp Tiêu Vân nghe vậy nết miệng lên, cười nói, coi như là ta thả hắn, cũng có người khác không muốn. Hắn nói người, tự nhiên là Tiêu thị cha con. Quả nhiên. Tiêu Phong cùng Tiêu Viễn Sơn nghe vô danh lão tăng, muốn độ hóa cái kia Mộ Dung bác phía sau, mắt hổ trừng, tựa hồ muốn hắn xé. Vô danh lão tăng lạnh nhạt nói, oan oan tương báo khi nào. Không bằng, hôm nay từ đó chấm dứt ta. Diệp Tiêu Vân nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, đại hòa thượng, ta xem ngươi là đọc Phật Kinh đọc thấy ngu chưa. Lúc nào Tiêu Giao phái nhân, cũng học giống như phó cao tăng giống nhau. Hắn sớm đã đoán được người này là ai, lúc này mở ra bãi đủ nhị cấp giám tra hệ thống phía sau. Quả nhiên không có lầm. Thính danh, vô danh lão tăng, Lý Thương Hải. Cảnh giới, ngưng khiếu kỳ. Lực lượng, 1534-075. Mẫn tiệp, 14568. Thể chất, 13966. Kỹ năng: Thiên giám thần công, Bắc minh thần công, Tiểu vô tướng công, Thiên sơn lục dương trưởng, Lăng ba vi bộ, Thiếu lâm 72 tuyệt kỹ các loại. Chờ. Bình định, người này là Tiêu giao phái đệ tử, tên gọi là Lý Thương Hải, ẩn cư ở trong Thiếu lâm tự không ra, thường bạn với Thanh đăng cổ Phật dưới, vài thập niên như một ngày. Vô danh lão tăng thân phận, ở Thiên Long trên thế giới không thể nghi ngờ là bí mật đoàn, này nhân tinh thông tiểu vô tướng công, nếu không phải là đạo này trong cao thủ, há có thể liếc mắt liền nhìn ra, cái kia kiêu ma chí sử dụng võ công. Mặt khác hắn tinh thông y dìa đạo, thâm minh y dìa lý, từ hiện tượng chứng kiến bản chất, cực kỳ cao minh. Nguyên tắc bên trên có thể đem đã chết Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn khởi tử hồi sinh, có thể thấy được sự lợi hại của hắn chỗ. Bởi vì tảo điệu tăng quanh năm ở tàng kinh các, cho nên thông hiểu Phật kinh, tinh nghiên Phật lý, có đủ đại trí tuệ, càng là cùng tu Thiếu Lâm tuyệt kỹ. Diệp Tiêu Vân từ phía trên vài loại, liền đó có thể thấy được tảo điệu tăng lai lịch, hắn rõ ràng biết Tiêu Giao phái tồn tại. Thậm chí là Tiêu Giao phái võ công cũng thuộc như lòng bàn tay, bởi vậy dường như có thể suy đoán tảo điệu tăng có thể là Tiêu Giao tử bản thân hoặc là thân hữu. Tiêu Giao phái, diệt trừ mọi người, diệt trừ cái kia Tiêu Giao tử cùng Lý Thương Hải, toàn bộ đều ở trên giang hồ xuất hiện qua. Còn như Tiêu Giao tử tuy là học cứu thiên nhân, nhưng là tuổi thọ của hắn chỉ sợ không đủ a. Phải biết rằng, liền đồ đệ đều gần trăm tuổi, Tiêu Giao tử cũng trưởng thành, khả năng thân hóa thành đôi hoàng thổ. Lui một vạn bộ mà nói, Tiêu Giao tử thân là Tiêu Giao phái khai sơn sư tổ, tự nhiên chẳng đáng ẩn cư ở Thiếu Lâm tự, hắn ở đạo gia địa vị tôn sùng, càng sẽ không đi tinh nghiên Phật pháp. Như vậy diệt trừ Tiêu Giao tử bên ngoài, như vậy tảo điệu tăng chỉ có thể là Lý Trường Hải, còn như nàng tại sao lại ở Thiếu Lâm tự bên trên, cái này Diệp Tiêu Vân có thể lý giải. Thủ đầu tiên nói rõ năm đó Tiêu Giao phái bốn vị đệ tử, những ân oán kia tình cừu, Vô Nhai tử thích Lý Trường Hải, nhưng Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân lại thích Vô Nhai tử. Có lẽ là vào lúc đó, Lý Thương Hải phát hiện sư huynh tâm ý, nhưng nàng lại không muốn đi cùng các sư tỷ cạnh tranh, cuối cùng chỉ có thể bỏ chạy. Mà Vô Nhai tử ở tìm không được Lý Thương Hải dưới tình huống, không thể làm gì khác hơn là tìm Lý Thu Thủy cái này đồ thay thế, hai người đi xa đất khách, càng là không cho Vu Hành Vân biết. Nhưng tiếc là chính là ngày vui ngắn chẳng tày gang, Vô Nhai tử không có quên Lý Thương Hải, Lý Thu Thủy cái này đồ thay thế chung quy không phải bản thân, cho nên hắn điêu khắc cái ngọc tượng, sự tình phía sau, mọi người đều biết. Lý Thương Hải ly khai sư môn phía sau, nàng muốn tìm một sư huynh không tìm được địa phương, như vậy tốt nhất chính là Phật môn. Đảm nhiệm người nào cũng không nghĩ ra đạo ra người, sẽ ở Thiếu Lâm tự bên trên làm cái hòa thượng. Lý Thương Hải từ đó ở Thiếu Lâm tự bên trên ẩn cư, như thế một ẩn cư chính là vài thập niên, ai cũng không biết tung tích của nàng. Dù coi như là đụng phải người này, cũng sẽ không biết nàng chính là Tiêu Giao phái tứ đệ tử Lý Thương Hải. Cũng chỉ có Diệp Tiêu Vân, biết rõ cả cái thế giới kịch tình, mới có thể suy đoán đi ra. Có nữa, cái kia bài đủ kiểm tra thuật cũng không phải ngồi không, tự nhiên có thể dò xét ra. Cái gì? Tiêu Giao phái nhân. Thiên Sơn Đồng Mẫu nghe những lời này phía sau, trong bụng giật mình một cái, rõ ràng tiếng nói, ngươi là ai? Trong lòng của nàng hết sức kinh ngạc, phải biết rằng Tiêu Giao phái nhân, cũng chỉ còn lại có mấy cái như vậy, không nghĩ tới ở Thiếu Lâm tự bên trên còn có. Tào Điệu Tăng không phải Lý Thương Hải nghe Vu Hành Vân lời nói phía sau, hít một hơi thở nói, A-di-đà Phật, sư tỷ đi vào vừa vặn. Có lẽ là ngày xưa nói chuyện tập quán, trong lúc nhất thời không có thay đổi. Vẫn như cũ mang theo A-di-đà Phật bốn chữ, giống như là hòa thượng giọng nói. Nàng nói xé hạ đầu ở trên tăng ngũ, một con hắc phát vung góc xuống tới, ngay sau đó cái kia nếp nhăn trên mặt, cũng là hiển hóa ra vốn là diện mục, trong nháy mắt, biến thành một cô gái. Nhưng thấy Lý Thương Hải ăn mặc tăng bảo, nàng xem ra mới chừng 30 tuổi, khuôn mặt quá mức đẹp, nàng thần thanh cốt tú, đoan chính thanh nhã vô song, kinh thế tuyệt diễm, thanh lệ tuyệt tục, là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Lý Thương Hải miệng cùng Vương Ngữ Yên, Lý Thanh Lộ giống nhau y y hệt. Thế nhưng nếu như nhìn kỹ lúc, liền sẽ phát hiện Lý Thương Hải có một má lún đồng tiền, nàng mắt phải bên cạnh còn có khỏa nho nhỏ nốt ruồi đen, mà những cái này cũng là Vương Ngự Yên không có. Bất quá, Lý Thương Hải mặc trên người tăng bảo, ngược lại là có loại không hợp nhau cảm giác. Xôn xao. Mọi người thấy Lý Thương Hải dung mạo chuyển biến phía sau, trong bụng hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới cái này lao hòa thượng, dĩ nhiên là vị tuyệt thế mỹ nữ. Hơn nữa, Thiếu Lâm tự chúng tăng lữ kèm chút phún huyết mà ra, phải biết rằng, trong chuột nhưng là không cho phép nữ quyến tiến vào, có thể hết lần này tới lần khác cái này nhân loại ở Thiếu Lâm tự hơn vài chục năm, bọn họ cũng không có phát giác đến. Hiển nhiên, người của Thiếu Lâm tự là quá mức vô năng. Thiên Sơn Đồng Mỗ thấy Lý Thương Hải miệng phía sau, kinh ngạc nói, sư muội, ở cái này cái trên thế giới, có như thế diện mạo không ít người, nhưng gọi nàng là sư tỷ nhân, cũng chỉ có hai cái mà thôi. Một người trong đó là Lý Thu Thủy, bất quá, trên mặt của nàng cùng sở hữu bốn cái thật dài kiếm thương, hoa thành một cái giếng chữ, bởi cái này bốn đạo kiếm thương, mắt phải sung ra, bên trái khỏe miệng tà hoai, có vẻ vô cùng xấu xí. Đương nhiên sẽ không là trước mắt cái này cực kỳ cô gái xinh đẹp. Như vậy diệt trừ Lý Thu Thủy, cũng chỉ có Lý Thương Hải, Thiên Sơn Đồng Mỗ bây giờ không có nghĩ đến, mấy chục năm sau biết lấy loại tình thế này, đụng phải sư muội của mình. Chương 380, sư tỷ muội lại nối tiếp. Muốn nói ngày xưa Thiên Sơn Đồng Mỗ trong lòng, đối với Lý Thương Hải có lẽ sẽ có điểm đố kỵ, nhưng bây giờ có Diệp Tiêu Vân ở, đương nhiên sẽ không có chuyện như vậy. Diệp Tiêu Vân thấy Lý Trưởng Hải miệng chuyển hoán phía sau, phảng phất là hoán huyết giống nhau, ở trên mặt căn bản không cần làm sao che lấp, điều động cùng với chính mình khí huyết, sửa đổi dung mạo, quả nhiên bất phàm. Thảo nào Lý Thương Hải có thể ở Thiếu Lâm tự bên trên, ẩn cư cái mấy thập niên A. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, không nghĩ tới Tiêu Giao phái đệ tử, lại biết ẩn cư ở trong Thiếu Lâm tự, thật là ngoài người khác dự liệu. Ông, Tiêu Giao phái ở trên giang hồ cũng không nổi danh, nhưng phàm là rõ ràng này phái người, cũng biết nó chỗ kinh khủng. Lý Thương Hải nghe vậy sắc mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói, Vũ sư tỷ, không biết sư huynh cùng ta tỷ tỷ qua như thế nào đây? Nàng những năm gần đây ẩn cư ở Thiếu Lâm tự, cho dù là Lý Thu Thủy tin tức cũng không có, còn như Vô Nhai Tử vậy càng không cần phải nói. Thiên Sơn Đồng Mẫu nghe vậy, biến sắc, lạnh lùng nói, Vô Nhai Tử đã chết, còn như Lý Sư Muội ở Tây Hạ trong Hoàng Cung, muốn đã tới không như ý à. Cái này Vô Nhai Tử là Vu Hành Vân trong lòng đau nhức, dù cho hắn đã chết rớt, nhưng mọi người cũng sẽ không ở trước mặt nhắc tới. Bất quá, vào lúc này Lý Thương Hải, tự nhiên không biết Vô Nhai Tử tổn thương thấu hai người tâm. Lý Thương Hải nghe vậy trên mặt đại biến, kinh ngạc nói, làm sao có thể, Vô Nhai Tử sư huynh võ công cao cường, sao lại đơn giản chết. Nàng giếng nước yên tĩnh trên mặt, rốt cục hiển lộ ra chút kinh ngạc. Phải biết rằng, cùng loại Vô Nhai Tử bực này tông sư cấp cao thủ, chỉ cần không phải thiên thai nhân họa, muốn sống trên trăm tới tuổi, thật sự là rất dễ dàng. Cộng thêm, Tiêu Giao phái bắt nguồn ở đạo gia, dưỡng sinh phương diện có kỳ hiệu, quân tìm không thấy Lý Thu Thủy bó lớn tuổi, thoạt nhìn vẫn là 3-40 tuổi. Như dưới tình huống bình thường, Vô Nhai Tử đương nhiên sẽ không chết, nhưng nội công tiêu thất, cộng thêm hắn lại gãy chân nhiều năm, chết chẳng có gì lạ. Thiên Sơn Đồng Mỗ hừ lạnh nói, Vô Nhai Tử đã chết, lại nói tiếp vẫn cùng sư muội có quan hệ. Trong lòng của nàng vẫn có chút oán giận, như Lý Thương Hải không phải ẩn cư ở Thiếu Lâm tự, mà là tại Vô Nhai Tử bên người, chỉ sợ mấy người cũng sẽ không biến thành như vậy, nàng vẫn cùng Lý Thu Thủy đánh nhau vài thập niên. Lý Thương Hải nghe vậy thần sắc kinh biến, năm đó nàng biết được Vô Nhai Tử tâm sự phía sau, cả người càng là xa chạy cao bay, không nghĩ tới còn có thể nhắc lên chính mình. Nói thật, mấy người sư huynh tỷ nơi đó, nàng và ba người quan hệ cũng không tệ, đặc biệt Vu Hành Vân, chỉ vì khi đó nàng tiểu, mà Vu Hành Vân vóc người cũng tiểu, tự nhiên là trò chuyện tới. Nhưng từ Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy thích Vô Nhai Tử phát sinh xung đột phía sau, Lý Thương Hải trở nên tả hữu không phải người, càng không biết nên đi giúp ai. Dù sao một cái là chị ruột của mình, một người khác là chính mình chơi thật khá bạn, đợi càng về sau biết được Vô Nhai Tử tâm ý, càng là sợ đến Lý Thương Hải ly khai ba người, rất sợ bởi vì mình do đó phá hư hai người cùng Vô Nhai Tử cảm tình. Cái này không phải Thiếu Lâm tự là tốt nhất địa phương ẩn cư, chờ đợi chính là mấy thập niên. Lý Thương Hải hỏi sư huynh là chết như thế nào? Thiên Sơn Đồng Mỗ thần sắc hờ hững, nói, hắn bởi vì trên người bệnh cũ chết. Những lời này xem như là thật, ở thời điểm sau cùng, Vô Nhai Tử bởi vì gãy chân, cộng thêm mất đi nội lực tuổi tác lại lớn, cho nên mới chết. Lý Thương Hải nghi ngờ nói, sư huynh võ công cao cường, lại tinh thông y địa lý, vì sao lại có bệnh cũ ở trên người. Nàng trong lòng vẫn có chút không thể tin tưởng, phải biết rằng, Vô Nhai Tử nhưng là truyền thừa Tiêu Giao Tử các hạng kỹ năng. Thiên Sơn Đồng Mẫu nghe vậy cười lạnh nói, đây là muốn trách lòng tốt của ngươi tỷ tỷ, thông đồng Vô Nhai Tử sư huynh đồ đệ, hai người hợp lực đưa hắn đánh xuống vách đá, cuối cùng rơi xuống cái cả đời tàn tật. Nàng đơn giản đem năm đó sự tình tự thuật dưới, mọi người nghe được cũng là rơi vào trong sương mù. Cũng chỉ có số ít mấy người mới biết được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, nhìn thấy mấy người nói lên Tiêu Giao phái, càng là có không ít người nghe được, căn bản không biết cái này thần bí môn phái, nhưng khi người của Thiếu Lâm tự nói ra khỏi miệng phía sau, lúc này mới coi trọng. Lý Thương Hải kinh ngạc nói, cái gì? Nàng không nghĩ tới tỷ tỷ của mình, vậy mà lại làm ra chuyện như vậy, thật sự là vượt quá dự liệu của nàng bên ngoài. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, hai vị hiện tại Tiêu Giao phái là ta đương gia, những thứ này việc xấu trong nhà thì không cần bên ngoài dương. Hắn nghe hai người nói, trong lòng sớm đã có điểm không nhịn được, lập tức liền cắt đứt. Hai người nghe thấy ngôn tâm dưới suy nghĩ một chút, cũng là, những thứ này cuối cùng là Tiêu Giao phái việc xấu trong nhà, có mấy lời càng là không tốt nói thẳng, miễn khiến cho mọi người đều biết. Lý Thương Hải hỏi ngươi là Vô Nhai Tử sư huynh đệ tử sao? Nàng thấy Diệp Tiêu Vân trên tay thất bảo chỉ hoàn phía sau, trong bụng đã nhận ra, người này chính là Tiêu Giao phái trưởng môn nhân, nhưng không biết là vị ấy đệ tử. Diệp Tiêu Vân nghe vậy nhếch miệng lên, cười nói, không phải, ta mặc dù là Tiêu Giao phái nhân, nhưng cũng không có bái bất kỳ người thầy nào. Trước đây Vô Nhai Tử đem trưởng môn nhân vị trí truyền cho ta, chỉ là hy vọng ta có thể chiếu cố trong môn một. 2. Hán cuộc mua bán này làm cũng không phải thua thiệt, không duyên cớ được tới một trưởng môn thân phận của người, hơn nữa còn có Tiêu Giao phái nhân nghe lệnh của chính mình, cánh tay như Tô Tinh Hà, Hàm Cốc Bát Hữu. Sau lại, Diệp Tiêu Vân càng là chiếm khinh thường danh phận, làm cho Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân thần phục, thừa nhận mình người trưởng môn này nhân vị trí. Lý Thương Hải lạnh lùng nói, cái gì? Ngươi không phải Tiêu Giao phái đệ tử, há có thể ngồi lên trưởng môn nhân vị trí? Thân phận của nàng đã bị vạch trần, thì không cần giả dạng làm phó hòa thượng bộ dáng. Diệp Tiêu Vân nghe vậy mỉm cười, nói, Tiêu Giao phái là người mạnh là vua, nếu ta chiếm đại nghĩa danh phận, lại đưa ngươi hai vị sư tỷ đánh bại, cái này trưởng môn nhân vị trí tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Hắn dừng một chút lại nói, nếu như các hạ lời không phục, cũng có thể đọ sức lần, như ngươi thắng, cái này trưởng môn nhân vị trí, cho ngươi thì thế nào? Lúc này Diệp Tiêu Vân, đương nhiên sẽ không đem Tiêu Giao phái trưởng môn nhân vị trí để ở trong mắt, hắn nhớ nếu như cùng Lý Thương Hải đánh nhau một trận, do đó hoàn thành trên đời vô song nhiệm vụ. Chương 381, Thiên Giám Thần Công. Vừa rồi Diệp Tiêu Vân kiểm tra Lý Thương Hải thuộc tính, so với từ bản thân gặp bất luận cái gì cá nhân, đều muốn cao hơn một bậc, cho dù là hắn cũng đều không bằng, duy nhất có thể thắng chỉ có sức mạnh. Cộng thêm, Lý Thương Hải đột phá ngưng khiếu kỳ nhiều năm, chỉ sợ là này phương thế giới nhân vật lợi hại nhất, bất quá, hiện tại hắn đến, thắng bại ngược lại không biết. Lý Thương Hải nghe vậy lạnh nhạt nói, tốt, ta ngược lại muốn xem dưới bản lĩnh của ngươi. Vừa rồi Diệp Tiêu Vân cùng Mông Xích Hành kịch đấu, nàng cũng là nhìn ở trong mắt, lại tựa như bọn họ bực này đại tông sư cấp cao thủ, chỉ sợ là mấy năm đều không gặp được cái, lúc này cùng Diệp Tiêu Vân giao thủ. Thứ nhất có thể xác minh võ công của mình, thứ hai nếu có thể đem đối phương cho khuất phục, như vậy cứu Mộ Dung Bác, coi như là có thể thực hiện. Còn như vì sao cứu Mộ Dung Bác, còn cần nói chuyện, năm đó nàng từng chịu qua Mộ Dung gia ân huệ, cứu Mộ Dung Long thành hậu nhân, coi như là báo ân. Diệp Tiêu Vân nghe xong cười ha ha một tiếng, nói, mặc dù phóng ngựa đến đây đi. Hắn không sợ chút nào Lý Thương Hải tuy không kém, nhưng hắn cũng không phải ngồi không. Lý Thương Hải rõ ràng cái này là mình chọn đời ở giữa, gặp gỡ lợi hại nhất địch nhân, đương nhiên sẽ không có lưu thủ nói một chút. Nhưng thấy nàng tung bay thân, nhìn như bình thường không có gì lạ, cũng là một trưởng phá hết thiên hạ các loại công chiêu. Vâng! Diệp Tiêu Vân thấy phía sau chân trái hơi cong, trong cánh tay phải khom, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hướng ra phía ngoài đẩy đi. Trường lực phụt lên, màu vàng cự long điên cuồng gào thét đi. Ông! Hai người trường lực bộ dạng đụng vào nhau, dường như phát sinh trùng trầm muộn lôi âm. Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, nói, trở lại. Dứt lời, thân hình của hắn tránh đi. Cả người lăng không nhảy lên, nhất thức phi long tại thiên trước mặt đánh tới. Hắn hàng long thập bát trưởng vô cùng uy mãnh, trên giang hồ có thể tiếp được chiêu này người, không đến ngũ chỉ số. Chuyện của tui.vn. Lý Thương Hải song trưởng một tỏa, tạo thành cỗ huyền ảo chiêu thức, một đạo khí tường ngang trời ngăn trở ở hai người trước mặt. Ông. Diệp Tiêu Vân trưởng lực phun phun ra ngoài phía sau, liền lại tựa như gặp được một tầng mềm mại cực kỳ, rồi lại cực kỳ cứng rắn bình chướng, chỉ nghe ông tác hưởng. Cuối cùng cái này trưởng lực bị san bằng trắng hao hết. Diệp Tiêu Vân tự nhiên sẽ hiểu Lý Thương Hải lợi hại, căn bản không có nghĩ tới trong một chiêu là có thể giải quyết hết đối phương, nhưng nàng dễ như trở bàn tay đỡ cái này hàng long trưởng, cũng thật nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Diệp Tiêu Vân song trưởng phun ra, hai người lần nữa giao đấu thành một đoàn, ban đầu bọn họ chỉ là thử tay nghề mà thôi, nhưng chiêu thức chi tinh diệu cũng là khiến người ta xem thế là đủ rồi. Diệp Tiêu Vân hàng long trưởng pháp, thất thương quyền pháp, cửu âm tuyệt kỹ các loại, chờ, võ công thi triển ra, tự nhiên là khiến người ta mắt nhìn không chớp. Nhưng này Lý Thương Hải cũng không yếu, của nàng Thiên Giám thần công tinh diệu không gì sánh được, cùng Bác Minh thần công nổi danh, lại là mình chế tạo ra. Thiên Giám thần công lấy nội lực vận dụng làm chủ, kích phát trưởng lực. Này công ý tứ là một nắng hai sương, cây khô sinh hoa, tơ bông lá rụng, không một táng hoa. Đi qua hai khí, thu khí, hàng khí, tới bồi dưỡng cùng phong phú đan điền hôn nguyên, khiến cho khung máy móc tăng mạnh bỏ cũ lấy mới, xúc tiến sự trao đổi chất, do đó trưởng nội công, tăng nội kính. Thiên Giám thần công cùng Bắc Minh thần công nổi danh, nhưng Thiên Giám thần công thuộc chủ tiến công, đối phương vẫn phòng thủ dần dần biết ở hạ phong, hơn nữa cho đối thủ mang đến lực sát thương, tiến công biết khiến cho địch nhân dần dần biến yếu. Hai người đang đối với công trong lúc đó, Diệp Tiêu Vân cũng là không hề yếu hạ phong, cũng may mà sở học của hắn võ công bác đại tinh thâm, nếu như đổi thành người khác qua đây, một ngày ở hạ phong nói, chỉ sợ khó lấy bù đắp lại. Dầm dầm. Trong nháy mắt, hai người đối chiêu mấy trăm cái hiệp, cùng vừa rồi mông xích hành kịch đấu bất đồng, lúc này nhi hai người chiến đấu càng lâu. Đột nhiên Diệp Tiêu Vân hai tay của vây quanh, không câu nệ thái cực, lấy cả người hắn làm trung tâm, không chung một cổ vô hình lực lượng đè ép đi ra ngoài, cũng là đồng dạng hình thành một cái chân không khu vực. Song trưởng của hắn vừa mở, đánh ra âm dương giao hòa, hay đến hào điên một trưởng. Chiêu này chính là cùng Thiên Sơn đồng mẫu kịch đấu bên trong học được, hắn tu tập trước thiên âm dương cương khí công, muốn tu luyện loại này âm dương hòa hợp võ học, thật sự là quá dễ dàng bất quá. Lý Thương Hải trong lòng cả kinh, thấy cái này thức trưởng pháp chi tinh diệu, lập tức triển khai toàn lực, cả người bốn phía cương khí vần quanh, một tầng ba thước khí tường ở quanh thân, song trưởng của nàng đẩy, đạo kia trưởng pháp bị tháo xuống hơn phân nửa, còn lại kinh lực cũng khó mà đánh vào trên người nàng. Diệp Tiêu Vân thấy Lý Thương Hải trên người khí tường triển khai phía sau, kinh ngạc nói, kim trung cháo. Thì ra cái này Lý Thương Hải kim trung cháo, hoàn toàn lấy luyện tới thập nhị tầng, nàng lúc này sớm đã từ bên trong ra ngoài, trên người khí tường ở ba thước có hơn. Kim trung cháo chính là Thiếu Lâm Tự bốn đại thần công một trong, từ Thiếu Lâm Tự Thủy Tổ Đạt Ma Thiền Sư sáng chế, tổng cộng chia làm 12 đại quan mỗi quan tiến hành theo chất lượng, công thành phía sau hầu như vô địch thiên hạ ngạo thị võ lâm. Từ kim trung cháo sáng chế đến nay, duy chỉ có Đạt Ma Thiền Sư cái này tuyệt thế kỳ tài luyện thành, cháo môn hoàn toàn tiêu thất thành. Kim cương bất phôi chi thân căn bản không cần động võ, Đạt Ma Thiền Sư năm đó tùy ý các môn các phái cao thủ, quyền đấm cước đá đao trẻ, kiếm chém, hỏa thiêu, thủy yêm. Không ngủ không ăn 30 ngày, thậm chí ăn xuyên tràng kịch độc, nhưng bình yên vô sự tinh thần lập lệ. Hành động này hoành động thiên hạ võ lâm, sau đó sáng lập Thiếu Lâm Tự mới có thể uy chấn, ngũ hồ tứ hải vĩnh viễn rũ xuống bất hủ kim trung cháo tuyệt học công lao quá vĩ đại. Diệp Tiêu Vân cũng tu tập kim trung cháo, nhưng dù coi như là đột phá tới tầng thứ 10, nhưng so với Lý Thương Hải vẫn là kém xa. Cũng chính bởi vì, Diệp Tiêu Vân kim trung cháo đạt tới cảnh giới nhất định, cái này mới có thể phân biệt ra Lý Thương Hải sử dụng võ công. Lý Thương Hải mỉm cười, đắc, không sai. Nàng như thế cười, thật là trăm hoa đua nở. Diệp Tiêu Vân trong bụng thầm nghĩ lúc này, đối phương lực phòng ngự toàn bộ khai hỏa, nếu không xuất ra chân chính bản lĩnh, chỉ sợ là khó có thể thắng. Diệp Tiêu Vân nghĩ đến đây phía sau, hét lớn một tiếng, đột nhiên hàng lòng trưởng pháp sử xuất, một trưởng vỗ sau khi rời khỏi đây, cùng những ngày qua hàng lòng trưởng pháp đều không có cùng. 18 cái màu vàng cự long hư ảnh, như có thực chất, vờn quanh ở Lý Thương Hải trên người. Nhưng thấy của nàng bốn phía như cùng là kim trung bao phủ, hào quang màu vàng nóng kia ở bốn thước có hơn. 18 cái kim long dương nanh múa vướt đánh tới, chỉ nghe ông tác hưởng thanh âm, đem cái kia kim trung cháo phòng ngự phá lai tới. Lý Thương Hải thân hình lảo đảo, cả người lui về phía sau mấy bước. Chương 382, đầu mối chính nhiệm vụ viên mãn. Nhưng ngay sau đó thần sắc của nàng đoan trang, lại giống như lại tựa như cái đạt được cao tăng dạng, hai tay làm ra huyền ảo chiêu thức. Một trưởng vô ra. Màu vàng trưởng ấn bay lên dựng lên, giờ khác này Lý Thương Hải bắt trước Phật thân biến hóa Phật tổ, màu vàng trưởng ấn phách liêu hạ lai. 18 cái kim long lại trực tiếp tản đi, Diệp Tiêu Vân thấy hậu tâm dưới thất kinh, này trưởng chính là Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ ở trên Như Lai thần trưởng. Bộ trưởng pháp này Thiếu Lâm Tự trăm ngàn năm qua, cũng không có người luyện thành qua, dù coi như là Diệp Tiêu Vân có bí tịch trong người, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Đơn giản là này trưởng cần tinh thông Phật lý, cả người như cùng là Phật tượng giống nhau, mới có thể sử xuất ra. Diệp Tiêu Vân ngược lại là không nghĩ tới, cái kia Lý Thương Hải vốn là đạo môn đệ tử, lúc này trở nên Phật pháp cũng tinh thông. Nhưng suy nghĩ cẩn thận ở trong Thiếu Lâm Tự vài thập niên, nếu thật có lòng đi học, nghĩ đến cũng có thể trở thành đắc đạo cao tăng a. Diệp Tiêu Vân thấy Như Lai thần trưởng phía sau, trên tay hàng long trưởng pháp bình phục khiến cho bình phục mạnh mẽ, chàng thượng nhưng thấy màu vàng cự long bay lượn, mọi người thấy chính là hoa cả mắt. Còn như Lý Thương Hải Như Lai thần trưởng, uy lực cũng thật không thể khinh thường. Trong khoảnh khắc, hai người đã càng đấu khó bỏ khó phân, mọi người càng là xem thế là đủ rồi, Tiêu Phong cùng Hồng Thất Công càng là tâm có điều ngộ ra, thì ra cái này hàng long thập bát trưởng còn có thể như thế khiến cho. Lúc này Diệp Tiêu Vân hàng long trường pháp, ở tạo nghệ bên trên dù coi như là sáng tạo này trưởng người, cũng không bằng A. Hắn sớm đã từ hàng long thập bát trưởng bên trên đẩy diễn xuất, chính mình hàng long trường pháp, bằng vào thâm hậu nội lực, hắn hoàn toàn có thể đánh ra 18 cái kim sắc cự long. Đột nhiên Diệp Tiêu Vân thét dài tiếng, nhưng thấy hắn biến hóa trưởng vị chỉ, một đạo kiếm khí lăng không điểm ra. Chỉ nghe suy suy âm thanh, cái này nhất bạch nhất hồng âm dương kiếm khí, như cùng là khai thiên lợi kiếm cắt bầu trời, hướng phía Lý Thương Hải tập kích đánh tới. Cái này âm dương kiếm khí là Diệp Tiêu Vân, căn cứ trên người chân khí sáng chế, đồng thời tham khảo lục mạch thần kiếm nguyên lý, như cùng là súng máy giống nhau, 10 ngón tay liên phát. Cộng thêm chân khí bên trong ẩn chứa hắn chi âm chi dương kiếm khí, ở nơi này âm dương kiếm tức giận thế tiến công dưới, Lý Thương Hải cũng là chật vật không chịu nổi. Hơn nữa, vừa rồi kim trung cháo đã bị phá hỏng, dĩ nhiên trực tiếp bị đè xuống đánh. Diệp Tiêu Vân từ đạt được hoàn chỉnh cửu âm chân kinh phía sau, hắn đối với âm dương lý luận cũng càng thêm quen thuộc, chính mình cải trang ra khỏi cái này âm dương thần kiếm, so với lục mạch thần kiếm uy lực lớn hơn nhiều, vốn tưởng rằng có thể bảo lưu chút, lúc này lại được toàn lực lấy ra. Lục mạch thần kiếm vốn là đại lý đoàn thị siêu cường kiếm khí tuyệt học. Hữu chất vô hình, là một bộ đem kiếm uy chuyển hóa thành kiếm khí võ học cao thâm. Xuất kiếm lúc kiếm khí cấp bách như điện thiểm, rất mạnh tuyệt luân. Lấy khí đi kiếm sát nhân ở vô hình, có thể nói trong kiếm vô địch. Nhưng trải qua Diệp Tiêu Vân sau khi cải trang, lại thay đổi càng thêm lợi hại, kiếm này khí phảng phất tại không trung biến thành mũi kiếm, hướng phía Lý Thương Hải kích công tới. Lý Thương Hải ánh mắt lạnh lùng không ngừng phóng đại, lúc này hai người đối công 300 cái hiệp, của nàng Thiên Giám thần công thuộc chủ tiến công, đối thủ biết vẫn phòng thủ dần dần biết ở hạ phong, hơn nữa cho địch nhân mang đến lực sát thương. Tiến công biết khiến cho địch nhân dần dần biến yếu. Thế nhưng ở lâu công không dưới tình huống bên trong, Lý Thương Hải cả người đều có điểm kế tục cảm giác vô lực, nếu không phải là chân khí của nàng thâm hậu, chỉ sợ sớm đã khó có thể tiếp tục đấu nữa. Đột nhiên Diệp Tiêu Vân gào to một tiếng, trên tay âm dương kiếm khí lần nữa điểm nhanh mà ra, 10 ngón tay liên phát dưới, thế tiến công giống như là mưa rông gió giật. Lý Thương Hải tại bực này cường đại thế tiến công dưới, đã là trở nên tràn ngập nguy cơ. Nàng chỉ cảm giác mình giống như là trong đại dương một mảnh bẹ gỗ, nước biển thổi tới thổi đi, dường như tùy thời muốn đem nàng cho thổi ngã. Phúc! Lại là 30 hiệp phía sau, Lý Thương Hải thật sự là không chống đỡ được, lộ ra cái kẽ hở bị Diệp Tiêu Vân bắt lại, trong miệng phun ra chút tiên huyết, cả người sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Diệp Tiêu Vân ngược lại là không tiếp tục tiến công, lạnh nhạt nói, lúc này lại là ta thắng. Hắn đem Lý Thương Hải kích thương phía sau, xem ở Vu Hành Vân mặt mũi của, cũng biết buông tha nàng. Quan trọng nhất là, hai người không có gì đại thủ, không cần thiết đưa nàng dễ đi. Ken. Chúc mừng ký chủ hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ 3 trên đời vô song, thu được tống triều thế giới thuộc sở hữu. Diệp Tiêu Vân nhìn thấy nhiệm vụ sau khi hoàn thành, tâm giới quả thực rất cao hứng, lúc này cả cái thế giới đã thuộc về hắn hết thảy, các loại, chờ, chuyện nơi đây chấm dứt phía sau, lại chuyên tâm tu hành đoạn thời gian, thuận tiện làm chút những chuyện khác, như vậy thì có thể rời đi. Ở Diệp Tiêu Vân trong lòng xem ra, cũng chính là công sức 2-3 năm, bất quá, trong khoảng thời gian này hắn sẽ tương đối nhàn nhã. Lý Thương Hải thấy đối phương lưu thủ phía sau, thật không có không biết tiến thối đi phản công, nàng biết lúc này mình đã thua, tiếp tục đấu nữa lời nói, chính là không chịu thua. Hơn nữa, Diệp Tiêu Vân võ công càng làm cho nàng tâm phục khẩu phục, thảo nào sư huynh sẽ đem trưởng môn nhân vị trí giao cho người này, còn làm cho hắn quản lý môn phái, quả nhiên có chỗ hơn người, ngay cả mình đều không phải là địch thủ. Phải biết rằng, mình làm năm nhưng là kỳ ngộ không ít, cộng thêm ở nơi này trong thiếu lâm tự tiềm tu, mấy thập niên quang âm đạt đến nước này, tại người khác trong mắt đã là thiên nhân. Dù sao Lý Thu Thủy tu tập vài thập niên, vẫn là đốc mạch đỉnh phong, đây chính là tư chất nguyên nhân, so với bắt đầu muội muội của mình nhưng là kém hơn nhiều. Còn như Vu Hành Vân ở tư chất bên trên, ngược lại là không thua gì với Lý Thương Hải bao nhiêu, bằng không há có thể đạt đến đại tông sư cảnh giới. Đơn giản là Lý Thương Hải không có pháp tệ đoan. Cái này mới có thể ở nhiều năm trước, liền tiến vào đại tông sư cảnh giới. Lúc này Vu Hành Vân nhanh chóng đi ra phía trước, hỏi sư mọi người không có việc gì chớ. Nàng nghĩ tới rồi năm đó mấy người học nghệ thời điểm, đối với Lý Thương Hải cũng là quan tâm cực kỳ, mắt thấy khỏe miệng của nàng trô tiên huyết bốn phía, tự nhiên là lo lắng. Lý Thương Hải lạnh nhạt nói, không có gì. Chỉ phải nghỉ dưỡng sức đoạn thời gian là được rồi. Nàng đối với mình thân thể, tự nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa, chỉ phải nghỉ dưỡng sức dưới là được, cũng không có bị bao nhiêu tổn thương. Thiên Sơn Đồng Mẫu nghe vậy lúc này mới yên lòng lại, ngay sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Tiêu Vân, tựa hồ là đang trách cứ hắn không hiểu được thương hương tiếc ngọc, liền sư muội của mình đều hạ ngoan thủ. Diệp Tiêu Vân lúc này thấy đầu mối chính nhiệm vụ sau khi hoàn thành, đang đắm chìm trong chính mình huyễn tưởng ở giữa, đối với Thiên Sơn Đồng Mẫu mắt lạnh, tự nhiên là bỏ mặc. Chương 383, Bốn Phương Vân di chuyển. Rất nhiều giang hồ nhân sĩ đã sớm thấy chó nhãn. Phải biết rằng trong ngày thường coi như là cao thủ bình thường so chiêu, bọn họ đều rất khó nhìn thấy, huống chi hai gã thế gian tuyệt đỉnh cao thủ quyết đấu. Đồng thời, từ Diệp Tiêu Vân đám người đối với nói bên trong liền có thể nghe ra, cùng với đánh nhau tên kia cao thủ tuyệt đỉnh, cư nhiên cũng là Tiêu Giao phái nhân. rất nhiều cao thủ tuyệt đỉnh đều là ở Tiêu Giao phái, như vậy võ lâm còn có ai có thể cùng bên ngoài chống đỡ được? Lúc này ngươi còn muốn ngăn cản ta? Diệp Tiêu Vân nghiêng đầu, nhìn về phía Lý Thương Hải, thản nhiên nói. Đang ở Diệp Tiêu Vân hỏi ra những lời này lúc, không ít người đều chú ý tới, bị Thiên Sơn Đồng Mộ dùng thế lực bắt ép Mộ Dung Bác hô hấp liền lập tức run rập, đồng thời nhìn phía Lý Thương Hải trong mắt tràn đầy ý cầu khẩn. Dù sao, nếu như có thể còn sống, người nào cũng không muốn cứ như vậy chết. Lý Thương Hải thở dài một tiếng, quay đầu chỗ khác, không đành lòng nhìn nữa Mộ Dung Bác, bất đắc dĩ nói, ta thua, việc này đương nhiên sẽ không xen vào nữa, trưởng môn cứ tùy tiện. Phàm là có thể ở võ đạo một đường đi đến một bước này nhân, đều là chút quang minh lỗi lạc người. Không nhận chướng loại chuyện như vậy, vẫn là không làm được. Bởi vì như vậy sẽ cho người đạo tâm bị nghẹt, ý niệm trong đầu không thông thường, tự nhiên không cách nào nữa có chút tiến cảnh. Diệp Tiêu Vân nghe nói Lý Thương Hải lời nói, mỉm cười, sau đó liền phi thân nhằm phía Mộ Dung Bác, một trưởng ấn hướng bên ngoài thiên linh cái. Từ Lý Thương Hải lời nói liền có thể nghe ra, nàng đã thừa nhận trưởng môn của mình địa vị. Tiền bối cứu ta. Mộ Dung Bác biến sắc, lớn tiếng kêu lên. Hành, ai cũng cứu không được ngươi. Diệp Tiêu Vân cười lạnh một tiếng, trong chớp mắt, thân thể liền tới đến Mộ Dung Bác trước người, một trưởng vô ở tại trên thiên linh cái. Chỉ nghe phanh. Một tiếng trầm đục. Liền thấy kia Mộ Dung Bác thân thể trực tiếp ngã xuống đất, lại không sinh tức. Trảm sát Mộ Dung Bác, thu được 30.000 tích phân. Hệ thống thanh âm chợt vang lên. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khơi một cái, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, sau đó liền đưa mắt bốn phía đảo qua, cất cao giọng nói, chư vị, ta có một chuyện tuyên bố. Lời này vừa nói ra, chúng giang hồ nhân sĩ đều là trong lòng dùng mình, biết Diệp Tiêu Vân là muốn chuyện xưa nhắc lại. Ta ý ở Thiếu Lâm tổ chức một hồi võ lâm đại hội, không biết mọi người ý như thế nào. Diệp Tiêu Vân ánh mắt liên tiếp ở trước mặt mọi người đảo qua, cùng với thật là bình thản. Ngươi đều đã nói là tuyên bố, chúng ta không đồng ý có hiệu quả sao? Mọi người đều là đoán thầm không nớt, bất quá, ngoài mặt vẫn là không phải dám nói thế với. Từng cái đều là lộ ra lấy lòng nụ cười. Tất cả tự nhiên nghe theo kiếm thần an bài. Người nào dám phản đối chính là cùng ta làm khó dễ. Tuy là tràng diện một mảnh huyên náo, nhưng là tất cả mọi người khẩu phong xuất kỳ nhất trí, đó chính là Diệp Tiêu Vân định đoạt. Nếu như trước đó, Diệp Tiêu Vân ý kiến có thể còn sẽ có một số người phản đối. Thế nhưng trải qua Diệp Tiêu Vân giết chết Huyền Tử, lại giết chết Ngông Xích Hành, càng đem Mộ Dung Bắc một trưởng vô sau khi chết, lại không người dám đứng ra. Cái kia Huyền Tử, chính là đứng ra phản đối Diệp Tiêu Vân muốn tổ chức đại hội võ lâm người, nhưng là kết quả thế nào? Chẳng những trên người bí mật bị lột không còn một mảnh, các loại xấu xa không chịu nổi sự tình công bố thiên hạ, cuối cùng càng là ngay cả mạng đều không bảo trụ. Mọi người ở đây, người trên người không có chút sự tình bẩn thỉu. Trên giang hồ đi, có ai dám nói mình trong sạch, chưa từng có quá đáng ác. Vì vậy, ngay cả là trong lòng bằng mọi cách không muốn, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy nghe theo Diệp Tiêu Vân an bài. Nhìn thấy cái này một bộ hài hòa trắng cảnh, Diệp Tiêu Vân nụ cười trên mặt không khỏi càng lúc càng đùng, cuối cùng, chỉ thấy bên ngoài tay trái giơ lên thật cao. Nhất thời phía dưới thanh âm huyên náo rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nếu mọi người đều không có ý kiến, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Sau 10 ngày, Thiếu Lâm tự tổ chức võ lâm đại hội, mời võ lâm đồng đạo đều là tới tham gia. Diệp Tiêu Vân vừa cười vừa nói. Mặc dù có chút quanh co, thế nhưng cũng may, hay là đem việc này làm thành. Lại ngoài định mức buôn bán lời mấy trăm ngàn tích phân, Diệp Tiêu Vân trong lòng tự nhiên là rất là vui sướng. Diệp Tiêu Vân lời này vừa nói ra, nhất thời lại nên đón phía dưới thành phiến tiếng khen. Tiêu Giao Phái, cái này thần bí môn phái lần đầu tiên trong giang hồ đều là mở hắn cái khăn che mặt thần bí. Vài cao thủ tuyệt thế tọa chấn, trong đó càng là lấy kiếm thần Diệp Tiêu Vân vi tôn. Mãnh liệt như vậy đội hình, võ lâm bên trong ai có thể địch. Quá khứ Tiêu Giao Phái bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng là cái này vừa xuất thế, liền khiếp sợ thế nhân. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có một tin tức làm cho giang hồ chấn động. Đó chính là, Tiêu Giao Phái trưởng môn, cũng chính là kiếm thần Diệp Tiêu Vân xuất thủ đem Huyền Từ giết chết. Sau đó càng đem Mông Cổ cao thủ tuyệt đỉnh Mông Xích Hành chạm sát với Thiếu Lâm tự. Liên Mộ Dung Bắc cũng là tệ hại với bên ngoài giới trưởng. Kiếm thần Diệp Tiêu Vân, lại một lần nữa đứng ở giang hồ trên đầu gió đỉnh sóng. Còn chưa chờ việc này bình tức, Diệp Tiêu Vân ở Thiếu Lâm tự tổ chức đại hội võ lâm sự tình, lại một lần nữa lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, chuyển khắp giang hồ các nơi. Cũng trong lúc đó, hầu như tất cả đại tiểu môn phái toàn bộ lên đường, chạy tới Thiếu Lâm tự. Không vì cái gì khác, liền vì Diệp Tiêu Vân ba chữ này hàm kim lượng. Quá khứ, tuy là Diệp Tiêu Vân thân là kiếm thần, thế nhưng trung quy cũng chỉ là lẻ loi một mình. Nhưng là bây giờ, Diệp Tiêu Vân trên người lại sinh ra một cái danh hiệu, Tiêu Giao Phái trưởng môn. Hơn nữa tay dưới còn có mấy vị cao thủ tuyệt đỉnh. Vì vậy, phần lớn giang hồ nhân sĩ đều là ôm cùng Diệp Tiêu Vân giao hảo thái độ đi trước. Đương nhiên, còn có một phần nhỏ, đó chính là muốn đạp Diệp Tiêu Vân cái này mới lên chức kiếm thần thành danh người. Nhưng mà, trọng tâm câu chuyện trung tâm, cũng chính là Diệp Tiêu Vân, ở cái này 10 ngày bên trong cũng không có nhàn rỗi. Lui tới với Thiếu Lâm tự tàng kinh các bên trong, duyệt lần mỗi bên đại võ học. Thiên hạ võ học gia Thiếu Lâm, lời này là thật không giả. Thời gian 10 ngày, ngay cả là Diệp Tiêu Vân đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được, lại cũng chỉ có thể dòm trong đó 10 phần 4 năm. Bất quá dù vậy, võ học của hắn tri thức cũng nhận được một cái cực đại tăng trưởng. Một ngày này, Diệp Tiêu Vân như trước như thường, thật sớm liền đi tới Thiếu Lâm tự tàng thư các, thuận tay cầm lên một bản quyền pháp liền bắt đầu quan sát. Còn như trách nhiệm trông coi võ tăng, căn bản không dám ngăn trở Diệp Tiêu Vân. Sớm lúc trước, Diệp Tiêu Vân lần đầu tiên muốn vào đến thời điểm, liền có hai gã trách nhiệm trông coi được nhà sư ngăn cản, không để cho đi vào. Vô luận Diệp Tiêu Vân nói như thế nào, cái kia hai gã nhà sư chính là quyết giữ ý mình, cuối cùng bị mất mạng với Diệp Tiêu Vân giới trưởng, biến thành mấy trăm tích phân. Chương 384, Võ Lâm Đại Hội. Chuyện này đã tại bên trong Thiếu Lâm tự truyền ra, nhưng là dù vậy, Thiếu Lâm tự mới nhậm chức chủ trì cũng là vội vàng đem lúc này đè ép xuống, căn bản không dám có nửa điểm tiết lộ. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, lúc này Diệp Tiêu Vân danh tiếng đang thịnh, hơn nữa tay dưới mấy vị cao thủ tuyệt đỉnh, coi như là trong lòng bọn họ lại hận, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Nếu không dẫn tới Diệp Tiêu Vân tức giận, coi như đem Thiếu Lâm tự tiêu diệt cái kia cũng không phải là chuyện không thể nào. Còn như Võ Lâm đồng đạo, cái kia lại không dám trông cậy vào, tin tưởng lấy Diệp Tiêu Vân lúc này hy vọng, chỉ cần tùy ý hướng Thiếu Lâm tự trên đầu trừ một chậu nước bẩn, những cái này nóng lòng lấy lòng Diệp Tiêu Vân, lại tìm không được môn lộ các phái, sợ rằng sẽ gặp chen nhau lên. Quản ngươi Thiếu Lâm có phải hay không đã từng đệ nhất đại môn phái, bọn hắn bây giờ chỉ cần biết, cái này Võ Lâm Diệp Tiêu Vân là lão đại. Diệp Tiêu Vân. Một đạo yêu kiều tiếng vang lên, trong đó tràn đầy cấp thiết. Sau đó liền thấy một cô gái xinh đẹp hướng tàng thư các bên trong đi tới. Hai gã võ tăng đều là nhắm hai mắt lại, khép lại bàn tay, miệng niệm A Di Đà Phật toàn bộ làm không nhìn thấy. Vị này chính là ai vậy? Đây chính là Tiêu Giao phái cao thủ tuyệt đỉnh một trong, Thiên Sơn Đồng Mỗ. Diệp Tiêu Vân bất đắc dĩ khép lại sách vở, dám gọi thẳng hắn tên họ người không có bao nhiêu, này đây, rất dễ dàng hắn liền có thể đoán ra, là Thiên Sơn Đồng Mỗ tới. Ngươi làm sao còn ở chỗ này a? Võ Lâm đại hội rõ ràng là ngươi muốn triệu khai, làm sao tất cả đều đẩy ở bà trên người? Thiên Sơn Đồng Mỗ nhìn thấy Diệp Tiêu Vân trong tay đang cầm một quyển sách, vô sở sự dáng vẻ, nhất thời trong lòng tức giận, sải bước đi qua. Đi. Võ Lâm đồng đạo lập tức đều phải đến, ngươi còn không mau một chút. Thiên Sơn Đồng Mỗ một bản níu lại Diệp Tiêu Vân tay, liền đi ra ngoài. Chính mình vì người này làm tới làm lui, hắn khét ngược, cái gì cũng không làm cũng biết trốn ở chỗ này đọc sách. Hôm nay là ngày thứ 10 rồi sao? Diệp Tiêu Vân sửng sốt một chút, bất quá sau đó liền bất đắc dĩ nói, ngươi trước để cho ta đem thư bưng a. Lúc này Thiếu Lâm tự, có thể nói là náo nhiệt phi phàm, các nơi đều hiện đầy giang hồ nhân sĩ, ở nơi nào tam tam lưỡng lưỡng phản đảm trên giang hồ kỳ văn dị sự. Đương nhiên, trong đó bị nhắc tới số lần nhiều nhất, chính là kiếm thần Diệp Tiêu Vân. Vì chuẩn bị hôm nay Võ Lâm Đại hội, Thiếu Lâm tự có thể nói là hao tốn không ít khí lực. Đồng thời, Thiếu Lâm tự tân nhậm phương trượng cũng vì hướng Diệp Tiêu Vân lấy lòng, trực tiếp liền vạch ra Thiếu Lâm tự lớn nhất một mảnh nơi sân. Lớn đến đủ để dung nạp mấy vạn người mà không hiện lên chen trúc. Ở đây ngay chính giữa, thì là một cái rộng rãi đài cao, lộ vẻ lại chính là tỷ võ địa phương. Còn như đài cao trái phải hai bên, phân biệt để mấy chục cái bàn. Hiển nhiên là vì các đại môn phái trưởng môn chuẩn bị. Chỉ bất quá lúc này còn đều là không có một bóng người, hiển nhiên là trưởng môn các phái còn chưa tới. Bất quá cái này cũng thuộc bình thường, dù sao dù nói thế nào nhân gia cũng là đứng đầu một phái nha. Nhân vật trọng yếu luôn là cuối cùng ra sân, ngạnh, cũng không hoàn toàn xem như là. Lần này Võ Lâm Đại hội là tối trọng yếu một vị, cái này không, đã tới sao? Diệp trưởng môn. Kiếm thần tiền bối. Một loạt thanh âm một đợt cao hơn một đợt, đúng là ngoài dự đoán của mọi người chỉnh tề. Hầu như tất cả giang hồ nhân sĩ ánh mắt, toàn bộ đều tập trung ở từ cửa chính đi tới Diệp Tiêu Vân. Coi như không có gặp qua Diệp Tiêu Vân mặt mũi thực, lúc này cũng đều hiểu được, rốt cuộc là ai tới. Chỉ thấy người nọ quần áo bạch đi rìa, khuôn mặt anh tuấn, khóe miệng thủy chung đều treo một nụ cười thản nhiên, nếu như trong tay lúc này lấy thêm một cây quạt, định lại chính là một trần thế hết lần này tới lần khác đẹp công tử. Không nghĩ tới kiếm thần tiền bối cư nhiên như thế tuổi trẻ. Đúng vậy a. Nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, liền đã thiên hạ vô song, sợ rằng sau này coi như siêu việt cổ nhân, cũng không phải là chuyện không thể nào a. Mọi người đều là nghị luận, đương nhiên, nói đơn giản đều là đối với Diệp Tiêu Vân tán thán. Diệp Tiêu Vân mỉm cười hướng phía những cái này giang hồ nhân sĩ gật đầu, xem như là hoàn lễ. Dù sao, nếu như từng cái đi bắt chuyện, coi như nói lên cái 3 ngày 3 đêm, vậy cũng không đủ a. Chỉ vì Diệp Tiêu Vân lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn, trên giang hồ, trên cơ bản chỉ có điểm danh tiếng, tự nhận có vài phần người có bản lĩnh, hầu như toàn bộ đều chạy đến Thiếu Lâm Tự. Đủ có mấy vạn người nhiều. Nếu như cái này mấy vạn người đều là cho mình sử dụng, cái kia chẳng lẽ có thể quét ngang thiên hạ. Thầm nghĩ lấy, Diệp Tiêu Vân là càng xem những người này, càng thấy được thuận mắt. Nhật Nguyệt Minh Minh Chủ, Trường Thanh Đảo Đảo Chủ, Long Hổ Môn Môn Chủ, Đông Hải Môn Môn Chủ đến. Kèm theo một đạo kéo dài tiếng hò hét, 4 đạo nhân ảnh bị thành đoàn đệ tử vây quanh vào trong chỗ đi tới. Ngưỡng mộ đã lâu Diệp trưởng môn đại danh, hôm nay cuối cùng được vừa thấy, thực sự là kinh vi thiên nhân a. Một người thẳng đứng Nhật Nguyệt Minh hơi lớn kỳ đàn ông dẫn đầu bước đi tới, cười chắp tay nói. Diệp Tiêu Vân trong lòng thầm khen lấy Nhật Nguyệt Minh Minh chủ nhãn lực độc đáo, nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác hắn liền nhận ra mình. Lại không biết, trên người của hắn có một loại người bên ngoài tuyệt đối không cách nào bắt chước khí thế. Người sáng suốt chỉ cần nhìn một cái, liền biết người này không giống bình thường. Đâu có, hết thảy đều đã chuẩn bị xong, chỉ đợi người đủ liền có thể bắt đầu, 4 vị trước mời vào bên trong. Diệp Tiêu Vân cười nói, tuy là 4 vị này là tiểu môn phái trưởng môn, nhưng Diệp Tiêu Vân giống nhau khách khí đối đãi, dù sao nhân ra là cho mình mặt mũi tới tham gia võ lâm đại hội. Đương nhiên, điểm ấy cũng không trọng yếu, quan trọng là, chính mình còn muốn chỉ vào những người này hỗ trợ đây. 4 người kia hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Tiêu Vân đối với bọn họ cư nhiên như thế khách khí, phải biết rằng, mấy người bọn họ tuy là đều quý vì đứng đầu một phái, thế nhưng cái kia môn phái tiểu nhân cũng là thương cảm. Ở tiêu giao phái loại này cũng có mấy tên cao thủ tuyệt đỉnh đại ngạc đến xem, nhất định chính là so với tôm thức nhỏ cũng không bằng. Bất quá, cũng đang bởi vì như vậy, 4 trong lòng người đồng thời mọc lên một loại là thụ sủng nhược kinh tâm tình. Ở đem 4 người này mời sau khi đi vào, Diệp Tiêu Vân thì là tiếp tục chờ đến tiếp sau người đến. Phái Không Động trưởng môn, Nga Mi phái trưởng môn đến. Lại là một giọng nói vang lên, sau đó liền thấy 2 nhóm người phân đường đi đến. Một người thuần một sắc nam tử, một khắc họa thì là thanh nhất sắc mỹ nữ, dẫn tới giang hồ mọi người đều là 2 mắt tỏa sáng. Đồng thời không khỏi dồn dập thấp giọng nghị luận. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả cái này 2 đại phái trưởng môn cũng đều tới. Đúng vậy a, cũng không biết toàn chân có thể hay không cũng tới nơi này. Một gã theo Diệp Tiêu Vân cùng nhau tới trước đệ tử nghe được những lời này, không khỏi nhẹ rên một tiếng. Chương 385, Bát Phương tụ tập. Chỉ thấy hắn ngạo nghễ nói ra, trưởng môn phát khởi võ lâm đại hội, toàn chân không dám đến sao. Ở 10 ngày trước, Diệp Tiêu Vân ở Thiếu Lâm Tự đại sát tứ phương một khắc kia trở đi, những người này cũng đã đối với hắn triệt để tín phục. Vì vậy, cũng là chân chính đem Diệp Tiêu Vân coi là trưởng môn. Ngươi giọng nói không khỏi cũng quá lớn chứ. Đúng vậy a. Trung quanh giang hồ nhân sĩ nghe người này giọng điệu ngông cuồng như thế, đều là một bộ không tin thần sắc. Dù nói thế nào, toàn chân cũng là một đại phái, coi như muốn cùng Diệp Tiêu Vân giao hảo, cũng không cần phải. Hàng thái độ khiêm nhường đến cái kia phân thượng chứ. Đối với lần này, tên đệ tử kia chỉ là nhẹ rên một tiếng, lại cũng không trả lời. Toàn chân giáo, toàn chân thất tử đến. Mấy người đang nói mới vừa dứt, liền truyền đến toàn chân thất tử tin tức. Không thể nào. Cư nhiên tới thật. Không nghĩ tới toàn chân thất tử cư nhiên cũng tới, thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Diệp Tiêu Vân nhìn đi tới 7 người, không khỏi cười lớn tiếng nói. Hai anh. Khâu Sử Cơ nặng nề mà lạnh rên một tiếng, nhìn cũng không nhìn Diệp Tiêu Vân, trực tiếp liền từ bên người đi qua. Không chỉ có là hắn một cái, 6 người khác cũng đều không có tốt nhãn thần nhìn hắn. Diệp Tiêu Vân không còn gì để nói, không coi như ban đầu trêu chọc bọn họ một phen sao. Làm sao thấy cùng sinh tử cựu nhân tựa như, đã như vậy. Vậy tại sao còn phải tới tham gia chính mình cử hành võ lâm đại hội đâu? Bọn họ cũng không muốn tới à, nhưng là lại không thể không đến, bởi vì Diệp Tiêu Vân lực ảnh hưởng thực sự là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Thử nghĩ một hồi, toàn bộ giang hồ các phái trên cơ bản đều đến, hết lần này tới lần khác toàn chân giáo không đến, đó không phải là đùa giỡn đại bài sao? Đông Tả Hoàng Dược Sư đến, nhưng thấy một diện mạo bên ngoài võ vàng, vóc người cao gầy, phong tư tuyển thoải mái, tiêu sơ hiên giờ, trầm tĩnh như thần. Thân xuyên thanh y yểm một mạch suyết, đầu đội cùng màu khăn, văn sĩ bộ dáng nam tử sai bước đi tiến đến, không phải Hoàng Dược Sư thì là người nào? Nếu như nói toàn chân thất tử, làm cho mọi người chấn động kinh ngạc một chút, cái kia Hoàng Dược Sư đến, liền làm cho tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ trợn tròn mắt. Thế nhân người nào không biết? Cái kia Hoàng Dược Sư tính tình cao ngạo, thế mà lại còn tới tham gia Từ Diệp Tiêu Vân cử hành võ lâm đại hội. Đây quả thực là thiên đại mặt mũi a. Nhạc phụ, ngươi cũng tới nữa. Diệp Tiêu Vân cười lớn một tiếng, cũng là trực tiếp nên liếu thượng khứ. Nhạc phụ, cái này, kiếm thần cư nhiên gọi Hoàng Dược Sư nhạc phụ. Chúng giang hồ nhân sĩ lại lang loạn, không nghĩ tới Diệp Tiêu Vân cư nhiên như thế có bản lĩnh, có thể đem Hoàng Dược Sư nữ nhi cưa tới tay. Đương nhiên, một phần nhỏ nhất người đối với lần này cũng là không phản ứng chút nào, hiển nhiên bọn họ cũng đã biết việc này. Hai anh, thiếu lôi kéo làm quen. Hoàng Dược Sư lạnh lùng liếc Diệp Tiêu Vân liếc mắt, cực kỳ hiển nhiên là đối với Diệp Tiêu Vân người này trêu hoa ghẹo nguyệt bất mãn hết sức. Diệp Tiêu Vân thì như thế nào không biết Hoàng Dược Sư là bởi vì bực nào sinh nộ. Thế nhưng cũng bởi vì biết, mới để cho hắn cảm giác xấu hổ a. Nếu để cho ta biết ngươi bạc đãi nữ nhi của ta, Hoàng Dược Sư trong lòng biết Diệp Tiêu Vân thân phận địa vị bây giờ, tự nhiên không có khả năng cho Diệp Tiêu Vân khó chịu, vì vậy trực tiếp ném cho Diệp Tiêu Vân một cái hạ bậc thang. Diệp Tiêu Vân thuận pha hạ lư, cười nói, yên tâm đi, nhạc phụ đại nhân, ta đối với Dung Nhi tâm, thiên địa chứng giám. Rất nhiều giang hồ nhân sĩ được kêu là một cái ước ao a, ai cũng biết, Hoàng Lao Tà có một cái xinh đẹp như hoa nữ nhi, Diệp Tiêu Vân ngâm con gái hắn nhi, đó chính là mỹ sắc, quyền lợi đôi thu a. Bắc cái hồng thất công đến. Ha ha ha, Hoàng Lao Tà, đúng là vẫn còn so với ngươi chậm một bước a. Một đạo hào sảng tiếng cười to vang lên. Sau đó liền thấy một mang theo lục trúc ỉ vào, trên người đánh đầy mụn vá nhân đi tới. Người này mặc dù tóc hoa râm, nhưng là mặt mày hồng hào, tinh khí thần hoàn toàn không giống một đứa 80 tuổi người. Hai anh. Hoàng Dược Sư nhẹ rên một tiếng, cũng là tựa đầu lệch sang một bên. Hồng Thất Công cũng không để ý, đi thẳng tới Diệp Tiêu Vân bên cạnh, nói ra, ai, Diệp huynh đệ tổ chức võ lâm đại hội, cũng không nói cho ta biết trước một tiếng, nếu không phải là ta nghe người khác nói bắt đầu, chỉ sợ cũng muốn bỏ qua lạp. Ta không phải, ta không phải, ha ha. Diệp Tiêu Vân cười nói ra, tới, nhạc phụ, Thất Công, mời vào bên trong. Hoàng Dược Sư gật đầu, nhẹ nhàng phẩy tay háo một cái bảo, liền vào trong chỗ đi tới. Hồng Thất Công nhưng là đối với lấy Diệp Tiêu Vân một hồi tễ mi lộng nhãn, ta nói tiểu tử, ngươi có hay không cho lão gia tử chuẩn bị khiếu hoa kê à? Diệp Tiêu Vân cái chán một hồi đổ mồ hôi, cái này Hồng Thất Công quả thật là xuất tính làm, ở Thiếu Lâm tự cư nhiên cũng muốn ăn kê. Bất quá hoàn hảo, chính mình kịp chuẩn bị. Quản cú, quản cú, ha ha, cũng là ngươi có lòng a. Hồng Thất Công lúc này mới cười lớn đi tới. Lúc này bốn phía giang hồ nhân sĩ nhóm đều là đã nói không ra lời. Bọn họ chỉ cảm giác đầu của mình đều tê cứng, căn bản là không có cách suy nghĩ. Toàn chân thất tử tới thì cũng thôi đi, Hoàng Dược Sư tới còn chưa tính. Nhưng là cái này Hồng Lão Gia Tử làm sao cũng đến rồi. Ngài hai trong lúc đó vậy là cái gì giao tình à? Hầu như mọi người đấy lòng đều có một cái nghi vấn như vậy. Đó chính là, Diệp Tiêu Vân năng lượng rốt cuộc có bao nhiêu? Quách Tĩnh, Quách Đại Hiệp đến. Lời này vừa nói ra, bốn phía lặng ngắt như tờ. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, nói không phải là Quách Tĩnh sao? Tuy nói Quách Tĩnh võ công khả năng không phải mạnh nhất, thế nhưng nếu bàn về được người tôn kính, cái kia lại là tuyệt đối đỉnh đầu một. Tôn đại thần này cũng tới. Hầu như hết thể giang hồ nhân sĩ trong lòng đều ở đây may mắn, hoàn hảo, hoàn hảo, mình cũng tới tham gia trận này võ lâm đại hội. Cái này mới có thể may mắn nhìn thấy những thứ này thế gian cao thủ tuyệt đỉnh. Phải biết rằng, trong ngày thường đám người kia không người nào là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Bây giờ đã có hạnh, có thể xem bọn hắn tụ chung một chỗ, như thế nào một cái khó có được có thể hình dung. Tới, chúng ta bên trong đi nói. Quách Tĩnh đi lên, không chờ Diệp Tiêu Vân nói, liền lôi bên ngoài trực tiếp đi vào bên trong. Cực kỳ hiển nhiên, Quách Tĩnh đã là khẩn cấp võ lâm đại hội bắt đầu rồi. Thời gian quá dài không có động thủ, mặc dù là Quách Tĩnh cũng có chút ngứa tay đứng lên. Hai anh! Bực này chàng diện có thể nào có thể thiếu ta Mộ Dung Phục đâu. Một đạo cười nhạt chợt vang lên. Sau đó liền thấy kia Mộ Dung Phục đạp không mà đến, trong chớp mắt liền rơi vào nơi sân ngay chính giữa cự đại trên đài cao. Mộ Dung Phục cư nhiên cũng tới. Chẳng lẽ là hướng Diệp trưởng môn báo thù sao? Dù sao phụ thân hắn chính là bị Diệp trưởng môn giết chết. Mộ Dung Phục cũng sẽ không như thế không sáng suốt à, phụ thân hắn đều chết ở Diệp Tiêu Vân trong tay, chính hắn lúc đó chẳng phải chịu chết sao? Chương 386 Địa biến tinh di. Trong lúc nhất thời, bốn phía đúng là nghị luận ầm ĩ. Phải biết rằng, liền Quách Tĩnh đến, cũng không có gây nên lớn như vậy hoành động. Dù sao, người bắt quái nhưng là ngay cả mình đều không thể chế trụ chính mình. Ồ, cái này có ý tứ. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một ngoạn vị nụ cười. Mộ Dung Phục nếu dám đến đây, vậy đại biểu cho hắn có niềm tin tuyệt đối. Chí ít, ở chính hắn xem ra là như vậy. Diệp Tiêu Vân, đi ra cùng ta quyết nhất tử chiến. hôm nay, ta liền muốn ở nơi này trước mắt bao người, đưa ngươi trảm sát nơi này, tế điện cha ta trên trời có linh thiêng. Mộ Dung Phục vung tay phải lên, lạnh giọng quát lên. Nhất thời bốn phía trở nên lặng ngắt như tờ, quả nhiên, Mộ Dung Phục thật là tới trả thù. Nhưng là, hắn thật có thể chiến thắng Diệp Tiêu Vân sao? Diệp Tiêu Vân khép cười một tiếng, ngươi đã cố ý muốn chết, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Đang nói, lại đột nhiên phát hiện bả vai của mình chợt bị một người đè lại. Diệp Tiêu Vân nghiêng đầu nhìn một cái, chính là Tiêu Phong. Diệp huynh, có thể hay không đem Mộ Dung Phục giao để ta đến đối phó? Tiêu Phong đôi nhãn bên trong tràn đầy khẩn thiết. Hắn thực sự cực kỳ muốn tự tay báo thù, nhưng là nếu là không có Diệp Tiêu Vân đồng ý, căn bản là không có cách làm được. Nhìn cái kia Tiêu Phong ánh mắt, Diệp Tiêu Vân thở dài một tiếng, gật đầu bất đắc dĩ nói, tốt, nếu Tiêu huynh đều nói như vậy, vậy liền giao cho ngươi đi đối phó à. Mấy ngàn tích phân mà thôi, hắn bây giờ còn không thiếu, coi như là thỏa mãn một cái nguyện vọng. Đa tạ Diệp huynh. Tiêu Phong đại hỉ, cảm kích nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, sau đó liền xoay người sang chỗ khác, chân phải điểm nhẹ mặt đất, nhất thời thân hình bay lên, sau một khắc liền vững vàng rơi vào cái kia trên đài tỷ võ. Mộ Dung Phục, với lúc ta và ngươi trong lúc đó còn có một bút chướng có thể coi là, đến đây đi. Tiêu Phong chợt rất nhanh nắm tay, bay một cái thức mở đầu. Tiêu Phong. Lại là Tiêu Phong. Tiêu Phong xuất hiện, nhất thời liền đưa tới một hồi sóng lớn, cái này khiến, mặc dù là chưa từng thấy qua Tiêu Phong nhân, cũng đều xem như là biết. Mộ Dung Phục cau mày, nặng nề mà lạnh rên một tiếng, cả giận nói, Tiêu Phong. Cái kia Diệp Tiêu Vân nói cái gì, ngươi liền thưa cái gì? Lẽ nào ngươi sẽ không sợ hắn là hù ngươi? Mặc dù là đến lúc này, ngươi cũng không quên gây xích mích sao? Tiêu Phong chân mày dựng lên, thấp giọng quát nói. Đồng thời, chân khí của hắn cũng đã rất nhanh ở trong người lưu động. Mộ Dung Phục hận chính là hàm răng trực dương dương, cố nén giận khí nói ra, mọi việc phải nói cái chứng cứ, hắn có từng đã cho ngươi chứng cứ? Không có. Tiêu Phong đột nhiên bình tĩnh lại, thản nhiên nói, thế nhưng, ta không tin hắn biết gạt ta, bởi vì chúng ta là bằng hữu. Nói xong, Tiêu Phong trên người liền chợt tản mát ra một cổ khí thế cường đại, sau đó, đi nhanh bước ra, nhanh như tia chớp nhằm phía Mộ Dung Phục, đồng thời hữu quyền chợt vung ra. Cảm tình nhân gia Diệp Tiêu Vân cũng chỉ là một câu nói, cái này Tiêu Phong liền đem Mộ Dung gia trở thành sinh tử đại địch. Mộ Dung Phục không cách nào tưởng tượng điều này cần như thế nào tín nhiệm, thế nhưng, hắn lúc này cũng là cũng không còn cách nào đè xuống lửa giận trong lòng. Thôi được. Đã như vậy, ta đây liền trước giết chết ngươi. Lại giết cái kia Diệp Tiêu Vân. Nói xong, Mộ Dung Phục liền một cái tham hợp chỉ điểm ra. Một đạo từ chân khí ngưng tụ ra khí lưu chợt từ bên ngoài giữa ngón tay bắn ra, nhắm thẳng vào Tiêu Phong trái tim. Tiêu Phong thân thể hơi một bên, liền tránh khỏi, thế tiến công cũng là chưa giảm nửa phần. Mắt thấy tham hợp chỉ vô dụng, Mộ Dung Phục nộ rên một tiếng, liền bước ra một bước, cùng Tiêu Phong giao đánh nhau. Hai người ngươi tới ta đi, trong thời gian ngắn ngủi cũng đã là giao chiến mấy hiệp. Trung quanh giang hồ nhân sĩ nhóm chỉ cảm thấy một hồi hoa cả mắt. Ừm. Diệp Tiêu Vân cũng là phát giác là lạ, nhưng thấy ánh mắt hắn khẽ híp một cái, sau đó một cái thuật thăm dò nhét vào Mộ Dung Phục trên người. Quả nhiên, một loạt số liệu bày ra ở Diệp Tiêu Vân trước mắt, cũng là làm cho Diệp Tiêu Vân có chút sửng sốt. Nhân vật, Mộ Dung Phục. Lực lượng, 9534. Mẫn tiệp, 9822. Thể chất, 9965. Võ học, đấu chuyển tinh di, đệ tứ tầng, địa biến tinh di, tham hợp chỉ. Lúc đầu Diệp Tiêu Vân còn có chút không hiểu rõ Mộ Dung Phục thực lực vì sao nhảy vào nhiều như vậy, nhưng là khi hắn xem đến phần sau đấu chuyển tinh di đạt được đệ tứ tầng lúc, trong lòng liền hiểu được. Địa biến tinh di, có thể khuynh núi đảo hải. Phải biết rằng, mặc dù là Mộ Dung bác, cũng bất quá là đem đấu chuyển tinh di luyện đến đệ tam tầng mà thôi. Thực sự là không nghĩ ra cái này Mộ Dung Phục đến cùng có gì gặp gỡ. Lại không biết, đây hết thể đều là bởi vì hắn mà ra. Trước đây Mộ Dung Phục cha con bị Diệp Tiêu Vân đánh bại, trốn chết sau đó, Mộ Dung Phục vì báo thù này, liền chuyên tâm tu luyện. Nhưng mà, làm đấu chuyển tinh di luyện đến đệ tam tầng, liền lại không tiến triển, vô luận bên ngoài cố gắng như thế nào. Nhưng là trước đây không lâu, khi hắn nghe được cha mình bị Diệp Tiêu Vân giết chết lúc. Dưới cơn nóng giận, khí huyết nghịch chuyển, vừa vặn quán thông cái này đệ tứ tầng. Hai anh, coi như hắn luyện đến đệ ngũ tầng, cũng giống vậy là cái phế vật. Diệp Tiêu Vân nhẹ rên một tiếng, cũng là cũng không có đem Mộ Dung Phục để ở trong lòng. Sở dĩ sửng sốt, hoàn toàn bất quá là bị thực lực nhảy vào tốc độ mà chấn động kinh ngạc một chút mà thôi. Nếu nói là e ngại, đó nhất định chính là chê cười. Trên đời này bàn về thực lực nhảy vào, có ai có thể so với hắn. Bất quá, Tiêu Phong nếu là muốn chiến thắng Mộ Dung Phục, sợ rằng có chút khả năng không lớn. Diệp Tiêu Vân thầm nghĩ lấy, ánh mắt lại là chưa từng có rời quá giữa sân khoảng khắc. Không chỉ là hắn, lúc này ở tràng mỗi một vị người trong giang hồ, mặc dù là mạnh như Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, cũng đều nhìn chằm chằm trong sân cái kia một trận đại chiến. Thật sự là tuyệt đỉnh tỷ thí giữa cao thủ quá khó gặp, mỗi quan sát một hồi, cái kia đều là không ít tâm đắc ca. Trên đài tỷ võ, Tiêu Phong cùng Mộ Dung Phục thân ảnh giao thoa gian, chợt đụng vào nhau. Sau đó liền thấy hai bóng người chợt xa nhau. Tiêu Phong liên tiếp lui về phía sau mấy bước, rồi mới miễn cưỡng dừng bước, nhìn nữa cái kia Mộ Dung Phục, cũng là ổn đứng trên mặt đất, căn bản không có rời mảy may. Thực lực chênh lệch bởi vậy có thể thấy được. Trong khoảng thời gian này tìm không thấy, không nghĩ tới thực lực ngươi tiến cảnh cũng lớn như vậy. Tiêu Phong kịch liệt thở hổn hển mấy cái, nhịn không được lên tiếng nói rằng. Về phần tại sao phải thêm cái cũng, là bởi vì ở tại phía trước còn có Diệp Tiêu Vân đâu. Tuy là Mộ Dung Phục không có Diệp Tiêu Vân biến thái như vậy, nhưng là lại cũng đủ để khiến Tiêu Phong nhìn với cặp mắt khác xưa. Biết là tốt rồi, sớm chịu thua, miễn cho đem tính mệnh cũng quá giang. Mộ Dung Phục cũng là cười lạnh một tiếng, mặt không đỏ, không thở mạnh. Chương 387, Hàng Long Thập Bát Trưởng vở đấu chuyển tinh di. Muốn mạng của ta. Trước hỏi qua ta Hàng Long Thập Bát Trưởng. Tiêu Phong chợt đứng thẳng lưng lên, hét lớn một tiếng, đồng thời tay phải rạch một cái, tay trái chấn động mạnh, đẩy về phía trước đi. Một đạo cao vút tiếng rồng ngâm vang lên, chấn bốn phía người trong giang hồ đều là sắc mặt trắng bệnh. Bất quá bọn hắn trong lòng càng nhiều hơn là kích động. Nhưng thấy một cái kim long huyễn ảnh lao ra, hung hăng đánh về phía cái kia Mộ Dung Phục ngực. Đã sớm chờ người chiêu này. Mộ Dung Phục không khỏi cười lớn một tiếng. Đấu chuyển tinh di. Sau một khắc, mọi người liền thấy kia cái kim long ngạnh sinh sinh đích ở Mộ Dung Phục dưới sự khống chế, ở tại quanh thân tha một vòng, sau đó chợt bắn về phía Tiêu Phong. Mười phân trả, cư nhiên không có rơi xuống nửa điểm. Tiêu Phong biến sắc, vội vàng lần nữa đánh ra một cái Hàng Long Thập Bát Trưởng, rồi mới miễn cưỡng trung hòa. Còn phải lại tới sao? Mộ Dung Phục thấy vậy, khoe miệng không khỏi hướng về phía trước khơi một cái. Trước đây người này liền cùng mình nổi danh, có thể nhường cho hắn vẫn khó chịu, hiện tại rốt cục hướng thế nhân chứng minh, ta Mộ Dung Phục mới là mạnh nhất. Tiêu Phong cười khổ không thôi, ta thua. Nói xong câu đó, Tiêu Phong lại không xem Mộ Dung Phục liếc mắt, xoay người liền nhảy xuống đài cao. Đang ở rơi xuống đất một sát na kia, nhưng bởi vì hư thoát mà kém chút không có ngã nhào trên đất, may mà có một gã giang hồ nhân sĩ đem đỡ lấy. Kế tiếp ta tới. Ta tới. Còn chưa chờ Diệp Tiêu Vân lên sân khấu, Hồng Thất Công cũng đã cầm khiếu hoa kê ồn ào. Hắn sớm nhìn lòng ngứa ngáy khó nhịn, hiện ở nơi nào còn có thể nhịn được. Diệp Tiêu Vân bất đắc dĩ nói, ta nói lao gia tử, ngài liền đừng làm loạn được không? Hắc, ta đây tên gì thêm phiền à? Hồng Thất Công lại đi trong miệng lấp một khối thịt gà, bất mãn kêu lên, không cho phép nói xấu ta lão đầu tử này à. Diệp Tiêu Vân lại là không còn gì để nói. Nhân ra là tới tìm ta trả thù, cũng không phải tìm ngươi. Cái kia cần gì phải làm cho Tiêu Phong đi tới a? Nhân ra cùng Mộ Dung ra có cửu oán, không được à? Khuyên can mãi, cuối cùng dùng một con Hoàng Dung tự mình làm khiếu hoa kê đặt thành điều kiện, điều này làm cho Diệp Tiêu Vân là một hồi thẹn thùng, chính mình khuyên can mãi, lại còn không bằng Hoàng Dung một con khiếu hoa kê. Hồng Thất Công là thống khổ đồng thời vui sướng ngồi xuống lại. Lúc này rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều là nhìn mắt choáng váng, vẫn không núp ních, hiển nhiên trong đầu còn đang không ngừng thả về lấy mới vừa rồi Tiêu Phong Mộ Dung Phục giao thủ hình ảnh. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo thân ảnh phong qua, vững vàng rơi vào trên đài tỷ võ. Kiếm thần. Kiếm thần tiền bối ra sân. Mọi người mau nhìn. Một đạo tiếng kinh hô vang lên, nhất thời liền đám đông tử dại ra bên trong kéo lại. Cơ hồ là đồng thời, tất cả mọi người đem cái cổ rũi lao trường, sợ mình bỏ qua người hình ảnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Phong cùng Mộ Dung Phục giao phong cũng đã đủ đặc sắc, cái kia mạnh hơn Diệp Tiêu Vân gặt hái, cảnh tượng như thế này làm sao có thể bỏ qua. Hai anh, ngươi cuối cùng cũng cam lòng cho lên đây. Mộ Dung Phục lạnh rên một tiếng, nhìn phía Diệp Tiêu Vân nhãn thần bên trong tràn đầy sát khí. Ha ha, nói gì vậy? Diệp Tiêu Vân cũng là nhịn không được bật cười, chỉ thấy bên ngoài đưa lên một chút tay trái, thản nhiên nói, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, cho ngươi thời gian một nén nhang. Hẳn là đầy đủ ngươi khôi phục thể lực. Nói xong, Diệp Tiêu Vân liền ôm lấy hai cánh tay, nhắm mắt lại, không để ý tới nữa Mộ Dung Phục. Kiếm thần tiền bối chính là kiếm thần tiền bối. Quả nhiên quang minh lỗi lạc. Đúng vậy a. Mộ Dung Phục, ngươi chính là sớm xuống đây đi. Đừng chờ lấy bị kiếm thần tiền bối đánh xuống, vậy coi như ném người chết lạc. Mọi người đều là ồn ào. Nghe Mộ Dung Phục là hận không thể đem đám người kia toàn bộ một đao bổ. Bất quá, nghĩ thì nghĩ. Hắn vẫn ngồi xuống hồi phục thể lực. Mới vừa rồi cùng Tiêu Phong đánh một trận, cũng là tiêu hao hắn không ít khí lực. Nếu không phải hồi phục một cái, ở một sẽ đối mặt Diệp Tiêu Vân thời điểm, xác định vững chắc ăn thiệt thòi. 10 phút chớp mắt liền quá. Cùng thời khắc đó, Diệp Tiêu Vân cùng Mộ Dung Phục chợt mở hai mắt ra. Tham hợp chỉ. Mộ Dung Phục chợt đánh ra một đạo tham hợp chỉ, sau đó thân thể nhanh như tia chớp đi theo. Diệp Tiêu Vân cười lạnh một tiếng, tay trái vung, một cái lục mạch thần kiếm bắn ra, ở giữa bên ngoài tham hợp chỉ, hai người trung hòa. Mộ Dung Phục trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, bất quá cũng không có nửa điểm do dự, lấn người mà lên, một trưởng liền vô về phía Diệp Tiêu Vân ngực. Diệp Tiêu Vân chợt đánh ra một trưởng, cùng với cứng rắn đụng một cái. Sau đó liền thấy kia Mộ Dung Phục thân thể trực tiếp bay ra về phía sau mấy thước, lúc này mới rơi trên mặt đất. Mà Diệp Tiêu Vân cũng là bị này cổ lực đánh vào chấn được lui về sau hai bước. Không sai, nhờ vậy mới không có khiến ta thất vọng. Mộ Dung Phục cười lạnh nói, sử dụng kiếm A. Diệp Tiêu Vân chân mày cau lại, ngoạn vị nhìn Mộ Dung Phục, sử dụng kiếm. Người còn chưa xứng. Lời này vừa nói ra, nhất thời Mộ Dung Phục thần sắc liền lạnh lùng đứng lên, người muốn chết. Nói xong, liền thấy Mộ Dung Phục thân thể chợt vọt tới, chỉ bất quá một lần này khí thế so với mới vừa rồi muốn càng hung hiểm hơn vài phần. Hàng Long thập bát trưởng. Diệp Tiêu Vân hét lớn một tiếng, một trưởng liền vô ra. Một cái vàng chói lọi thần long huyễn ảnh xuất hiện. Hầu như mọi người đều là Diệp Tiêu Vân động tác mà lấy làm kinh hãi. Cái gì? Kiếm thần tiền bối lại còn dám dùng Hàng Long thập bát trưởng? Lẽ nào sẽ không sợ Mộ Dung Phục đấu chuyển tinh di sao? Hầu như mọi người não hải bên trong đều là hiện ra như vậy một đạo nghi vấn. Thậm chí liền Hồng Thất Công các loại, chờ, trong lòng người cũng không khỏi cả kinh, hắn đây là rốt cuộc muốn làm gì. Luận võ trên đài, nhưng thấy cái kia cái kim long xông về phía mình, Mộ Dung Phục không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trực tiếp vận dụng đấu chuyển tinh di đại pháp, đem Diệp Tiêu Vân kim long cho phản trở về. Bất quá, lúc này đây kim long cũng là so với mới vừa bị Diệp Tiêu Vân dùng lúc đi ra muốn nhạt nhẽo rất nhiều. Bởi vì Diệp Tiêu Vân thực lực là cao hơn Mộ Dung Phục, ngay cả là Mộ Dung Phục cũng không khả năng toàn bộ đem công kích quay trở lại. Nay đây, hắn vẫn thừa nhận rồi một ít công kích. Bất quá, chỉ cần có thể chiến thắng Diệp Tiêu Vân, cái kia đều là đáng giá. Mộ Dung Phục âm thầm điều động chân khí, đem thương thế bên trong cơ thể đè ép trở về. Lại không thấy, Diệp Tiêu Vân ở nhìn thấy Kim Long bị khiến trở lại chi tế, khỏe miệng một màn kia ngoạn vị nụ cười. Ngươi sẽ đấu chuyển tinh di, ta cũng sẽ không sẽ cho ngươi quay trở lại sao? Lúc đầu xem cuộc chiến mọi người còn đang vì Diệp Tiêu Vân lo lắng, thế nhưng sau một khắc, mọi người ánh mắt đều là nhịn không được trừng lớn lên. Chương 388, Song Long Tranh Phong. Nhưng thấy cái kia cái kim long tại sắp đụng vào Diệp Tiêu Vân chi tế, lại đột nhiên phảng phất sống lại một dạng, ở Diệp Tiêu Vân dưới sự dẫn đường, đúng là lần nữa hướng Mộ Dung Phục vào tới. Mọi người cũng không nghĩ tới sự tình thế mà lại xuất hiện như vậy hí kịch biến hóa, trong lúc nhất thời, đều cũng có chút không biết nói cái gì đó là tốt. Càng khiếp sợ hơn thì là Mộ Dung Phục. Coi như là hắn suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ tới Diệp Tiêu Vân thế mà lại dùng phương thức như vậy tới phản kích. Lúc này làm tiếp phòng ngự đã không còn kịp rồi, bởi vì hắn căn bản không có đối với Diệp Tiêu Vân công kích làm cái gì chuẩn bị. Nay đây, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kim Long đụng ở bộ ngực mình. Phanh! Kèm theo một đạo muộn hưởng, một số đạo cốt nước tiếng vang lên. Sau đó mọi người liền thấy Mộ Dung Phục thân thể hung hăng về phía sau ném tới, đồng thời ngực rất rõ ràng hướng vào phía trong lom xuống một tảng lớn. Đây là trên thực lực chênh lệch, mặc dù là Mộ Dung Phục đem đấu chuyển tinh di luyện đến đệ tứ tầng, cũng không cách nào bù đắp. Huống chi, Diệp Tiêu Vân trên người võ học, cũng không so với bên ngoài yếu. Cái này, vậy làm sao Mộ Dung Phục thân thể chợt rơi đập đang so võ dưới đài, nhất thời bốn phía giang hồ nhân sĩ vội vàng tản ra, trở lại một mảnh đất trống tới. Nhưng thấy bên ngoài đôi nhãn bên trong tràn đầy tơ máu, đều là kinh hãi màu sắc. Nhưng là trong miệng hắn khả năng còn chưa nói ra khỏi miệng, liền cũng không còn cách nào áp chế thương thế, liên tiếp phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, trong đó thậm chí xen lẫn một chút nội tạng mảnh nhỏ. Diệp Tiêu Vân đứng thẳng người, mắt nhìn xuống luận võ đài phía dưới Mộ Dung Phục, thản nhiên nói, lúc đầu, nếu là ngươi không phải chủ động trước đi tìm cái chết, ta cũng sẽ không lãng phí thời gian như vậy đi tìm ngươi, có thể nói, đây hết thể đều là ngươi tự tìm. Mộ Dung Phục không nói gì, bởi vì lúc này hắn đã nói không ra lời. Người chung quanh thấy kia Mộ Dung Phục thân thể lẳng lặng nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, gần như cùng lúc đó, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Bằng mới vừa rồi Mộ Dung Phục đại chiến Kiều Phong cái kia một hồi đến xem, lấy Mộ Dung Phục thực lực, coi như là phóng nhãn thiên hạ, cũng tuyệt đối tìm không ra vài cái có thể cùng bên ngoài bộ dạng địch nổi người đến. Lúc đầu Mộ Dung Phục ngày sau sinh hoạt chắc là cực kỳ dễ chịu, coi như giàu gì, cũng không trở thành rơi cả người chết đất khách hạ tràng. Nhưng là hết lần này tới lần khác liền tới tìm Diệp Tiêu Vân phiền phức. Mọi người thở dài giả cũng có, quá nhanh người tâm giả cũng có. Bất quá, lại không có ai biết, Mộ Dung Phục ở tới Thiếu Lâm tự phía trước, cũng là trải qua nghị cặn kẽ. Vốn tưởng rằng thực lực của hắn bây giờ, chạm sát Diệp Tiêu Vân là dư giả. Nhưng là ai biết, Diệp Tiêu Vân thực lực cư nhiên để cao nhiều như vậy. Phía sau kế hoạch càng là chết từ trong trứng nước. Nguyên bản Mộ Dung Phục là dự định ở chạm sát Diệp Tiêu Vân sau đó, lại lấy lực chấn áp quần hùng, đem quần hùng khống chế được, thành vì hắn thủ hạ. Bởi vì, nay một cổ lực lượng, coi như là phóng nhãn thiên hạ, vậy cũng tuyệt đối là không thể coi thường. Đến lúc đó, muốn khôi phục kiến quốc, cũng không phải một câu nói xuông. Nhưng mà, dù nói thế nào, lúc này Mộ Dung Phục cũng đã chết đi, Phục Quốc đại kế tự nhiên thành trong ngộng bằng nước. Trảm sát Mộ Dung Phục, thu được 50.000 tích phân. Diệp Tiêu Vân trong lòng không khỏi thầm nghĩ, khá lắm, cư nhiên so với cha hắn cao hơn nữa ra nhiều như vậy tới. Đây cũng tính là một cái thu hoạch ngoài ý liệu a. Thế giờ, kiếm thần tiền bối quả nhiên cương đại, liền kiếm cũng không có ra liền đem Mộ Dung Phục giết. Đúng vậy a. Diệp Trường Môn nhất định chính là chúng ta tấm gương a. Cũng nhưng vào lúc này, phía dưới đã từ khiếp sợ bên trong phản ứng lại mọi người, liền lập tức đem giống như nước thủy triều nịnh bợ đưa lên. Loại vật này nghe khá hơn rồi, Diệp Tiêu Vân tự nhiên cũng liền không. Hắn lúc này nhưng trong lòng thì nghĩ, mình đã biểu hiện ra đủ thực lực, nghĩ đến kế tiếp kế hoạch, cũng sẽ không lại có trở ngại gì. Diệp tiểu tử, hiện tại giờ đến phiên lão giả ta đi. Cười to một tiếng chợt vang vọng nơi sân chung quanh. Mọi người nhìn một cái, cũng là cái kia Hồng Thất Công, lúc này đang đạp không mà đến. Sau một khắc liền vững vàng rơi vào trên đài tỷ võ. Sớm nhìn thấy Kiều Phong cùng Mộ Dung Phục đại chiến lúc, hắn cũng đã không nhẫn lại được. Nếu không phải Diệp Tiêu Vân cầm Hoàng Dung tự mình làm khiếu hoa kê tới dụ hoặc hắn, chỉ sợ hắn đã sớm đi lên cùng cái kia Mộ Dung Phục đại chiến cái 300 hiệp. Bất quá bây giờ, dường như cùng Diệp Tiêu Vân đại chiến càng thống khoái hơn một ít ta. Trong khoảng thời gian này, lão giả ta Hàng Long thập bát trưởng tiến cảnh nhưng là không nhỏ a. Hôm nay liền nhìn rốt cuộc là của người nào Hàng Long thập bát trưởng mạnh hơn một chút. Hồng Thất Công cười to nói, sau đó, trực tiếp bày ra một cái thức mở đầu. Mặc dù chỉ là một động tác, nhưng là lại đủ để cho bất luận kẻ nào nhìn ra lòng hắn bên trong đối với Diệp Tiêu Vân coi trọng. Từ Diệp Tiêu Vân kiếm thần tên lưu truyền ra, hầu như trên giang hồ từng cái lão bài cao thủ, toàn bộ tiến hành rồi một lần bế quan. Rất nhiều lúc đầu tiến cảnh đạt được bình cảnh cao thủ, vừa vặn cũng bởi vì Diệp Tiêu Vân áp bách, mà trực tiếp đột phá. Hồng Thất Công chính là một cái ví dụ rất tốt. Ha ha. Tốt. Diệp Tiêu Vân cười lớn một tiếng, sau đó liền lên tiếng nhắc nhở, Thất Công, cẩn thận rồi. Nói xong, liền thấy Diệp Tiêu Vân tay phải tìm một nửa hình tròn, tay trái chính là một trường đẩy ra. Đồng thời, Hồng Thất Công cũng là làm ra cùng Diệp Tiêu Vân động tác giống nhau. Hai cái kim long phân biệt từ song phương tay trưởng bên trong bay ra. Ở nửa không bên trong giao chiến đứng lên. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân kim long chợt phát sinh hét dài một tiếng. Sau đó chính là một chảo cào ở Hồng Thất Công Kim Long bên trên. Nhất thời Hồng Thất Công Kim Long thân thể liền ảm đạm rồi rất nhiều. Bất quá, Hồng Thất Công lại có thể nào như vậy nhìn bên ngoài tàn sát bừa bãi. Khống chế được Kim Long, hung hăng một đầu đánh về phía Diệp Tiêu Vân Kim Long. Hai cái Kim Long trên không trung không ngừng va chạm, làm cho một loại phảng phất cái này hai cái Kim Long đều muốn sống lại cảm giác. Chấn động. Giờ này khắc này, chỉ có như vậy một cái từ ngữ có thể hình dung chúng người giang hồ tâm tình. Lại có bao nhiêu người, cuối cùng cả đời cũng vô pháp nhìn thấy trường hợp như vậy. Đáng giá. Loại này tuyệt đỉnh tỉ thí giữa cao thủ, đối với võ lâm nhân sĩ mà nói, có thể là có thêm tác dụng cực lớn. Có thể để cho bọn họ ở võ học một đường trên có không nhỏ tiến cảnh. Cũng không biết những cái này tự cho là thanh cao, không chịu những người dự có hối hận hay không. Lại nói cái kia hai cái kim long, ở mấy mươi lần va chạm phía dưới, đã rất rõ ràng ảm đạm xuống. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu Vân đột nhiên phát sinh quát khẽ một tiếng, sau đó tâm niệm vừa động. Cái kia Kim Long một khẩu cắn xé ở một khắc cái Kim Long, dùng sức xé ra. Sau một khắc, Hồng Thất Công phát ra Kim Long ầm ầm tiêu tán. Chương 389, Bích Hải Triều Sinh Khúc. Đăng đăng đăng. Hồng Thất Công liên tiếp lui về phía sau mấy bước, nhưng mà, còn chưa chờ hắn đứng vững, không chung cái kia cái Kim Long liền túi người hướng kỳ trùng tới. Đụng. Nhưng thấy Hồng Thất Công vung tay lên. Trực tiếp đem cái kia Kim Long đánh tan, căn bản không mất đi bao nhiêu khí lực. Bởi vì mới vừa rồi Diệp Tiêu Vân Kim Long cùng với tranh phong lúc, mặc dù đem Hồng Thất Công Kim Long đánh tan, nhưng là vẫn tiêu hao phần lớn năng lượng. Còn lại một bộ phận tự nhiên là không cách nào nữa đối với Hồng Thất Công tạo thành uy hiếp gì. Thông khoái. Trở lại. Hồng Thất Công cười lớn một tiếng, sau đó bước ra một bước, đúng là trực tiếp bước ra mấy thước, chớp mắt liền xuất hiện ở Diệp Tiêu Vân trước người, một quyền đánh phía Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân cũng không né tránh, trực tiếp liền nên liếu thượng thứ. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, hai người liền đã va chạm hơn 10 lần, các loại võ học ở hai trong tay người không ngừng bị sử xuất ra. Nhìn phía dưới mọi người là một hồi hoa cả mắt một mạch thán mở rộng tầm mắt. Vâng! Lại là một vòng va chạm, chỉ bất quá lúc này đây, Hồng Thất Công thân ảnh cũng là trực tiếp bị Diệp Tiêu Vân một quyền oanh đến dưới đài. Hồng Thất Công miễn cưỡng nhắc tới còn lại vì số không nhiều chân khí, lúc này mới khiến cho được bản thân bình ổn rơi trên mặt đất. Bất quá đã liền như thế, vẫn là liên tiếp lui về phía sau ra khỏi vài chục bước, mới đứng vững bước chân. Đã lâu không có thống khoái như vậy quá lạc. Hồng Thất Công nửa là cảm khái, nửa là thở dài dáng vẻ. Sau đó, liền thấy Hồng Thất Công ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Tiêu Vân, cười vang nói, về sau, liền là các ngươi thiên hạ của người trẻ. Nói xong, Hồng Thất Công chân phải nhẹ giẫm mặt đất, thân thể bay bổng lên, trong phiến khác, liền về tới chính mình vị trí. Diệp Tiêu Vân gật đầu, cười nói, Thất Công đa tạ. Mới vừa rồi Hồng Thất Công nói câu kia sau này sẽ là các ngươi thiên hạ của người trẻ rõ ràng chính là đang vì Diệp Tiêu Vân phía sau kế hoạch làm nền. Đều nói người dày dạn kinh nghiệm, Hồng Thất Công tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy là hắn tính cách hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, thế nhưng cái kia cũng không đại biểu hắn ngốc ca. Dù sao, có ai biết ăn nhiều chết no, không có việc gì làm ra động tĩnh lớn như vậy tới. Phải biết rằng, mỗi một lần võ lâm đại hội đều đại biểu cho một vị võ lâm minh chủ tiền nhiệm. Diệp Tiêu Vân làm như thế phái, người sáng suốt tự nhiên là có thể nhìn ra được. Bất quá, nhìn ra thuộc về nhìn ra, lại còn sẽ không có người đi đắc tội lúc này danh tiếng đang thịnh Diệp Tiêu Vân. Bởi vì phía trước đã có rất rõ ràng, máu cảnh cáo. Hắn rất nhiều sự tích, không không nói rõ, Diệp Tiêu Vân người này không phải một người hiền lành. Vì vậy, chỉ cần Diệp Tiêu Vân không phải đối với mình làm chuyện bất lợi, trên cơ bản sẽ không có người đi ra phản đối. Điểm này Diệp Tiêu Vân tự nhiên cũng là minh bạch, chỉ bất quá hắn lại không nghĩ tới, Hồng Thất Công cư nhiên cũng sẽ ra tới giúp chính mình một tay. Điều này làm cho hắn trong lòng có chút cảm kích, thế nhưng cũng không nói ra tới. Một số thời khắc, cảm kích chỉ cần để ở trong lòng, căn bản không cần nói ra. Để cho ta cũng đi thử một chút thân thủ. Quách Tĩnh Hưu trưởng vỗ tọa ỷ, sau đó thân thể bay thẳng bắt đầu, hướng về luận võ đài. Quách Đại Hiệp cũng lên đài. Quách Tĩnh lên sân khấu, tự nhiên lại không thiếu được phía dưới mọi người một mảnh nghị luận. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, đối với Quách Tĩnh lên sân khấu, hắn là cầu còn không được. Lúc này, hắn chiến bại cao thủ càng nhiều, ở trong lòng mọi người địa vị tự nhiên cũng liền buộc phát trầm trọng. Sau đó, Diệp Tiêu Vân liền cùng Quách Tĩnh đang so võ trên đài lần nữa triển khai một hồi giao phong kịch liệt. Mặc dù Diệp Tiêu Vân cũng không có nghỉ ngơi khôi phục thể lực, nhưng là hay là đang mấy chục hiệp sau đó, một cái lục mạch thần kiếm đánh bại Quách Tĩnh. Một trận chiến này quả, lại nên đón rất nhiều anh hùng hào kiệt một mảnh vỗ tay tán thưởng một tiếng. Có kiếm thần tiền bối ở, sau này nơi nào còn có thể sợ cái gì ngoại quốc cao thủ. Đúng vậy a, thiên hạ đệ nhất, kiếm thần tiền bối hoàn toàn xứng đáng. Hoàng Lao Tả ngồi vững ở chỗ ngồi, nhìn trên đài không ngừng hoàn lễ Diệp Tiêu Vân, nhưng trong lòng thì bằng mọi cách phức tạp. Đối với cái này cái con rể, bàn về võ công, nhân phẩm tới, hắn đều cực kỳ thỏa mãn. Thậm chí nói, coi như là khắp nơi tìm thế gian, cũng tuyệt đối tìm không được như vậy một thiếu niên hào kiệt. Chỉ bất quá, duy nhất một điểm, chính là cái này tiểu hôn đản quá hoa tâm. Đi tới chỗ nào đều có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, bên người cho tới bây giờ không thể thiếu nữ nhân. Nếu như những cô gái này so với con gái của mình kém thì cũng thôi đi, nhưng là hết lần này tới lần khác mỗi một vị đều có không dưới hoàng dung tư sắc. Cái này có thể thì không khỏi không làm cho Hoàng Lao Tà vì nữ nhi mình địa vị sở lo lắng. Thôi được. Liền giúp ngươi một cái. Xem như là ta thiếu ngươi. Hoàng Lao Tà hận Diệp Tiêu Vân hàm răng trực dương dương, nhưng là bất đắc dĩ, vừa nghĩ tới con gái của mình, chỉ phải là bóp cổ tay thở dài. Bá. Một đạo thân ảnh sẽ qua. Diệp Tiêu Vân tự nhiên là đã nhận ra, chợt quay đầu nhìn một cái, đã thấy Hoàng Lao Tà đang lạnh lùng xem cùng với chính mình. Diệp trưởng môn, xin chỉ giáo. Hoàng Lao Tà quái thanh quái khí nói, bất kỳ người nào thấy đều sẽ minh bạch, Hoàng đảo chủ tâm tình phi thường khó chịu. Hoàng Lao Tà lên sân khấu, nhất thời liền làm cho chàng diện an tĩnh rất nhiều. Thế nhân đều biết, vị này Hoàng đảo chủ tính cách luôn luôn cổ quái, trời mới biết bọn họ nghị luận có thể hay không chọc cái này vị lão nhân ra không vui, đại khai sát giới. Vì vậy, tất cả mọi người đều có chút thu liễm. Bất quá, đã liền như thế, vẫn là không cách nào ngăn chặn mọi người bắt quái tâm tình. Từng cái đều là nhỏ giọng thảo luận tới Diệp Tiêu Vân cùng Hoàng Lao Tà trong lúc đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Diệp Tiêu Vân nhịn không được liếc mắt, trong lòng hắn tự nhiên biết, Hoàng Lao Tà sở dĩ lên sân khấu là vì mình, thế nhưng có muốn hay không làm cho như thế xa lạ. Trong nóng ngoài lạnh nói đúng là ngươi a. Không đợi Diệp Tiêu Vân nói, Hoàng Lao Tà trực tiếp liền đem cây sáo gác ở bên mép. Chỉ một sát na, Diệp Tiêu Vân liền hiểu Hoàng Lao Tà đến tột cùng là bực nào tâm ý. Hắn là muốn đám kia người giang hồ tự mình cảm thụ sự cường đại của mình. Như vẹn vẹn chỉ là Hoàng Lao Tà dư ba, liền làm cho mọi người tại đây thống khổ. Như vậy, làm Diệp Tiêu Vân đem Hoàng Lao Tà sau khi đánh bại, sẽ là bao nhiêu chấn động. Bất quá, Hoàng Lao Tà làm như vậy, sau đó tất nhiên sẽ gây nên thế nhân bất mãn. Đơn giản là hắn cùng với Diệp Tiêu Vân tranh đấu, không có bận tâm mọi người tại đây. Bất quá, nói vậy lấy Hoàng Lao Tà tính cách, tự nhiên cũng sẽ không để ý những thứ này chuyện linh tinh giết thời gian. Đối với Hoàng Lao Tà khổ tâm, Diệp Tiêu Vân tự nhiên là rõ ràng, trong bụng cảm kích không thôi. Tuy là bình thường Hoàng Lao Tà đối với hắn đều là một bộ lạnh như băng dáng vẻ, thế nhưng trên thực tế, trong lòng hay là đem hắn trở thành người trong nhà. Cũng nhưng vào lúc này, Hoàng Lao Tà một khúc Bích Hải Triều Sinh khúc vang lên. Chương 390, Đông Tà Hiền Uy. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất xuất hiện một đạo cảnh tượng. Một vùng biển mênh mông đại hải, cũng là vạn dặm không sóng, chợt trong lúc đó, xa xa thủy triều chậm rãi đẩy tới, phá vỡ bình tĩnh. Sau đó, đúng là càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng đúng là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, thành phiến bọt sóng giống như núi. Triều thủy bên trong, cá nhảy cá voi di chuyển, các loại thủy yêu hải quái, dường như quần ma lộng triều một dạng. Lỗ thai của ta, kèm theo hét thảm một tiếng vang lên, liền như cùng phá vỡ phản ứng dây chuyền một dạng. Không ngừng có người bởi vì đau đớn mà ngã trên mặt đất. Liền ngồi ở chỗ ngồi mỗi bên đại cao thủ, cũng đều là vận khí nội công mới miễn cưỡng có thể ngăn cản Hoàng Lao Tà âm công. Nhưng mà trong sân Diệp Tiêu Vân, tuy là ngăn cản Hoàng Lao Tà Bích Hải Triều Sinh khúc có chút cố sức, nhưng đúng là vẫn còn không có có nhận đến quá lớn mưa ảnh hưởng. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân thân thể giống như quỷ mị, nhằm phía Hoàng Lao Tà, đồng thời một trưởng vô ra. Hoàng Lao Tà nhanh chóng rời chuyển động thân thể, nhưng tiếng địch cũng là không giảm chút nào. Mắt thấy phía dưới mọi người bên trong, đã có người nhanh muốn không chịu nổi, Hoàng Lao Tà cái này mới thu hồi cây sáo. Hầu như mọi người, đều là đầu đầy đại hãn, thở hững hộc, đồng thời nhìn phía trên đài tỷ võ hai người, nhãn thần bên trong đều là nhịn không được lộ ra sợ hãi cùng kính nể màu sắc tới. Sợ hãi, dĩ nhiên chính là đối với Hoàng Lao Tà. Chỉ vì Hoàng Lao Tà cái kia một Bích Hải Triều Sinh khúc, mặc dù nhằm vào mục tiêu không phải là bọn hắn, nhưng lại như trước để cho bọn họ sống không bằng chết. Kính nể chính là đối với Diệp Tiêu Vân. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới hôn thân cảm nhận được bực này cao thủ tuyệt đỉnh đáng sợ. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía trên đài tỷ võ đang đánh đấu lấy hai người, nhãn thần bên trong đều là nhiều hơn một loại màu sắc. Diệp Tiêu Vân lúc này trong lòng là âm thầm cảm thán Hoàng Lao Tà võ công tiến cảnh sự nhanh chóng. Lần trước giao phong khoảng cách hiện tại cũng thời gian không lâu, không nghĩ tới, tại hắn trưởng thành đồng thời, Hoàng Lao Tà cư nhiên cũng đang tăng trưởng. Điều này làm cho hắn đối phó cảm giác vô cùng vướng tay chân. Đương nhiên, trong này cũng có hắn liên chiến mấy vị cao thủ tuyệt thế, lại không có nửa điểm nghỉ dưỡng sức nguyên nhân. Nếu không, coi như Hoàng Lao Tà cực kỳ khó đối phó, tình hình chiến đấu cũng sẽ không rằng có tới mức như thế. Tựa hồ là chứng kiến Diệp Tiêu Vân có chút cố hết sức, Hoàng Lao Tà rút cái chỗ trống, lộ ra một sơ hở. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu Vân phản xạ có điều kiện vậy một trưởng vô tới. Bất quá, sau đó, hắn liền phát giác là Hoàng Lao Tà cố ý xả nước. Nhưng là hắn làm sao có thể chiếm dễ dàng như vậy? Nay đây, Diệp Tiêu Vân vội vàng thu hồi lực đạo, bất quá, mặc dù hắn dụng hết toàn lực, cũng chỉ có thể đem lực đạo thu hồi 7-8 thành. Lại cũng đủ rồi, Diệp Tiêu Vân thầm nghĩ lấy. Hắn tin tưởng, như vậy lực đạo công kích, là tuyệt đối không đả thương được Hoàng Lao Tà. Ai biết, làm bàn tay của hắn mới đánh tới Hoàng Lao Tà thời điểm, Hoàng Lao Tà lại là từ mình dùng nội lực bức ra một ngụm máu tươi, thân thể hướng về sau bay rớt ra ngoài. Diệp Tiêu Vân có chút bị choáng váng, Hoàng Lao Tà cái này tính là gì? Xả nước sao? Bất quá, giữa lúc Diệp Tiêu Vân sững sốt thời điểm, phía dưới giang hồ nhân sĩ nhóm cũng là dồn dập hô to bắt đầu Diệp Tiêu Vân tiến tới. Không phải vì còn lại, chỉ vì Diệp Tiêu Vân đem cái kia mới để cho bọn họ sống không bằng chết ma đầu chiến bại. T.E.G.U.I.E.N.C.U.A.T.U.I. V.N. cái này cũng đủ để cho Diệp Tiêu Vân uy vọng lại lên mấy cái bậc thang. Hành. Bất quá, ở một mảnh vui mừng hô tiếng bên trong, đã có nhất hỏa nhân có vẻ cùng cái này dịt cách không vào. Đó chính là Toàn Chân Thất Tử. Toàn Chân Thất Tử đối với Diệp Tiêu Vân trêu chọc chuyện của bọn họ, cực kỳ hiển nhiên hay là đang canh cánh trong lòng. Muốn nói bọn họ trên đời này, mặc dù không coi là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Người như thế coi như thả tới chỗ nào, đều là trụ cột vững vàng, cực kỳ cật hương cái loại này. Tuy nhiên lại bị một cái tiểu bối trêu không biết Đông Nam Tây Bắc, cái này gọi là luôn luôn tự cho là thành cao bọn họ làm sao có thể chịu được. Hôm nay tới đây tham gia Võ Lâm Đại Hội, không vì cái gì khác, chính là vì tìm Diệp Tiêu Vân phiền toái tới rồi. Ta tới bên trên đi đối phó hắn. Tính tình có chút xung động, Khâu Sử Cơ cầm lấy bội kiếm liền muốn xông lên luận võ đài. Lại bị cái kia Mã Ngọc kéo lại. Sư huynh, ngươi làm gì thế muốn lôi ta? Khâu Sử Cơ chợt xoay đầu lại, trong mắt tràn đầy tức giận, lẽ nào ngươi không phải muốn rửa sạch nhục nhã rồi sao? Xem cùng với chính mình cựu nhân đang tiếp thụ rất nhiều giang hồ nhân sĩ hoan hô, hắn cảm giác trong lòng cơn tức trà sát tăng lên. Chờ một chút nữa, bây giờ còn chưa phải lúc. Mã Ngọc cười lạnh một tiếng, bọn chúng ta hắn nói ra mục đích của chính mình sẽ xuất thủ cũng không trễ. Bọn họ muốn đem Diệp Tiêu Vân kế hoạch triệt để sanh non. Nếu như Diệp Tiêu Vân biết ý nghĩ của bọn họ, tất nhiên sẽ cảm thấy có chút buồn cười. Trước đây bọn người kia, nhưng là luân lạc tới chỉ có bị chính mình trêu đùa phần, cũng không biết bọn họ dũng khí từ đâu tới. Trên thực tế, tại nơi lần về sau trong một thời gian ngắn, toàn chân thất tử đã đem Bắc Đấu Thất Tinh trận tiến hành rồi thay đổi, uy lực đâu chỉ tăng trưởng nhỏ tí tẹo. Ngay cả là đối mặt Hoàng Lão Tả hạng nhân vật này, toàn chân thất tử đều có lòng tin thắng chi. Sở dĩ trên giang hồ còn không có quy tắc này tin tức truyền ra, hoàn toàn là bọn họ chuẩn bị muốn các loại, chờ, chào tạm biệt Diệp Tiêu Vân lúc, đưa cho hắn một cái kinh hỉ rửa nhục trước mà thôi. Lại không biết, Diệp Tiêu Vân căn bản cũng không có đưa bọn họ để ở trong lòng. Thậm chí ngay cả quan tâm đều ngại phiền phức. Nếu như toàn chân thất tử biết Diệp Tiêu Vân trong lòng là nghĩ như vậy nói, chắc chắn bị tức nôn ra máu 3 lít. Các vị, luận võ một chuyện, liền trước để ở một bên, Diệp Mỗ còn có chuyện trọng yếu hơn, không nhanh không chậm. Diệp Tiêu Vân đứng ở trên đài tỷ võ, đột nhiên mở miệng nói. Trong lời nói, hắn dùng hết chân khí trong cơ thể, khiến cho được lời của mình truyền đến mỗi người trong lỗ thai. Rất nhiều giang hồ nhân sĩ, đều là có chút hiếu kỳ nhìn Diệp Tiêu Vân. Muốn nghe một chút hắn đến cùng muốn nói cái gì đó. Còn như mỗi bên cái môn phái trưởng môn nhân, cùng với chư vị cao thủ tuyệt đỉnh, cũng đều là lộ ra một cảm giác hứng thú thần sắc. Kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng tới. Từ xưa đến nay, liền có ngoại tộc không ngừng xâm lấn ta vùng Trung Nguyên thổ địa, giết ta vùng Trung Nguyên đồng bào, đoạt ta Trung Nguyên nữ tử, không chuyện ác nào không làm, táng tận thiên lương. Diệp Tiêu Vân thanh âm trầm thấp vang lên, ở tại chân khí gia chỉ dưới, càng là có vẻ nặng nề vài phần, sâu hơn mọi người đại nhập cảm. Kèm theo Diệp Tiêu Vân thanh âm, rất nhiều giang hồ nhân sĩ cũng không khỏi lâm vào bị Diệp Tiêu Vân phát họa vẽ ra tràng cảnh bên trong. Trong hình, vài ngoại tộc sĩ binh, tàn sát lấy vùng Trung Nguyên một thôn lạc nam tử, gian dâm lấy nữ tử. Chương 391, có thể nguyện cùng ta đồng hành. Tiếng khóc kêu, tiếng cầu xin tha thứ không ngừng quanh quẩn đang lúc mọi người náo hải bên trong, thật lâu không tiêu tan. Mà, chính là vùng Trung Nguyên vòng ngoài ảnh thu nhỏ. Cơ hồ là đồng thời, tất cả mọi người lộ ra phẫn nộ màu sắc. Trong ngày thường, bọn họ tuy là cũng biết ngoại tộc đối với biên quan vùng quấy rầy không ngừng, tuy nhiên lại cũng vẹn vẹn chỉ là giới hạn trong biết mà thôi. Mọi người căn bản không có gặp qua bộ kia tràng cảnh, mà bây giờ, kèm theo Diệp Tiêu Vân thanh âm, bọn họ lại là thật sự rõ ràng cảm thấy chính mình đứng ở cách đó không xa, nhìn tận mắt một màn này phát sinh. Mặc dù Mông Cổ bởi vì Quách Đại Hiệp đóng ở biên quan, đại bại mà quay về, nhưng là không bao lâu, bọn họ vẫn sẽ ngóc đầu trở lại. Nhưng vào lúc này, Quách Tĩnh cũng là đứng lên, lớn tiếng nói, việc này Quách Mỗ lại không thể độc tài công lao, bằng không Diệp trưởng môn, đừng nói là đại bại Mông Cổ quân, coi như là thành phá, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Quách Tĩnh nói tuy là đơn giản, thế nhưng mọi người tuy nhiên cũng có thể từ trong miệng nghe ra, Diệp Tiêu Vân ở cái kia một chiến trong phân lượng. Trên thực tế, Diệp Tiêu Vân tham chiến sự tình người giang hồ cũng đều có chỗ nghe thấy, nhưng là lại căn bản không biết, Diệp Tiêu Vân ở trong đó phát huy bao nhiêu tác dụng. Bây giờ, Kinh Quách Tĩnh vừa nói như vậy, nhất thời tuyệt đại bộ phân người đang nhìn phía Diệp Tiêu Vân nhãn thần bên trong, đều mang theo tôn kính thần sắc. Đó là một loại tới từ nội tâm tôn kính. Còn như cái kia một phần nhỏ người, chính là cùng Diệp Tiêu Vân có thủ cũ toàn chân thất tử. Nhìn ở phía trên rõng rạc Diệp Tiêu Vân, bọn họ chỉ cảm thấy hàm răng đều một hồi ngứa. Diệp Tiêu Vân cũng không có cùng Quách Tĩnh ở nơi này mặt trên tranh luận thêm, mà là tiếp lấy nói ra, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, ta Diệp Mỗ mặc dù bất tài, nhưng cũng tuyệt đối không thể chịu đựng ngoại di lần nữa dâm đạp ta vùng Trung Nguyên thổ địa. Hôm nay, Diệp Mỗ liền mượn đại hội võ lâm cơ hội, hiệu triệu thiên hạ quần hùng, tụ tập võ lâm chúng nhân chi lực, đem ngoại tộc hết thể trục xuất ta đại tống Giang Sơn. Diệp Tiêu Vân tay trái vung mạnh lên, chỉ xéo về phía chân trời. Chư vị, có thể nguyện cùng ta đồng hành. Giờ này khắc này, phía dưới tất cả giang hồ nhân sĩ, tất cả đều bị Diệp Tiêu Vân sở đốt nhiệt huyết, từng cái đều là giơ lên nắm tay, cao giọng hô. Ta nguyện cùng kiếm thần tiền bối cùng đi. Bọn ta đều là nguyện. Rất nhiều giang hồ nhân sĩ tiếng hô một đợt cao hơn một đợt. Hành tẩu ở trên giang hồ, trong lòng đều tất nhiên có cái kia một phần nhiệt huyết, mà giờ khắc này, bọn họ nhiệt huyết đã bị Diệp Tiêu Vân sở châm lửa. Ta đại tống non sông, há có thể cho phép ngoại tộc dâm đạp. Chính như Diệp Tiêu Vân theo như lời, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Chúng giang hồ nhân sĩ luôn luôn tự khoe là hiệp, nhưng là cùng Diệp Tiêu Vân, Quách Tĩnh so với, liền so ra kém cỏi. Hôm nay nghe Diệp Tiêu Vân lời nói này, nơi nào còn có thể nhịn được. Nhìn phía dưới kích động không thôi mọi người, Diệp Tiêu Vân trên khuôn mặt anh tuấn, tiêu ý cũng là càng lúc càng đùng. Một loại là dân tộc cảm giác tự hào cảm xúc, từ nhưng mà sinh. Nhưng là, nhiều người như vậy, cuối cũng vẫn phải có một thống suất chứ. Bằng không há lại không tản mạn không có kỷ luật có thể nói sao. Một đạo không thích sống chung thanh âm vang lên. Cũng là rõ ràng truyền đến ở đây mỗi người trong lỗ thai. Mọi người đều là theo nguồn thanh âm chỗ nhìn lại. Nhưng thấy một đạo sĩ đang cười lạnh nhìn về phía Diệp Tiêu Vân, không phải cái kia Mã Ngọc thì là người nào. Bất quá, mọi người cũng không có phát hiện đạo sĩ kêu biểu tình là lạ ở chỗ nào nhi, từng cái đều là cao nói rằng. Lần này không phải võ lâm đại hội sao. Vừa lúc, vị trí minh chủ liền do Diệp trưởng môn tới ngồi. Không sai. Diệp trưởng môn tài nghệ trấn áp quần hùng, võ công tối cao. Coi như là dựa theo lẽ thường mà nói, cũng có thể từ hắn làm thống suất. Lúc này là kiếm thần tiền bối nói ra, tự nhiên muốn kiếm thần tiền bối đảm đương như thế trọng trách. Hầu như các nơi, đều là đối với Diệp Tiêu Vân chống đỡ âm thanh. Không vì cái gì khác, liền vì Diệp Tiêu Vân một câu kia, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, cái này vị trí minh chủ liền không phải hắn không thể. Có thể nói ra lời nói này người, như thế nào hạ người tầm thường. Hai anh, nếu như hắn vì minh chủ, ta Khâu Sử Cơ cái thứ nhất rời khỏi. Khâu Sử Cơ cũng là nặng nề mà phát sinh một tiếng hừ lạnh, khinh thường nhìn Diệp Tiêu Vân. Lời này vừa nói ra, nhất thời tựa như cùng đốt ngồi dẫn hỏa một dạng. Tiếng mắng nổi lên bốn phía. Khâu Sử Cơ. Đừng tưởng rằng ngươi một cái lỗ mũi trâu lão đạo ngươi liền thực sự ưu. Chính là, ta gặp các ngươi toàn chân thất tử cũng không phải là thứ tốt gì. Cùng Mông Cổ đại chiến thời điểm cũng không còn thấy các ngươi toàn chân thất tử trình diện. Chúng giang hồ nhân sĩ còn kém không có chỉ vào toàn chân thất tử mũi mắng. Muốn nói trong ngày thường, nhìn thấy toàn chân thất tử, bọn họ tất nhiên là khách khí, tuyệt đối sẽ không có chút mạo phạm. Nhưng là bây giờ nha, ai bảo nhiều người đâu. Các ngươi toàn chân thất tử có thể nhớ kỹ vài cái. Người nhiều như vậy, luôn không khả năng nhớ kỹ ta đi. Chính là như vậy may mắn tâm lý, đưa tới hiện tại toàn chân thất tử lập tức biến thành người người kêu đánh tình trạng. Các ngươi bọn khốn kiếp kia. Khâu Sử Cơ chỉ cảm thấy ngực trong khí huyết một hồi dâng lên, đầu óc nóng lên liền muốn rút kiếm. Lại bị Mã Ngọc một tay lấy kiếm đoạt đi. Sư đệ, yên tĩnh một chút, cùng võ lâm là địch, không sáng suốt ta. Mã Ngọc cau mày, Khâu Sử Cơ vừa rồi nếu thật đối với đám này giang hồ nhân sĩ động thủ, dù cho chỉ là giết một cái. Cái kia từ nay về sau, không chỉ là bọn họ toàn chân thất tử, sợ rằng toàn bộ toàn chân giáo đều muốn thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Bị Mã Ngọc vừa nói như vậy, Khâu Sử Cơ đầu góc mới tỉnh táo vài phần, trong lòng không khỏi âm thầm hối hận. Trên đài tỷ võ, Diệp Tiêu Vân vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cái này bảy đạo sĩ mũi trâu, làm sao? Các ngươi bảy trước đây còn không có bị đùa dỡ đủ. Lần này là muốn tìm chết tới sao? Lần trước chính mình không có giết bọn hắn, chỉ là trêu đùa bọn họ một phen. Ai biết, bọn họ bảy chẳng những không có trưởng trí nhớ, lá gan ngược lại trưởng không ít. Diệp trưởng môn, chúng ta liền minh nhân bất thuyết ám thoại, ngươi nếu như muốn làm cái này võ lâm minh chủ, có thể, bất quá, trước phải quá chúng ta toàn chân thất tử bắt đấu thất tinh trận. Mã Ngọc ngẩng đầu, trực tiếp hướng về phía Diệp Tiêu Vân nói rằng. Hắn tự tin, Diệp Tiêu Vân tuyệt đối không cách nào phá thay đổi phía sau bắt đấu thất tinh trận. Phi, lão tử hôm nay xem như là nhìn thấu, cái này Mã Ngọc thật tác tâm, muốn một cái đánh bảy. Hai anh, toàn chân giáo trên dưới đều không có một cái tốt. Khá lắm, liên đối lấy toàn chân giáo cùng nhau mang lên. Diệp Tiêu Vân nhịn không được liếc mắt, bất đắc dĩ nhìn Khâu Sử Cơ. Người này đơn giản là cái heo đồng đội A. Chương 392, chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Lúc đầu nếu như Mã Ngọc mà nói, ngay cả là trong lòng mọi người không thích, nhưng cũng sẽ không thay đổi được như vậy cực đoan. Lại không biết, lúc này toàn chân thất tử trong 6 người khác. Đều đối với Khâu Sử Cơ sinh ra một chút bất mãn. Dù sao, đổi thành người nào, bởi vì người nào đó bị người người kêu đánh, tâm tình đều sẽ không vui vẻ chứ. Bất quá, Diệp Tiêu Vân trên miệng cũng không còn nhàn rỗi, chỉ thấy hắn thản nhiên nói, vị trí minh chủ, ai tới ngồi Diệp Mỗ cũng không có ý kiến, Diệp Mỗ chỉ cầu có thể vĩnh cô ta vùng trung nguyên thổ địa, không vì ngoại nhân dẫm đạp liền đủ để. Diệp Tiêu Vân lời này ngược lại là xuất phát từ chân tâm, hoàng đế hắn đều đã làm. Đối với một cái nho nhỏ võ lâm minh chủ, há lại sẽ sinh ra cái gì tham luyến chi tâm. Nói cho cùng, Diệp trưởng môn, chỉ bằng ngài những lời này, ai dám cùng ngươi ngài cạnh tranh cái này vị trí minh chủ, chính là cùng ta Đại Kim Đao là địch. Không sai. Bọn ta ngược lại muốn nhìn một chút, còn có cái nào đổ không có mắt. Liên rất nhiều cao thủ tuyệt đỉnh, nhìn phía toàn chân thất tử ánh mắt cũng đều bất mãn lên. Trước đây Tương Dương đánh một trận, các ngươi liền không có đến đây, cái kia thì cũng thôi đi. Hiện tại liền cái này, đều muốn ngăn cản. Diệp Tiêu Vân muốn phải làm chuyện này, đây chính là ích nước lợi dân sự tình, Hồng Thất Công bọn người biểu thị chống đỡ. Nhưng là hết lần này tới lần khác thì có mấy cái mắt không mở ngăn. Rồi tra tên. Khâu Sử Cơ hận hàm răng nhi trực Dương Dương, nhưng thấy bên ngoài trên trán nổi lên gân xanh, nắm tay nắm thật chặt, bởi vậy liền đó có thể thấy được lòng hắn bên trong đối với Diệp Tiêu Vân hận ý. Ngươi đến cùng có dám hay không cùng bọn ta đánh một trận? Khâu Sử Cơ trực tiếp gầm lên lên tiếng. Tới. Diệp Tiêu Vân chỉ là nhẹ nhàng hộp ra một chữ, sau đó thân thể liền nhẹ bỗng bay ra về phía sau mấy thước. Bất quá, một chữ này nghe vào toàn chân thất tử trong lỗ thai, lại dường như doanh lôi một dạng. Tốt, đây chính là ngươi nói. Mã Ngọc nói rằng, sau đó liền rút ra bội kiếm, thân thể nhảy liền đi tới luận võ trên đài. Còn lại 6 người cũng đều rối rít thả người bay lên. Đều không ngoại lệ, nhìn phía Diệp Tiêu Vân ánh mắt bên trong đều là sắp phun ra lửa. Các ngươi xuất chiêu trước. Diệp Tiêu Vân khoanh tay, giọng bình tĩnh nói. Bày trận. Mã Ngọc cũng không khách khí, trong miệng liền lập tức phát sinh hét lớn một tiếng. Nhưng thấy 7 người y ở bên trên 3 viên ngọc sông tinh, dưới 3 viên tuyển cơ tinh thứ tự, chiếm giữ 7 cái phương vị, chia ra làm thiên su, thiên tuyển, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, diêu quang, trực tiếp liền đem Diệp Tiêu Vân vững vàng vây khốn ở chính giữa. Thấy Diệp Tiêu Vân bị toàn chân thất tử vây quanh ở chính giữa, mọi người đều là nhịn không được tức miệng mắng to. Nói không phải là toàn chân thất tử vô sỉ, lấy nhiều khi ít các loại. Lúc này Diệp Tiêu Vân, cũng là mi quan trọng khóa, một lần này bắt đầu thất tinh trận, lại là có chút bất đồng. Còn như bất đồng nơi nào, hắn lại là có chút nói không nên lời. Cũng được, vậy liền thử một lần. Diệp Tiêu Vân nghĩ đến là làm, tay trái nhất chiêu, liền lập tức từ không gian bên trong lấy ra một cây khác tử vi nhuyễn kiếm, nhắm ngay cái kia Khâu Sử Cơ liền xông tới. Khâu Sử Cơ thấy Diệp Tiêu Vân vọt tới, cũng là không chút hoang mang. Một kiếm chém đúng ra, tốc độ kia so với trước đây nhanh đầu chỉ gấp đôi. Diệp Tiêu Vân sắc mặt hơi đổi, sẽ không tiếp tục cùng bên ngoài giao phòng, hư hoảng nhất chiêu liền lui về phía sau. Một cái thuật thăm dò liền ném tới Khâu Sử Cơ trên người. Nhân vật, Khâu Sử Cơ. Lực lượng, 1245-6. Mẫn tiệp, 1154-6. Thể chất, 5433. Ừm. Làm sao thể chất kém như vậy? Diệp Tiêu Vân nhướng mày, cũng là phát hiện là lạ. Thân thể loại lên, liền xông về Mã Ngọc. Ai ngờ, cái kia Mã Ngọc tốc độ cư nhiên cùng Khâu Sử Cơ giống nhau nhanh. Mấy hiệp thử mò xuống qua đi. Diệp Tiêu Vân liền đứng ở thất tinh trận trong trận, suy tư. Nghĩ đến 7 người này lúc này chắc là cùng chung lực lượng, vô luận là chính mình nhắm phía người, lực lượng đều sẽ tập trung ở cái kia trên thân người. Chính mình thì tương đương với một cái cùng 7 cao thủ so đấu nội lực. Diệp trưởng môn, nếu là không được có thể nói thẳng, chúng ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng vào lúc này, Khâu Sử Cơ cũng là càn rỡ nở nụ cười. Lúc này hắn chỉ cảm thấy trong lòng rất là vui sướng, cuối cùng cũng tự tay báo được thù này. Không chỉ có là hắn, toàn chân thất tử trong 6 người khác, cũng đều có một loại cảm giác hãnh diện. Hai anh, nói không khỏi nói quá sớm chứ. Diệp Tiêu Vân cũng là lạnh rên một tiếng, các ngươi 7 người có thể cùng chung nội lực, ta đây như là đồng thời công kích các ngươi 7 người đâu. Cái gì? Mã Ngọc sắc mặt đại biến, nhưng mà, còn chưa chờ hắn tới kịp nói. Diệp Tiêu Vân liền đã có động tác. 10 bát thức hàng long thập bát trưởng, phân biệt hướng cái kia toàn chân thất tử đánh ra. Mỗi một đạo, trong đó đều ẩn chứa kinh khủng nội lực. Cơ hồ là đồng thời, toàn chân thất tử đều không tự chủ được muốn đem những người khác nội lực điều chỉnh đến đã biết bên trong tới phòng ngự. Chỉ một sát na, trận phá. 7 người nội lực đồng thời trở nên hỗn loạn đứng lên. Vâng! Vâng! Cùng lúc đó, Diệp Tiêu Vân 18 nhớ hàng long thập bát trưởng, cũng đã công đi qua. Nhưng thấy 7 thân thể của con người, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, căn bản không có nửa điểm trở ngại. Thấy kia toàn chân thất tử hướng mình nơi đây đập tới, rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều là hướng 4 phía tán đi, căn bản không ai muốn tiếp được bọn họ. Thật sự là đám người kia quá không phải là người, dẫn tới chúng võ lâm nhân sĩ mắng to, loại thời điểm này, nếu như những cái này muốn giao hảo toàn chân thất tử nhân, vậy sẽ phải làm xong bị toàn vũ lâm căm thù chuẩn bị. Kết quả là... Toàn chân thất tử đang ở toàn vũ trong rừng người ánh mắt hài hước bên trong, chật vật không chịu nổi té xuống đất. Xem ở đồ đệ của ta phân thượng, ta không giết các ngươi, thế nhưng, cũng là muốn đem võ công của các ngươi phế bỏ. Gian đe. Diệp Tiêu Vân tự nhiên không phải là cái gì hiền lành, hết lần này đến lần khác buông tha bọn họ. Chỉ biết cổ vũ bọn họ dáng vẻ bệ vệ, để cho bọn họ cho là mình không dám động thủ với hắn. Đã như vậy, vậy liền cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Cái gì? Ngươi dám? Khâu Sử Cơ hai mắt trợn trừng lớn, muốn từ dưới đất bò dậy, nhưng bởi vì dính dấp thương thế, lần nữa ngã trở về tại chỗ. Diệp Tiêu Vân cười lạnh một tiếng, cũng là không nói gì, trực tiếp liền thả người bay đến Khâu Sử Cơ trước mặt. Diệp Tiêu Vân, ngươi cần nghĩ kỹ, ngươi nếu như dám ra tay với ta, sẽ không sợ toàn chân giáo trên dưới trả thù sao? Bởi vì sợ hãi cực độ, Khâu Sử Cơ thanh âm cũng là có chút bén nhọn lên. Phế bỏ võ công, có thể thường nhân xem ra cũng liền một dạng, dù sao không có muốn mệnh, nhưng là đây đối với một gã võ lâm nhân sĩ mà nói, so với giết hắn đi còn nghiêm trọng hơn hơn. Chương 393, Chính Khí Minh. Dù sao, ở trên giang hồ hành tẩu người, cái nào không có một người một ít cửu gia. Một ngày võ công bị phế, những cái này cửu gia cũng tất nhiên sẽ tìm tới cửa. Đến lúc đó, sợ rằng muốn chết đều khó khăn. Cho nên, trong giang hồ, nếu không phải sinh tử đại thù, căn bản sẽ không có người dùng như vậy ác độc phương pháp. Diệp Tiêu Vân cười lạnh một tiếng, căn bản không nên do dự, liền một trưởng đem đan điền phế bỏ, khiến cho sau này cũng không còn cách nào tu tập võ công. Mình đã cho bọn họ cơ hội, là chính bọn nó không hiểu được quý trọng. Hoa! Khâu Sử Cơ chợt phun ra một ngụm máu tươi, tràn đầy không thể tin nhìn Diệp Tiêu Vân, ngươi! Ngươi cư nhiên! Cuối cùng, đúng là lửa giận công tâm, cộng thêm thân chịu trọng thương, đầu một hồi mê muội, bất tỉnh nhân sự. Diệp Tiêu Vân phế bỏ Khâu Sử Cơ sau đó, liền đưa mắt nhìn về toàn chân thất tử trong 6 người khác. Mã Ngọc nuốt nước miếng một cái, chật vật nói ra, Diệp! Diệp trưởng môn! Mới vừa rồi ta toàn chân thất tử nơi nào làm không đúng, cũng xin Diệp trưởng môn lượng giải, từ nay về sau, ta toàn chân giáo, lại không cùng Diệp trưởng môn là địch. Vốn tưởng rằng Diệp Tiêu Vân coi như là lại hận bọn hắn, cũng không có thể đối với bọn họ hạ ngoan thủ. Dù sao toàn chân giáo cũng là danh môn chính phái. Nhưng là ai có thể nghĩ, hắn cư nhiên căn bản không nên do dự, liền đem Khâu Sử Cơ phế bỏ. Vì vậy, Mã Ngọc mấy người cũng là cảm thấy nguy hiểm, lúc này mới hướng Diệp Tiêu Vân chịu thua. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, ta xem, hay là đem các ngươi phế bỏ tương đối ổn thỏa một ít. Lời này vừa nói ra, nhất thời cái kia Mã Ngọc sắc mặt trở nên thảm bạch khởi tới, dưới tức giận, đúng là lớn tiếng kêu lên. Diệp Tiêu Vân, ngươi vừa mới còn muốn nói đem kẻ thù bên ngoài khu trục ra đại tống, hiện tại lại muốn đối người mình hạ thủ, là có ý gì? Nói xong câu đó, Mã Ngọc thấy Diệp Tiêu Vân dĩ nhiên là trầm mặc lại. Trong lòng chỉ coi đã biết lại nói có hiệu quả, thế nhưng, có phía trước giao hấn, Mã Ngọc tự nhiên không có khả năng lại làm tức giận Diệp Tiêu Vân. Thanh âm cũng là có chút ăn nói khép nép đứng lên. Diệp trưởng môn, ta toàn chân thất tử cũng không có một thân báo quốc chí, cũng không báo quốc môn. Nếu như Diệp trưởng môn cho phép, ta toàn chân thất tử nguyện vì chuyện này lên núi lao, dưới biển lửa, lại sợ không chối tử. Thấy Mã Ngọc nói như thế, chung quanh người trong giang hồ đều là nhịn không được thấp giọng nghị luận. Ta nhìn lỗ mũi trâu vẫn thật có thành ý a. Không bằng xin mời Diệp trưởng môn buông tha bọn họ a. Hai anh, mới vừa rồi Diệp trưởng môn không có giáo huấn bọn họ thời điểm, có thể không nhìn thấy bọn họ cái này diễn xuất. Bất kể nói thế nào, cuối cũng vẫn phải cho người ta một cái cơ hội nha. Lúc này, một ít cùng toàn chân thất tử tình bạn cố chi, hoặc có lẽ là muốn cùng bên ngoài giao hảo người, đều là lên tiếng vì đó cầu tình đứng lên. Hoàng Lao tà nhúng mày, nhìn về phía Diệp Tiêu Vân, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này làm sao còn chưa động thủ. Lấy trong lòng hắn đối với Diệp Tiêu Vân nhận thức, người này là tuyệt đối sẽ không bởi vì người khác một đôi lời liền thay đổi chủ ý người a. Hắn đến cùng đang do dự cái gì? Nói thật, Hoàng Lao tả trong lòng đối với toàn chân thất tử cũng là không quá hảo cảm. Thậm chí còn, hắn đối với hết thảy làm việc theo khuôn phép cũ, tự xưng là chính đạo môn nhân gia hỏa cũng không có hảo cảm. Lúc này, Diệp Tiêu Vân trong lòng thật là ở so sánh, hắn đến cùng muốn hay không đem toàn chân giáo đầu nhập vào Mông Cổ sự tình công bố khắp thiên hạ. Sở dĩ còn đang do dự, là bởi vì hắn không rõ ràng, chuyện này vạch trần sẽ đối với giang hồ tạo thành bao nhiêu trùng kích. Khẽ cắn môi, Diệp Tiêu Vân chợt ngẩng đầu, một tay chỉ hướng Mã Ngọc, lạnh lùng nói, Mã Ngọc, ngươi đã muốn ra sức vì nước, vậy liền trước hướng bọn ta giải thích một chút, các ngươi toàn chân giáo cùng Mông Cổ quan hệ. Mặc kệ việc này biết ở giang hồ bên trong nhấc lên bao nhiêu sóng gió, Diệp Tiêu Vân trong lòng là vô luận như thế nào đều muốn vạch trần toàn chân giáo. Các ngươi nếu như thành thành thật thật ở các ngươi Trung Nam Sơn đợi, ta cũng lười tìm các ngươi, nhưng là các ngươi tới ngại mắt của ta, đó thật lạ không được ta. Lời này vừa nói ra, nhất thời Mã Ngọc sắc mặt trở nên thảm bạch khởi tới. Hắn là làm sao mà biết được. Cũng nhưng vào lúc này, rất nhiều võ lâm nhân sĩ bên trong liền như cùng bị quăng vào một cái tạc đạn nặng ký. Cái gì? Mã Ngọc. Diệp Trường Môn nói có thể là thật. Mã Ngọc. Các ngươi toàn chân giáo cư nhiên phản quốc. Hầu như mọi người đều đối với 7 người này dâng lên trước nay chưa có phẫn nộ. Phản bội quốc tặc, từ xưa đến nay liền nhận người phẫn hận, nhất là những thứ này đầy khang nhiệt huyết giang hồ chi sĩ. Nếu như Diệp Tiêu Vân nói là sự thật, vậy cho dù Diệp Tiêu Vân muốn buông tha toàn chân thất tử, bọn họ cũng sẽ không đáp ứng. Bất quá, mặc dù có người ôm hoài nghi tâm lý, nhưng là khi chứng kiến Mã Ngọc sắc mặt lúc, dồn dập hiểu được. Thậm chí, rút đao liền muốn đi tới đem mấy người này kết quả tính mệnh. Nghe chu vi một loạt tiếng mắng, Mã Ngọc thống khổ nhắm hai mắt lại, hắn biết, lúc này coi như là chứng minh mình thuần khiết, thanh danh của bọn hắn cũng như trước túi. Huống chi, Diệp Tiêu Vân nói hay là thật. Diệp Tiêu Vân ánh mắt băng lãnh, cũng là không do dự nữa, tiến lên từng cái đem còn dư lại 6 nhân vũ công phế bỏ, lúc này mới xoay người, lớn tiếng nói, chư vị, từ hôm nay, bọn ta xây dựng mình, liền vì chính khí minh. Thiếu lâm tự, liền vì ta chính khí minh tổng căn cứ. Diệp Tiêu Vân tiếng nói vừa dứt, theo sát bên trên chính là rất nhiều giang hồ nhân sĩ tiếng hoan hô. Nói đến cái này toàn chân thất tử đưa ngược lại cũng thật là đúng lúc, thành công điều động tức giận của mọi người, có thể dùng Diệp Tiêu Vân kế hoạch thuận lợi ngoài ý liệu. Khoảng cách chính khí minh thành lập đã qua 3 ngày. Kèm theo thời gian trôi qua, chính khí minh lực ảnh hưởng cũng là càng lúc càng lớn, vô số không có tham gia đại hội võ lâm giang hồ nhân sĩ dồn dập xin vào. Càng làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị là, chính khí minh hợp thành, lại là ngư long hỗn tạp, cái bang, thiếu lâm trở, các loại, các đại môn phái hầu như toàn bộ đều có thừa vào, cao thủ tuyệt đỉnh càng là nhiều không kể xiết. Mà hết thể này ràng buộc, cũng chỉ có một người, Diệp Tiêu Vân. Trong lúc nhất thời, Diệp Tiêu Vân cái tên này nhiệt độ dĩ nhiên là lần nữa tăng lên một số cấp bậc, có thể dùng từng cái trà lâu tiệm cơm, khắp nơi đều có thể nghe được chuyện lạ tích. Chính khí minh lực ảnh hưởng lớn như thế, tự nhiên cũng truyền đến Nam Bắc Đế trong thai, bất quá, song phương phản ứng cũng là mỗi người không giống nhau. Biện Lương, Nam Đế trong chánh quyền trung tâm. Trong triều đình, khởi bẩm bệ hạ, gần võ lâm bên trong, tự xưng là kiếm thần Diệp Tiêu Vân, ở thiếu lâm tự xây dựng võ lâm đại hội, đồng thời lấy khu địch làm danh nghĩa, triệu tập mấy vạn võ lâm nhân sĩ, vì chính khí minh. Hiện nay, bọn họ tất cả đều tập trung ở thiếu lâm tự. Chương 394, Thiên hạ đại thế. Người nói chuyện đứng ở quan văn phía trước nhất. Khuôn mặt tiểu tụy, thân cao gầy, nhìn qua giống như là một cái tuổi xế chiều lao nhân. Sợ rằng cho dù ai cũng không nghĩ ra, chính là như vậy một cái sắp xuống mồ lao nhân, cũng là có thể dùng Nam Tống Bắc Tống chính trị cách cục phát sinh biến hóa nhân vật chủ yếu. Tần Cối. Ồ! Nam Đế nhịn không được lộ ra một ngoạn vị nụ cười, nói, chính khí minh. Tốt, nếu bọn họ tự xưng là chính nghĩa, vậy liền phong cái kia Diệp cái gì kia mà. À, đối với, Diệp Tiêu Vân, phong hắn một cái tiểu quan. Làm cho hắn mang theo những cái này người võ lâm đi đem khiết đan vì chấm đánh xuống, nô. Phong cái gì quan tốt đâu. Đối với hoàng đế mà nói, hay là võ lâm nhân sĩ, vừa vặn liền là một cái tâm bệnh. Hiệp lấy võ phạm cấm, từ xưa đến nay đã là như thế. Rất nhiều tự xưng là hiệp võ lâm nhân sĩ, vì cái kia hay là dối trương chính nghĩa, liền tùy ý làm bậy, không chút nào đem triều đình để vào mắt. Vì vậy, loại người này chết càng nhiều cũng tốt, chết hết mới để cho người bất lo. Nghe nói Nam Đế nói thế, Tần Cối cũng là cấp bách vội vàng nói, vậy hạ, việc này tuyệt đối không thể a. Phải biết rằng, nếu như lúc này chính khí minh quy mô là một cái tiểu môn phái thì cũng thôi đi, nhưng là hết lần này tới lần khác, chính khí minh đã hội tụ toàn bộ võ lâm lực, ước chừng mấy vạn võ lâm cao thủ, uy lực của nó sợ rằng so với mấy chục vạn đại quân đều không kém chút nào. Nếu như đem cái kia Diệp Tiêu Vân ép, trực tiếp đầu nhập vào cái kia Bắc Tống hướng, cũng không phải là không thể. Loại chuyện như vậy phát sinh, Tần Cối là tuyệt đối không cho phép. Nếu như Bắc Tống triều đình có chính khí minh như vậy một cỗ khổng lồ thế lực gia nhập vào, cái kia chẳng lẽ có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem Nam Tống triều đình tấn công xong tới. Đến lúc đó, lấy hắn cùng Nhạc gia quân thù hận, sợ rằng cái thứ nhất chết đúng là hắn. Tần Ái Khanh nói thế kể từ đâu? Nam Đế có chút nghi ngờ hỏi. Hắn chưa từng thấy qua Tần Cối đối với cái nào cái thế lực như vậy để bụng, chẳng lẽ cái kia Diệp Tiêu Vân thật sự có chỗ gì không giống tầm thường? Khởi bẩm bệ hạ, cái kia Diệp Tiêu Vân lúc này nắm trong tay thế lực, đủ để cải biến thiên hạ cách cục. Tần Cối lời này vừa nói ra, nhất thời trong triều đình chính là hoàn toàn đại loạn. Cái này, điều này sao có thể? Nhất giới lùn cỏ làm sao có thể có cải biến thiên hạ cách cục lực lượng? Tần Thưa Tướng, lời của ngài có hơi quá chứ? Đối mặt một đám đại thần không tin, Nam Đế cũng là tin. Đối với Tần Cối nói, hắn tự nhiên là cực kỳ tin tưởng, nếu không, trước đây cũng sẽ không đợi tin bên ngoài lời gièm pha đem cái kia Nhạc Phi hại chết. Tần Tối, ngươi nói thật. Nam đế thần sắc chỉnh trọng lên, liên xưng hô cũng thay đổi. Bởi vậy liền đó có thể thấy được bên ngoài trong lòng không bình tĩnh. Thiên chân vạn sắc. Vậy ngươi nói, việc này nên ứng đối ra sao? Nam đế giơ tay lên một cái, ý bảo Tần Cối nghĩ biện pháp. Đốt. Tần Cối trầm tư khoảng khắc, ngẩng đầu nói ra, bệ hạ, y cửu thần góc nhìn, vậy không bằng vì cái kia Diệp Tiêu Vân đơn thiết chức vị, mời bên ngoài vào triều vì ta triều đình hiệu lực. Tần thưa tướng, việc này làm trái lễ pháp, tuyệt đối không thể a. Nam đế còn chưa nói ra ý kiến của mình, lễ bộ đại thần cũng là nhịn không được đứng dậy. Ngồi ở loại này vị trí người, trên cơ bản đều là người bảo thủ. Sao có thể đồng ý vì Diệp Tiêu Vân đơn thiết chức vị? Nam đế cau mày, hiển nhiên hắn đối với Tần Cối thuyết pháp cũng không rất hài lòng. Ái khanh, việc này vẫn là hủy bỏ a, liền phong bên ngoài vì một tên tướng quân chẳng phải là tốt hơn. Nam đế lời này vừa nói ra, Tần Cối nhưng trong lòng thì cười nhạt không ngớt. Tướng quân, có thể tổ kiến thành khổng lồ như thế chính khí minh người, lại có thể là một cái kẻ vớ vẩn. Chính là tướng quân đã nghĩ để cho vì ngươi liều mạng. Điều này sao có thể? Nếu như lúc này chỉ có Nam đế, mà không Bắc đế coi như bỏ qua, nhưng là bây giờ, lại là có thêm Nam Bắc hai cái chính quyền. Nếu như Nam đế ra điều kiện không cách nào đả động Diệp Tiêu Vân, Diệp Tiêu Vân hoàn toàn có thể chuyển đầu Bắc đế, nói vậy Bắc đế là rất vui lòng nhìn thấy một màn này. Vì vậy, Tần Cối chỉ phải hướng Nam đế trần thuật lợi và hại, một cường điệu đến đâu Diệp Tiêu Vân trong tay nắm giữ thế lực tầm quan trọng về sau. Nam đế lúc này mới bất đắc dĩ nói ra, được rồi, đã như vậy. Cái kia chấm liền khắc thiết nghiêm khí minh minh chủ, chức quan nhất phẩm, người đến, nghị chỉ. Nam đế thái độ nhìn Tần Cối trong lòng là một hồi nổi giận a, không phải là một khẩu trên đầu sự tình sao. Chả thế nào như thế bất đắc dĩ. Một cái hư danh liền có thể làm cho Diệp Tiêu Vân mang lấy mấy vạn giang hồ nhân sĩ vì ngươi liều mạng, trên thế giới còn có so với cái này càng kiếm sự tình sao. Vốn muốn ở dặn dò một chút Nam đế, Diệp Tiêu Vân tầm quan trọng, nhưng khi nhìn Nam đế thái độ, lộ vẻ nhưng đã không muốn lại nghe. Tần Cối trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, xem ra chỉ có thể lại thay cơ hội đơn độc tìm bệ hạ nói chuyện một chút. Lâm An Phủ, Bắc Tống Kinh Đô, cũng ngay tại lúc này Hàng Châu. Bệ hạ, nếu là có thể đem cái kia Diệp Tiêu Vân kéo đến chúng ta trận doanh tới, thống nhất thiên hạ, sắp tới a. Một thân khôi giáp Nhạc Vân, lúc này đang có chút kích động hướng về phía ngồi ở trên ghế rồng Bắc Đế nói rằng. Cái kia Diệp Tiêu Vân thật sự có trọng yếu như vậy. Bắc Đế trong miệng tuy là hỏi, thế nhưng trên thực tế, nhưng trong lòng đã tin 7-8 phần. Nhạc gia trung thành, tự nhiên là không cho hoài nghi, vì vậy, đối với Vu Nhạc Mây lời nói, Bắc Đế cũng là vô cùng tin tưởng. Cho là thật. Nhạc Vân mạnh mẽ gật đầu, nói ra, mong rằng bệ hạ mau sớm hạ chỉ, bằng không nếu như Nam Đế mau một chút, đối với triều ta mà nói, nhưng là đại họa a. Bắc Đế hiển nhiên cũng nghe được chuyện này tầm quan trọng, chợt đứng lên, vung tay phải lên, người đến, chấm lập tức nghị chỉ. Cùng Nam Đế bất đồng, Bắc Đế hiển nhiên càng thêm biết suy tính thời thế. Từ lúc thật lâu phía trước, hắn cũng đã nghĩ phải như thế nào đem hai tống quy về nhất thống. Còn như Khiết Đan, Thổ Phiên các loại ngoại tộc, đang không có đem vấn đề nội bộ giải quyết phía trước, hắn ngay cả là mạnh mẽ suy nghĩ, lại cũng vô lực thực thi. Ở chính khí minh kinh động Nam Bắc Triều chi tế, Diệp Tiêu Vân tên này, cũng như là mọc ra cánh, lấy một loại tốc độ cực nhanh, truyền đến mỗi bên cái quốc gia trong hai. Vì vậy Khiết Đan, Thổ Phiên, Mông Cổ chờ thêm cũng đều rối rít hành động, trong lúc nhất thời, đúng là quần quận sóng ngầm. Sợ rằng cho dù ai cũng không nghĩ ra, nhất rồi bồ ý ỉa, trên người không có bất kỳ chức quan Diệp Tiêu Vân. Vào giờ khắc này, cư nhiên dính dấp thiên hạ đại thế. Thậm chí, rất có thể sẽ cải biến hiện tại hai tông đối lập thế cục. Mặc dù là người thường, cũng đều cảm giác được một loại gian khổ muốn tới núi đầy lầu cảm giác các bách. Chương 395, Nam Đế Phong Thưởng. Vô luận như thế nào, cũng đều muốn mời mọi người chịu đựng. Bởi vì, phía sau của chúng ta, đứng là của chúng ta tay chân đồng bào, chúng ta đem phải bảo vệ nhân. Trong Thiếu Lâm Tự, đột nhiên truyền đến một giọng nói. Thanh âm không lớn, nhưng là lại truyền đến Thiếu Lâm Tự các ngõ ngách. Minh chủ yên tâm. Bọn ta như là đã nói ra khỏi miệng, cái kia thì nhất định sẽ làm được. Yên tâm đi, bọn ta quyết không nuốt lời. Vẫn là Võ Lâm Đại hội tổ chức lúc nơi sân, chỉ bất quá lúc này, cái kia cao lớn luận võ đài đã triệt hồi, thay vào đó cũng là rậm rạp chẳng chịt giang hồ nhân sĩ. Như là người ngoài chứng kiến, tất nhiên sẽ vì thế mà kinh điệu trong mắt. Chỉ vì lúc này chúng võ lâm nhân sĩ đứng thành một cái to lớn phương trận, thật chỉnh tề, căn bản không có nửa điểm vùng tuồng cảm giác. Mà ở cái này phương trận ngay phía trước, thì là đứng một gã khuôn mặt anh tuấn nam tử quần áo trắng, không phải Diệp Tiêu Vân thì là người nào. Ba ngày nay tới nay, Diệp Tiêu Vân có thể không có lãng phí vô ích, mà là đem những thứ này võ lâm nhân sĩ rất điều giáo một phen. Mặc dù còn không có quá lớn hiệu quả, nhưng là lại cũng có tiến bộ không ít. Rất khó tưởng tượng, không phải phục tùng dạy dỗ võ lâm nhân sĩ, lại bị Diệp Tiêu Vân điều giáo thành bộ dáng này. Nhìn tiếp tục bắt đầu huấn luyện võ lâm nhân sĩ nhóm, Diệp Tiêu Vân tuy là biểu hiện ra không có nửa điểm biến hóa, nhưng là nhưng trong lòng thì có chút ưu sầu. Mặc dù đây là một cái rất tốt bắt đầu, nhưng là lấy hiện đang lúc mọi người trạng thái đến xem, nếu là muốn đem kỷ luật điều chỉnh thành quân đội một dạng, không có 5-3 tháng là tuyệt đối không khả năng. Mà trên chiến trường, cái này hết lần này tới lần khác lại là ắt không thể thiếu. Nếu như nói đơn đả độc đấu, tại chỗ mỗi một vị đều có thể buông lỏng đả đảo 3 năm danh phổ thông sĩ binh. Nhưng là một ngày đến rồi chiến trường, đại quy mô giao chiến lúc, lực lượng cá nhân liền phái không hơn bao nhiêu dụng tràng. Khi đó, trọng yếu chính là đoàn đội phối hợp. Nhưng là xem bọn họ cái bộ dáng này, một chốc một lát, hiển nhiên là lên không được chiến trường. Nhưng vào lúc này, một nhìn qua hơn 20 tuổi nam tử vội vã chạy tới, đến Diệp Tiêu Vân bên người, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, "Minh chủ, Nam đế phái người tuyên truyền ý chỉ." Ồ, Diệp Tiêu Vân chân mày vi vi nhất tiêu, đối với hoàng đế làm ra phản ứng, hắn không thể nghi ngờ là ở dự liệu trong, nhưng là không nghĩ tới, đi tới cư nhiên nhanh như vậy. Bất quá, Diệp Tiêu Vân lại cũng không có do dự, trực tiếp liền gật đầu một cái, ý bảo mình biết rồi. Sau đó, liền thấy một hoạn quan ăn mặc nam tử vội vã đi đến, lớn tiếng nói, chính khí minh minh chủ Diệp Tiêu Vân tiếp chỉ. Lời này vừa nói ra, nhất thời đang huấn luyện người trong võ lâm nhóm dồn dập sửng sốt một chút, hai mặt nhìn nhau. Chả thế nào tới thánh chỉ. Bất quá mọi người lại cũng không có suy nghĩ nhiều, dồn dập một gối quỳ xuống. Cái kia hoạn quan lúc đầu đang ngẩng đầu đỡ ngực, như bê hò hét muốn tuyên đọc thánh chỉ, đã thấy Diệp Tiêu Vân chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Nhất thời nhướng mày, lần nữa gào thét nói, chính khí minh minh chủ, Diệp Tiêu Vân tiếp chỉ. Diệp Tiêu Vân vẫn không nhúc nhích. Lớn mật. Thấy thánh chỉ như nhìn thấy hoàng đế bệ hạ. Ngươi dám can đảm không quỳ. Hoạn quan trong lòng giận dữ, dùng giọng the thé hô. Diệp Tiêu Vân chỉ cảm giác có chút chói tai, nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, nếu là ngươi muốn đọc, vậy liền đọc, không học đi liền, nơi đây không có ai ngăn ngươi. Diệp Tiêu Vân lời này vừa nói ra, nhất thời người trong võ lâm nhóm trong lòng liền nhịn không được vì đó thụ một ngón tay cái. Không hổ là chúng ta minh chủ, có gan phách. Liền hoàng đế sổ sách cũng không mua. Cái kia hoạn quan sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên là bị Diệp Tiêu Vân lời nói tức giận không nhẹ. Đi. Hắn nào dám đi. Hoàng đế giao phó sự tình hắn còn không có làm tốt, nếu như lâu như thế trở về, không bị bệ hạ tháo thành tám khối cũng đã rất tốt. Một hồi nghiến răng nghiến lợi qua đi, cái kia hoạn quan vẫn là đọc thánh chỉ. Đồng thời trong lòng đối với Diệp Tiêu Vân cũng không khỏi mọc lên ghi hận chi tâm tới. Quá khứ chính mình đi tới chỗ nào, những tên kia không phải đều là đối với chính mình túi đầu không lưng, một mực cung kính. Hết lần này tới lần khác cái này Diệp Tiêu Vân, cư nhiên như thế không phải coi mình ra gì. Quay đầu nhất định phải hướng bệ hạ hảo hảo nói một chút. Phụng Thiên thừa vận, Nam đế chiếu viết. Diệp Tiêu Vân thành lập chính khí minh, muốn rõ ràng kẻ thù bên ngoài, trung tâm có thể tăng, do gió, thành lập chính khí minh minh chủ trước, nhất phẩm. Lấy lệnh, khiến, bên ngoài lập tức đi biện lương, chịu bệ hạ lễ đội mũ, khâm thử. Nói xong, hoạn quan liền đem thánh chỉ hai tay thắt xuất, các loại, chờ. Diệp Tiêu Vân tới đón. Nghĩ thầm, cái này khiến ngươi dù sao cũng nên quỳ chứ. Nghĩ đến đây cái làm cho hắn hận nghiến răng tên quỷ ở trước mặt mình, hoạn quan trong lòng liền một hồi sảng khoái. Ai ngờ, cái kia Diệp Tiêu Vân cư nhiên chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, liền vươn tay trái, đem cái kia thánh chỉ cầm tới. Đại khái nhìn một chút, liền đối với cái kia hoạn quan nói đến, ta biết rồi, ngươi có thể đi về. Bên ngoài thái độ, giọng nói, quả thực chút nào không có đưa hắn để vào mắt. Nhất thời cái kia hoạn quan biến sắc, một cánh tay chỉ vào Diệp Tiêu Vân, bởi vì bầu không khí mà đưa tới thanh âm có chút run, ngươi lại dám đối với bệ hạ bất kính. Hắn thực sự không dám tưởng tượng, cái này là Diệp Tiêu Vân, can đảm đến tột cùng lớn đến mức nào. Thậm chí ngay cả thánh chỉ đều dám như thế chậm trễ. Bất quá, nếu như hắn biết, Diệp Tiêu Vân cũng đã làm hoàng đế, chỉ sợ cũng sẽ không như thế suy nghĩ. Bệ hạ, ta nơi nào đối với bệ hạ bất kính rồi hả? Diệp Tiêu Vân có chút buồn cười nhìn hoạn quan, nói, ngươi nên sẽ không nói là ngươi chứ. Còn chưa chờ cái kia hoạn quan nói, Diệp Tiêu Vân liền trực tiếp nói ra, hiện tại ngươi liền dám đem chính mình cùng bệ hạ đặt ở đồng nhất vị trí, sau này chẳng phải là còn muốn tạo phản rồi hả? Lời này vừa nói ra, nhất thời cái kia hoạn quan sắc mặt trở nên trắng bệch. Tạo phản? Lời như vậy là tùy tiện liền có thể nói sao? Nếu là bị hoàng đế nghe qua, ngay cả là trong lòng không tin, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không lại trọng dụng cho hắn. Ngươi! Ngươi nói bậy! Tâm thần đại loạn phía dưới, hoạn quan cuống quýt nói ra những lời này, sau đó liền hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, quay đầu liền đi, tốc độ kia cực nhanh, liền bắt trước Phật thân phía sau là một đầu manh thú một dạng. Diệp Tiêu Vân cũng không có ngăn cản, thậm chí nói, hắn căn bản không có đem cái kia hoạn quan để ở trong lòng. Sau một khắc, rất nhiều giang hồ nhân sĩ liền dồn dập bu lại. Từng cái cợt nhà nói, Minh chủ, cái này khiến được rồi, ngài có thể là làm đại quan A. Nhất phẩm A. Đúng vậy A. Hiện tại chúng ta chính khí minh cũng có triều đình chỗ dựa. Chương 396, cửa thành xung đột. Nhìn rất nhiều thủ hạ khuôn mặt tươi cười, Diệp Tiêu Vân đúng là không biết nên làm sao hướng bọn họ hình dung cái này thánh chỉ bên trong ẩn chứa ý tứ. Nếu như bọn họ biết, cái kia nam đế đưa tới cái này nói thánh chỉ là vì khống chế cổ lực lượng này nói, cũng không biết bọn họ có thể hay không tức chết. Bất quá, cái này cũng thuộc bình thường, bởi vì chỉ cần là cái hoàng đế, cũng sẽ không tùy ý chính khí minh như vậy một cổ lực lượng du tẩu ở lòng bàn tay của mình ra. Dù sao, người nào cũng không có thể cam đoan chính khí minh minh chủ đối với cái này thiên hạ không có nhìn trộm chi tâm. Được rồi, đều không nên ồn ào, là phúc hay họa còn cũng không biết đâu. Nghĩ tới đây, Diệp Tiêu Vân trong lòng cũng đã quyết định, không phải cùng mọi người nhiều lời, chính mình lúc trước hướng biện lương, nhìn cái kia nam đế rốt cuộc là ý gì. Ngay cả là không thể đồng ý, lấy võ công của mình, nếu là muốn ly khai, lại vẫn dễ như trở bàn tay. Bệ hạ sắc phong, tại sao có thể là hòa nha? Chính là. Được rồi, mọi người tất cả không nên tranh cãi, ta một hồi liền sẽ rời đi, đi trước biện lương. Mặt khác, trong khoảng thời gian này, mong rằng mọi người có thể tiếp tục huấn luyện, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, mỗi kéo một ngày, địch quốc liền khôi phục thêm một ít nguyên khí. Diệp Tiêu Vân trong lòng như là đã làm ra quyết định, đương nhiên sẽ không lại thay đổi, trực tiếp liền bắt đầu bàn giao từ bản thân đi chuyện về sau tới. Minh chủ cứ việc yên tâm, bọn ta cũng đều hiểu chuyện này tầm quan trọng. Đúng vậy a. Minh chủ, ngài cứ yên tâm đi thôi. Diệp Tiêu Vân cái chán một hồi hát tuyến, tại sao ta cảm giác lời này có điểm là lạ đâu. Không có làm lỡ lâu lắm, chỉ là không đến nửa canh giờ võ thuật, Diệp Tiêu Vân cũng đã đem tất cả mọi chuyện toàn bộ chỉnh lý thỏa đáng. Sau đó liền triệu hoán ra Tiểu Kim, cưỡi ở Tiểu Kim trên lưng, một mạch bay đến chân trời. Mà lúc này đang ở Thiếu Lâm tự huấn luyện chính khí minh các thành viên, khi nhìn đến không trung đạo nhân ảnh kia lúc, lại là một hồi hô to. Minh chủ quả thực thần nhân vậy. Thậm chí ngay cả vậy chờ thần vật cũng có thể hàng phục. Bất quá, những thanh âm này Diệp Tiêu Vân hiển nhiên là nghe không được. Tiểu Kim tốc độ rất nhanh, chỉ là nửa ngày, Diệp Tiêu Vân liền đã tới biện lương cửa thành bên ngoài. Vì để tránh cho gây nên quá lớn hoảng loạn, Diệp Tiêu Vân ở cửa thành bên ngoài một chỗ địa phương không người, từ nhỏ trên kim thân nhảy xuống tới, sau đó liền đem Tiểu Kim thu hồi không gian. Lúc này mới hướng về nơi cửa thành đi tới. Lúc này chính trực buổi trưa, nơi cửa thành đã xếp thành một cái đội ngũ thật dài, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Đây nếu là thành thật thật xếp hàng, nên các loại, chờ, tới khi nào đi. Diệp Tiêu Vân tự nhiên là không muốn chờ lâu, trực tiếp liền từ đội ngũ bên cạnh đi qua, hướng nơi cửa thành đi tới. Đối với lần này, xếp hàng dân chúng tự nhiên là không có nhiều lời, bởi vì bọn họ tin tưởng, cửa những cái này thủ quân tất nhiên sẽ ngăn cản Diệp Tiêu Vân. Trong ngày thường cũng không ít có quá nhập đội người, bất quá bọn hắn hạ chẳng đều cũng không khá hơn chút nào. Nghĩ đến cái này Diệp Tiêu Vân cũng sẽ không ngoại lệ. Để đê. Học chuyện ôm loại tâm tính này, hầu như mọi người đều là xem kịch vui nhìn Diệp Tiêu Vân. Đứng lại, người là ai? Thành thật đi ra sau xếp hàng, không biết quy củ không? Một gã thủ thành sĩ binh nói như thế. Diệp Tiêu Vân nhướng mày, thuận tay đổ cho tên kia thủ thành sĩ binh một tỏi bạc, nói, cái này có thể cho ta tiến vào chứ? Câu ca giao tốt, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, Diệp Tiêu Vân cái này một cách làm, tự nhiên là làm cho cái kia thủ thành sĩ binh hoan hỉ không gì sánh được. Bất quá, giữa lúc bên ngoài muốn cho đi thời điểm, một tên tướng quân ăn mặc nam tử cũng là đã đi tới. Nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Tên tướng quân kia nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, chân mày không khỏi gắt gao nhăn lại. Hắn ở chỗ này trấn thủ nhiều năm, tự nhiên là liếc mắt liền có thể nhìn ra Diệp Tiêu Vân là muốn chen ngang tiến vào. Đối với loại chuyện như vậy, hắn luôn luôn cũng là mở một con mắt nhắm một con nhãn. Bất quá, khi hắn chứng kiến Diệp Tiêu Vân thuận tay liền hướng cái kia thủ thành sĩ binh ném ra một tỏi bạc, trong lòng liền không khỏi khẽ động. Đây nhất định là một đầu dê béo A. Vì vậy, lúc này mới có muốn lên tới chia một chén súp ý tưởng. Đương nhiên, trong lòng cũng của hắn là hiếm có, giống như trong kinh thành hoàn khố nhất lưu, hắn trên cơ bản đều biết. Đương nhiên sẽ không đi trêu chọc, nhưng là thấy cái này Diệp Tiêu Vân lạ mặt, tự nhiên biết không phải là kinh thành nhân sĩ. Mà giống như Diệp Tiêu Vân người như thế, vì để tránh cho phiền phức, dùng tiền tránh thai là ắt không thể thiếu. Thấy kia thủ thành tướng quân trong mắt mơ hồ lóe lên tham lam màu sắc, Diệp Tiêu Vân cũng là nhẹ rên một tiếng, trực tiếp liền ném ra một thỏi bạc. Cái kia thủ thành tướng quân vội vàng tiếp nhận, điên điên, chừng vài hai. Ta có thể tiến vào sao? Còn vì chờ cái kia thủ thành tướng quân mừng rỡ, Diệp Tiêu Vân thanh âm nhàn nhạt liền chuyển tới. Thủ thành tướng quân ánh mắt khẽ híp một cái, trên dưới quan sát Diệp Tiêu Vân một phen. Xem người này thống khoái như vậy, vậy không bằng. Lại muốn một ít. Không được, văn bản rõ ràng quy định, phải xếp hàng vào thành. Tuy là trong miệng nói, nhưng là lại chút nào không che giấu được bên ngoài ánh mắt trong tham lam màu sắc. Diệp Tiêu Vân trong lòng không khỏi hiện lên một chán ghét màu sắc, lạnh rên một tiếng, đã không có, cuối cùng hỏi một lần, ngươi là để cho ta vào, còn không để cho ta vào. Loại này lòng tham không đáy người, khẩu vị vĩnh viễn cũng sẽ không lấp đầy. Cho bọn hắn 1-2, bọn họ sẽ gặp muốn 12, 12 sẽ gặp muốn 100 lượng. Vĩnh vô chỉ cảnh. Đã không có. Cái kia thủ thành tướng quân sắc mặt lạnh lẽo, vậy còn không đi ra sau xếp hàng. Không có tiền. Còn học cái gì chân ngang. Diệp Tiêu Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, nếu là ta nhất định phải đi qua đâu. Ngươi đây là đang tìm việc. Cái kia thủ thành tướng quân nộ rên một tiếng, tay trái vung mạnh lên, người đâu? Đem người này cho ta bỏ qua. Tiếng nói vừa dứt, khắp nơi liền có mấy tên thủ thành tướng sĩ hướng Diệp Tiêu Vân nơi đây bao vây. Cùng thời khắc đó, lúc đầu đang ở xếp hàng dân chúng cũng đều là dồn dập lên tinh thần tới, nghị luận không ngớt. Cái này khiến có trò hay để nhìn, các ngươi nói, cái này cái thanh niên nhân có thể chống nổi mấy hiệp. Hai anh, nhìn hắn tế bị nộ đục, sợ là trực tiếp liền bị bắt rồi chứ. Mọi người ở đây vì thế mà nghị luận không dứt thời điểm, Diệp Tiêu Vân cũng là xuất thủ. Nhưng thấy hắn bước ra một bước, một trưởng khắc ở tên kia thủ thành tướng quân ngực, đúng là trực tiếp đem đánh bay ra ngoài, chợt đập ở trên tường thành. Sau đó chính là một cái hồi toàn thích, hung hăng đem một gã hướng hắn nhào tới thủ thành sĩ binh ném đến mấy mét xa. Thân thủ khá lắm. Mọi người đều là nhịn không được lộ ra một thần sắc kinh ngạc. Chương 397, chiến đấu kịch liệt thủ thành tướng sĩ. Không nghĩ tới xem Diệp Tiêu Vân người này tuổi không lớn lắm, thế nhưng võ công vẫn là rất lợi hại. Trong chớp mắt liền có thể đem hai người đả đảo. Bất quá bọn hắn nhưng không biết, khiếp sợ còn ở phía sau đâu. Có người nháo sự a? Khái khái, bắt hắn lại cho ta. Cái kia thủ thành tướng quân hung hăng ngã trên mặt đất, lấy lại được sức về sau, trực tiếp liền rống lớn. Trong lòng hắn tức thật đấy. Hắn dù nói thế nào cũng là một gã tướng quân, trong ngày thường ai dám đối với hắn như vậy. Hiện tại khét ngược, cư nhiên ngay trước nhiều như vậy dân chúng mặt, khiến người ta đánh. Điều này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. Kèm theo thủ thành tướng quân thanh âm vang lên, trong lúc nhất thời, thành đoàn thủ thành sĩ binh hướng Diệp Tiêu Vân nơi đây nhanh chóng tụ hợp đến. Diệp Tiêu Vân sắc mặt trầm xuống, liền muốn vào thành đô gây ra động tĩnh lớn như vậy. Bất quá, nếu phiền phức đã trêu ra, hắn tự nhiên cũng sẽ không sợ sệt. Nâng lên nắm tay liền vọt tới. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân tốc độ nhanh đến rồi mắt thường gần như không thể thấy, rất nhiều thủ thành sĩ binh trong lúc đó xuyên tới xuyên lui. Nắm tay nện ở trên nhục thể thanh âm không ngừng vang lên. Kèm theo là thủ thành binh lính tiếng kêu thảm thiết. Hầu như thời khắc đều có người bị Diệp Tiêu Vân đánh bay ra ngoài. Bất quá cũng may, Diệp Tiêu Vân hạ thủ vẫn có sở phân tức, đã có thể khiến người ta mất đi chiến đấu lực, lại cũng không trở thành náo tai nạn chết người tới. Lúc này dân chúng chung quanh nhóm đã sớm thấy chó nhãn, chỉ cảm thấy Diệp Tiêu Vân liền như cùng chiến như thần. Phải biết rằng, bọn họ cũng chính là thông thường bình dân bách tính, trong ngày thường nơi nào thấy qua bực này tranh đấu tràn diện. Bây giờ cũng là cảm giác khác một cái thế giới đại môn mở rộng ra. Thì ra thuyết thư tiên sinh nói đều là thật. Thật không nghĩ tới, lúc này Diệp Tiêu Vân trong lòng cũng là phiền táo không ngớt. Mặc dù hắn đánh nhau tốc độ cực nhanh, tuy nhiên lại vẫn là cản không nổi thủ thành các binh lính tụ tập tốc độ. Mắt thấy thủ thành sĩ binh đã là càng ngày càng nhiều, đúng là đủ có một số bách nhân tướng hắn vây lại. Được rồi. Thánh chỉ. Diệp Tiêu Vân đột nhiên thông suốt, hư hoàng nhất chiêu, sau đó chân phải điểm nhẹ mặt đất. Thân thể trực tiếp bay lên trời, sau một khắc, liền rơi vào một danh binh lính trên đầu, liên tiếp đạp binh lính đầu, hướng nơi cửa thành phóng đi. Còn chưa chờ chúng sĩ binh phản ứng kịp, Diệp Tiêu Vân cũng đã đem cái kia thủ thành tướng quân bắt trong tay. Ngươi! Ngươi mau thả ta! Ngươi biết ta là ai không? Cái kia thủ thành tướng quân sợ đến cả người run, mới vừa rồi Diệp Tiêu Vân đại chiến mấy trăm thủ thành binh lính một màn hắn chính là nhìn ở trong mắt. Trong lòng không khỏi hối hận vạn phần. Trước đây chính mình không tìm đường chết thì không phải chết ngăn hắn cần gì phải à. Nhân gia bạc đều đã cho, đều tự trách mình lòng tham. Lúc này hắn quả thực hận không thể hung hăng tắt mình một bạt hai. Ngươi mau thả chúng ta ra tướng quân. Ngươi rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ muốn cùng ta Nam Triều đối kháng sao? Chúng sĩ binh sợ ném chuột vỡ đồ, sợ Diệp Tiêu Vân thương tổn đến tướng quân, vì vậy, chỉ có thể là đứng ở đằng xa, mưu đồ có thể thuyết phục Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân lạnh rên một tiếng, từ chữ vật không gian lấy ra thánh chỉ, bất quá biểu hiện ra cũng là làm bộ từ trong lòng móc ra. Giơ lên thật cao, trong miệng quát to, ta là bệ hạ thân phong, chính khí minh minh chủ. Các ngươi còn không mau mau lui. Lời này vừa nói ra, vô luận là chúng thủ thành sĩ binh, cũng hoặc là xếp hàng dân chúng, đều là kinh trụ. Tất cả mọi người biết, Nam Đế vì một người cố ý thành lập một chức này chưa có chức vị. Chẳng lẽ chính là người này? Còn không nghe minh chủ lời nói, đều lui xuống cho ta. Thủ thành tướng quân cũng không để ý ngươi thật giả, hắn chỉ hy vọng Diệp Tiêu Vân không muốn thương tổn đến chính mình là tốt rồi. Vì vậy, căn bản không cần phải cân nhắc. Chiếm được tướng quân mệnh lệnh, bọn lính nơi nào còn dám do dự. Liền lập tức giống như nước thủy triều tán đi. Diệp Tiêu Vân cũng là buông lỏng ra cái kia thủ thành tướng quân, đem thánh chỉ dường như ném rác rưởi một dạng ném cho hắn, nói, thật hay giả, chính ngươi xem. Cái này thủ thành tướng quân đối với bình dân bách tính mà nói, có lẽ là cái đại nhân vật, thế nhưng ở hoàng đế trong mắt, cũng chính là một tầm thường tiểu nhân vật. Vì vậy, hắn nơi nào thấy qua thánh chỉ. Nhưng là, dù sao nhiều người nhìn như vậy, hắn lại ngại nói chính mình liền thánh chỉ đều chưa từng thấy qua. Vì vậy, mới mạn thôn thôn đem thánh chỉ mở ra, hữu mô hữu dạng nhìn ra ngoài một hồi, sau đó liền hai tay trả lại cho Diệp Tiêu Vân, cung kính nói, thánh chỉ là thật, Diệp đại nhân, mới vừa rồi nhiều có chỗ đắc tội, mong rằng thông cảm nhiều hơn. Hắn lại nào biết đâu rằng thật giả. Chẳng qua là xem Diệp Tiêu Vân đem thánh chỉ chuyển cho dáng vẻ của hắn không có chút nào chỗ dạng, lúc này mới tùy tiện phán định. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là, vô luận Diệp Tiêu Vân thật hay giả, vậy đều không phải là hắn có thể đủ chống nổi. Diệp Tiêu Vân chỉ coi thủ thành tướng quân nhận ra được, thản nhiên nói, bây giờ còn muốn ngăn lấy ta sao? Nào dám? Cái kia thủ thành tướng quân vội vàng đang hạ thân tử, cung kính nói, Diệp đại nhân mời vào bên trong. Diệp Tiêu Vân khẽ gật đầu, liền sải bước đi vào. Sớm biết phiền toái như vậy, còn không bằng trực tiếp đem thánh chỉ lấy ra. Đợi Diệp Tiêu Vân đi vào về sau hơn nửa ngày, bọn lính mới hồi phục tinh thần lại, ngơ ngác nhìn thủ thành tướng quân. Đem! Tướng quân! Mới vừa rồi vị kia chính là chính khí minh minh chủ rồi hả? Làm sao sẽ? Cư nhiên như thế tuổi trẻ. Thủ thành tướng quân sắc mặt một hồi biến ảo, cũng là không để ý đến các binh lính nói. Địa vị của hắn muốn hơi cao một chút, vì vậy đối với trên giang hồ một sự tình cũng là có nghe thấy. Nghe đồn cái kia Diệp Tiêu Vân chính là quanh năm toàn thân áo trắng, tuổi không lớn lắm. Hiện tại xem ra, sợ rằng thật đúng là cái kia chính khí minh minh chủ không thể nghi ngờ. Lúc này hắn nhớ khóc tâm đều có. Đây chính là nhất phẩm đại quan A. Lần đầu tiên gặp mặt chính mình đã đem bên ngoài đắc tội gắt gao. Chỉ mong hắn sẽ không nhớ ở chính hắn một tiểu nhân vật A, bằng không đến lúc đó thì có chính mình nếm mùi đau khổ. Trên thực tế, cũng đúng là như vậy. Đối với Diệp Tiêu Vân mà nói, chuyện này cũng bất quá chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Chẳng mấy chốc sẽ quên ở sau, dù sao chỉ là một nhân vật nhỏ, làm sao sẽ để cho bên ngoài lo lắng. Lúc này Diệp Tiêu Vân đã bước chân vào trong thành biện lương. Nhưng thấy bên trong thành người đến người đi, náo nhiệt phi phạm. Hai bên bày đầy buôn bán các loại lặt vặt sạp, mỗi một chỗ đều tụ tập mảng lớn bách tính. Cái này nếu như thả tại hậu thế, sợ rằng thành quản đã sớm tới đến đập quán đi. Diệp Tiêu Vân trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Bất quá, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, vẫn chưa để ở trong lòng. Xuyên qua đoàn người, một đường hỏi thăm phía dưới, rốt cục đi tới hoàng cung bên ngoài. Chương 398, trước điện bị nẹt. Đi tới hoàng cung ngoài cửa lớn. Hai gã cấm vệ ngăn cản Diệp Tiêu Vân lối đi. Hoàng cung cấm địa, không được đi vào. Diệp Tiêu Vân sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, ta là Diệp Tiêu Vân, phụng Nam Đế ý chỉ, tới biện lương báo danh. Lời này vừa nói ra, cái kia hai gã cấm vệ thái độ lập tức tới một chuyển biến lớn. Diệp Minh chủ xin chờ chốc lát, ta đây phải đi thông báo bệ hạ. Một tên trong đó cấm vệ nói xong, liền vội vã hướng trong Hoàng cung đi tới. Hiện tại người nào không biết, bởi vì một cái tên là Diệp Tiêu Vân nhân. Nam Đế cố ý thiết lập một minh chủ chức vụ, chỗ cao nhất phẩm. Người này bọn họ có thể đắc tội không nổi. Thấy đồng bạn trở ra, còn lại tên kia cấm vệ thì là hướng về phía Diệp Tiêu Vân nói ra, Diệp minh chủ, thật sự là không có ý tứ, vừa rồi nhiều có chỗ đắc tội, hy vọng lượng thứ. Dù sao, đây chính là nhất phẩm đại quan, không phải là bọn hắn có thể chống nổi. Đùa giỡn uy phong, cũng phải nhìn đối tượng là ai không thật sao. Ta còn không có dễ giận như vậy. Diệp Tiêu Vân khoát tay áo, thản nhiên nói. Đang ở hai người đang lúc nói chuyện, tên kia đi vào thông báo cấm vệ cũng đã đem Diệp Tiêu Vân ở ngoài hoàng cung chờ sự tình báo cáo cho Nam Đế. Lúc này Nam Đế chính nhất tay ôm lấy phi tử, một tay kia thì là cầm ly rượu, được không tiêu sái. Diệp Tiêu Vân đã đến rồi sao? Nam đế lại ngay cả mí mắt cũng không đánh một cái. Cái kia cấm vệ vội vàng gật đầu một cái, là, lúc này đang ở hoàng cung ngoài cửa lớn chờ. Vậy liền làm cho hắn chờ đợi a. Nam đế đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, thản nhiên nói. Tuy là Tần Cối trong giọng nói đem Diệp Tiêu Vân miêu tả trọng yếu bực nào, lợi hại dường nào, nhưng là hắn thấy, cái kia Diệp Tiêu Vân, cũng bất quá là một giang hồ lùng cỏ. Chính mình phong hắn một cái nhất phẩm đại quan, sợ rằng đều muốn vui không được lên thiên đi. Đều nói táo ngọt ra tăng đồng, đã như vậy, vậy liền lạnh nhạt thờ ơ hắn, mài mài một cái hắn nguyện khí. Nhưng là cái kia cấm vệ dường như còn muốn nói gì. Được rồi, đi xuống đi. Nam đế cũng là không nhịn được khoát tay áo, ra lệnh. Nghe nói thế, cấm vệ nhưng trong lòng thì không khỏi thở dài, lui xuống. Tới. Ái phi, tiếp tục bồi chấm uống rượu. Thấy trướng mắt người rốt cục xuống phía dưới, Nam đế vung tay lên, cười nói. Phi tử cũng là thuận thế chui vào Nam đế trong lòng, phát sinh một hồi như chuông bạc cười duyên. Hoàng cung bên ngoài. Diệp Minh Chủ, bệ hạ hắn. Còn có chuyện quan trọng bận điệu, làm cho ngài chờ một chút nữa. Cấm vệ có chút thẹn thùng nói. Dù sao, hắn luôn không khả năng nói là Nam đế đang ở hưởng lạc, để cho ngươi chờ ở bên ngoài chứ. Diệp Tiêu Vân sắc mặt không biến, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, không sao cả, vậy liền chờ thêm một chút. Cái này một chút, chính là đến khi thiên đều tối sầm. Hai gã cấm vệ cũng đến phiên thay cả thời điểm. Bọn họ thấy Diệp Tiêu Vân vẫn là không nhúc nhích đứng ở nơi đó, nhưng trong lòng thì thầm than một tiếng. Nếu không, ngài đi về trước đi, ngày mai trở lại. Một tên trong đó cấm vệ rốt cục nhịn không được lên tiếng khuyên nhủ. Diệp Tiêu Vân ở chỗ này đã đứng đầy mấy giờ, liền bọn hắn cũng đều cảm giác được có chút mệt mỏi. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân lắc đầu, trong mắt chút nào nhìn không ra nửa điểm vui giận, không phải, nếu Nam đế nói muốn ta các loại, chờ, ta đây liền các loại, chờ, được rồi. Hai gã cấm vệ thấy vậy, cũng không nói thêm nữa, cùng hai người khác trao đổi cương vị, liền rời đi. Sáng sớm hôm sau. Bậy hạ. Còn chưa chờ Nam đế rời giường, Tần Cối cũng đã ở bên ngoài đập nổi lên môn. Phòng trưng thiên hạ này, cũng chỉ có hắn dám làm như vậy chứ. Nhưng mà, nếu như đổi lại lúc bình thường, Tần Cối cũng là dứt khoát không dám, chỉ bất quá, là hắn sáng nay mới vừa bỏ dậy, liền nghe được hạ nhân báo lại, nói hôm qua Diệp Tiêu Vân liền đã đến Biện Lương, bất quá, nhưng ở Hoàng Cung trước đại môn bị nghẹn, đợi ước chừng một buổi tối. Nghe nói thế, Tần Cối trong lòng là vừa sợ vừa giận. Cái này Diệp Tiêu Vân là ai không trọng yếu, nhưng là tay dưới nắm giữ thế lực, cũng là đủ để cải biến thiên hạ thế cục. Ngươi cứ như vậy đem hắn lạnh nhạt thờ ơ. Không sợ buộc hắn đầu nhập vào Bắc Triều. Nam đế bị tiếng ồn ào thức dậy, trong mắt tràn đầy tức giận. Tần Cối, sáng sớm liền tới ầm ĩ chớm, ngươi là không muốn sống sao. Vừa nói, Nam đế một bên bộ quần áo liền đi về phía cửa. Tướng môn kéo ra, lại đúng dịp thấy Tần Cối tràn đầy tức giận thần tình. Bệ hạ, ngươi hôm qua có phải hay không đem Diệp Tiêu Vân theo biết cửa hoàng cung bên ngoài rồi hả? Tần Cối lời này vừa nói ra, nhất thời Nam đế dáng vẻ bệ vệ liền nhỏ đi rất nhiều, sức mạnh cũng có chút không đủ đứng lên. Là, phải thì thế nào? Nghe nói Nam đế nói thế, Tần Cối kém chút không tức giận được đã bất tỉnh, phải thì thế nào? Xem ra vị này hoàng đế bệ hạ còn không có nhận thức đến chuyện nghiêm trọng. Thấy Tần Cối khí thành cái bộ dáng này, Nam đế không khỏi lên tiếng hỏi, cái kia Diệp Tiêu Vân thật sự có trọng yếu như vậy? Cái này hắn thấy, căn bản là một chuyện không thể nào. Tần Cối lòng muốn chết đều có. Hắn hiện tại vô luận nói như thế nào, Nam đế đều là sẽ không tin tưởng. Được rồi, đã như vậy, vậy liền gặp hắn một chút. Nam đế khoát tay áo, một bộ không thèm quan tâm bộ dạng. Người đâu? Tuyên cái kia Diệp Tiêu Vân vào điện. Thấy Nam đế dửng dưng thần tình, Tần Cối tức giận cả người run, bất quá cũng may, cuối cùng là bằng lòng tiếp kiến Diệp Tiêu Vân. Còn như những thứ khác, chính mình một hồi ở từ đó chu toàn, muôn ngàn lần không thể chán ghét Diệp Tiêu Vân. Cũng không lâu lắm, một gã cấm vệ liền đã trở về. Trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, khởi bẩm bệ hạ, Diệp Minh Chủ. Diệp Minh Chủ đã ly khai. Cái gì? Nam đế trừng mắt, trong đó tràn đầy tức giận, chấm còn không có làm cho hắn đi, hắn lại dám đi. Bắt hắn cho chấm bắt tới đây tới. Nam đế vung tay lên, trực tiếp liền ra lệnh. Tần Cối trong lòng là âm thầm tiêu khổ, hiện tại coi như muốn ngăn cản, sợ là đều đã không còn kịp rồi. Còn chưa thấy mặt, sợ rằng Nam đế cũng đã chán ghét Diệp Tiêu Vân. Không chừng cái kia Diệp Tiêu Vân quay đầu lại liền đi đầu quân Bắc Triều, đến lúc đó, có Diệp Tiêu Vân cổ lực lượng này gia nhập vào. Sợ rằng Bắc Triều quét ngang thiên hạ, sắp tới. Nam đế không biết những cái này người võ lâm đến tột cùng cường đại đến mức nào, nhưng là hắn còn không biết à. Liền yếu nhất võ lâm nhân sĩ, đều có thể một cái đánh nhiều cái, chớ đừng nói chi là mạnh như Diệp Tiêu Vân hạng nhân vật này. Coi như Diệp Tiêu Vân chỉ là một người, Cường Thịnh trở lại cũng vô pháp ngăn cản thiên quân vạn mã. Chương 399, máu nhuộm trường ai. Thế nhưng, cũng đừng quên, Diệp Tiêu Vân thủ hạ còn nắm giữ mấy vạn giang hồ nhân sĩ tạo thành quân đội. Đương nhiên, mặc dù bây giờ còn chỉ là một đám ô hợp chi chúng, thế nhưng đám người kia đang tiếp thụ huấn luyện sự tình sớm đã kinh truyền sôi trào dương dương. Sợ rằng không bao lâu, chi đội ngũ này liền sẽ trở thành một chi chính thức quân đội, quét ngang thiên hạ, không người nào có thể cùng với tranh phong. Cũng được. Nếu không phải có thể làm việc cho ta, vậy liền chỉ có đem hết toàn lực đem giết chết. Tần Cối cắn răng, hướng về phía Nam Đế nói ra, bệ hạ. Nam Đế nhướng mày, nói, Tần Cối, ngươi muốn ngăn cản chấm sao? Trong lòng hắn đã là đúng bên ngoài dâng lên vài phần bất mãn, chấm là nhất quốc chi quân, làm sao chấm muốn làm gì, ngươi đều muốn ngăn. Tần Cối vội vàng lắc đầu, nói ra, bệ hạ, cựu thần nói là, nếu muốn giết Diệp Tiêu Vân, liền nhất định không thể thả mặc kệ rời đi, vì vậy, mức độ lớn nhất triệu tập binh mã, coi như dùng chiến thuật biển người đóng, cũng muốn đưa hắn đẻ chết, bằng không, hậu hoạn vô cùng a. Hắn lời nói này, có thể thật không phải là nói chuyện giật gân. Tốt, đã như vậy, vậy liền y thừa tướng nói, triệu tập bên trong thành hết thẻ quân đội, toàn thành lùng bắt Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân ly khai hoàng cung, mặt không thay đổi đi ở trên đường cái. Lúc này chính là sáng sớm, trên đường cái còn không có bao nhiêu người, vì vậy, có vẻ hơi quẩn cung ẽ. Mặc dù ở trước hoàng cung đứng cả đêm, có thể là của hắn khí sắc như trước không có gì thay đổi. Đây cũng là hắn tập võ chỗ tốt rồi. Nếu như đổi lại người bình thường, lúc này tất nhiên sẽ mệt mỏi kỳ cục, nhưng là hắn lại không phải, một bộ thần thái sáng láng dáng vẻ, căn bản không có chịu đến nhiều ảnh hưởng lớn. Bất quá, cái này coi như không có nghĩa là tâm tình của hắn không có có chịu ảnh hưởng. Nam Đế. Diệp Tiêu Vân thấp giọng nỉ non hai chữ này. Nếu cái này Nam Đế không dễ dàng tha thứ chi số lượng, như vậy cũng được, chính mình liền đi Bắc Triều nhìn một cái. Nếu như Bắc Triều cũng như Nam Đế như vậy, vậy mình cũng chỉ phải hành động đơn độc. Trên thực tế, hắn đối với Nam Đế cách làm thật là có vài phần tức giận, bất quá, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức phải giúp Bắc Triều đối phó Nam Đế tình trạng. Hắn thấy, Nam Bắc Triều vô luận như thế nào đánh, đều là nội đấu. Người một nhà đánh người một nhà, có gì tài ba? Vì vậy, đối với song phương tranh đấu, hắn căn bản không có muốn định nhúng tay. Hắn phải làm, chỉ là đem ngoại tộc trục xuất mà thôi. Giữa lúc Diệp Tiêu Vân làm ra thành dự định lúc, trận trận tiếng oanh minh liền chuyển tới. Sau đó, Diệp Tiêu Vân liền thấy đến đường lớn phần cuối, một đội hạng nặng võ trang sĩ binh đang nhanh chóng hướng cạnh mình di động mà đến. Chợt quay đầu, lại phát hiện, phía sau cư nhiên cũng là đếm không hết sĩ binh. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hoa lập lạp. Đang ở khoảng cách song phương Diệp Tiêu Vân không đủ 20m thời điểm, cũng là chỉnh tề ngừng lại. Bệ hạ có chỉ, chính khí minh minh chủ Diệp Tiêu Vân, ý đồ thông đồng với địch Bắc Triều, lấy lệnh, khiến, đem ngay tại chỗ chảm sát. Song phương tướng lĩnh dồn dập phất tay quát lên, chảm sát Diệp Tiêu Vân giả, thưởng thiên kim. Lời này vừa nói ra, nhất thời các binh lính đỏ ngầu cả mắt, dồn dập giơ trong tay lên binh khí, hướng Diệp Tiêu Vân nơi đây đánh tới. Giết a, giết. Trận trận tiếng kêu một mạch bay đến chân trời. Đúng là trực tiếp đem bốn phía các hàng xóm láng giềng thức dậy, từng cái dồn dập mở cửa sổ ra muốn nhìn một chút bên ngoài rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lại kèm chút không có bị dọa đến trực tiếp đã bất tỉnh. Chỉ thấy đếm không hết sĩ binh, đang giống như là thủy triều tuân hướng chính giữa cái kia một gã công tử áo trắng. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Công tử này đến tột cùng là người phương nào? Cư nhiên có thể dẫn tới nhiều như vậy quân đội tới bắt hắn. Rất nhiều nghi vấn liên tiếp ở dân chúng trong lòng dâng lên. Xong, công tử này chết chắc rồi. Đúng vậy a, cũng không biết đắc tội cái nào con lớn, đáng tiếc. Mặc dù có người bởi vì sợ gây sự, lập tức đóng cửa sổ lại, nhưng là cũng có người không sợ phiền phức, nhìn tràn đầy phấn khởi. Những nghị luận này, dĩ nhiên chính là xuất thân từ những thứ này tràn đầy phấn khởi người trong miệng. Mắt thấy bọn lính đã đem Diệp Tiêu Vân vây với nhau, đồng thời ưỡn ra trường thương hướng bên ngoài đâm tới. Diệp Tiêu Vân ánh mắt cũng là lạnh lẽo. Trong đó sát khí lóe lên. Nam Đế, ta vốn không muốn tìm làm phiền ngươi, nhưng là ngươi lại hết lần này đến lần khác khiêu khích ta, vậy liền không có cách nào. Ngươi đã làm cho bản công tử khó chịu. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân tay trái rạch một cái, một đạo hàn mang hiện lên, tử vi nhuyễn kiếm trực tiếp liền xuất hiện ở bàn tay. Nhìn đem vây quanh sĩ binh trong lòng đều là cả kinh. Ngươi nọ là ảo thuật sao? Làm sao đột nhiên trong tay liền nhiều hơn một cái binh khí? Bất quá! Càng làm cho người ta khiếp sợ sự tình còn ở phía sau đâu. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân tay trái nắm chặt tử vi nhuyễn kiếm, lấy tốc độ cực nhanh tại chỗ xoay một vòng, sau một khắc, chu vi bọn lính trường thương trong tay, đúng là nhất tề biến thành hai nửa, tán lạc tại đất. Cút ngay. Không nên ép ta sát nhân. Còn chưa chờ mọi người kinh hô thành tiếng, Diệp Tiêu Vân đã là hét lớn một tiếng, thân thể bốn phía chợt buộc phát ra một cổ cường đại khí lưu, đúng là gắng gượng đem bốn phía sĩ binh xông ngược lại. Khá lắm. Thì ra là người võ lâm cao thủ. Xem ra còn không yếu a. Cái này có trò hay để nhìn. Diệp Tiêu Vân sắc mặt băng lãnh, bởi vì mới vừa bị hắn quét ngã không vị, lại có sĩ binh tu bổ lên đây. Cái này là các ngươi bức ta đó. Diệp Tiêu Vân nộ quát một tiếng, thân thể bạo khởi, đánh kiếm liền đâm về phía một gã hướng hắn giết tới sĩ binh. Bá. Âm thanh xé gió bắt đầu, sau đó liền đem Diệp Tiêu Vân tử vi nhuyễn kiếm trực tiếp xuyên qua bên ngoài lồng ngực, ở khác vừa lộ ra mũi kiếm tới, không ngừng nhỏ xuống tiên huyết. Cái gì? Lại dám sát nhân? Bên trên. Giết hắn đi. Giết hắn đi. Rất nhiều bọn lính mắt thấy Diệp Tiêu Vân đem đồng bạn giết chết, trong lòng không khỏi giận dữ, dồn dập đánh thương liền hướng bên ngoài đâm đi qua. Diệp Tiêu Vân thân thể triệt thoái phía sau, tử vi nhuyễn kiếm chợt từ cái kia sĩ binh trong cơ thể rút ra, nhất thời liền bắn tung tóe một mảng lớn tiên huyết, sau đó cái kia binh lính thân thể liền mềm nhũn ngã xuống, không tiếng thở nữa. Cũng nhưng vào lúc này, một cây trường thương hướng phía Diệp Tiêu Vân hung gian đâm tới, nếu như đổi lại những người khác, sợ rằng tránh không được biết thụ thương. Diệp Tiêu Vân cũng là sắc mặt không thay đổi, phản xạ có điều kiện vậy, thân thể sầu khởi, đạp ở trường thương trên thân thương, một kiếm liền đem cái kia binh lính đầu lâu gọt xuống dưới. Cái này, hắn rốt cuộc là người nào? Chương 400, Thiên Nhân Trảm. Hai gã tướng lĩnh cũng là ngồi không yên. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân thân thể giống như quỷ mị qua lại di động, hầu như mỗi một cái hô hấp, liền có một số danh sĩ binh ngược lại ở vũng máu bên trong. Ngắn ngủi nửa nén hương không tới thời gian, cũng đã bị bên ngoài chém giết gần trăm người, nhìn nữa bên ngoài cũng là sắc mặt không thay đổi, căn bản không có nửa điểm lực kiệt dáng vẻ. Hai gã tướng lĩnh rốt cuộc minh bạch, vì sao mặt trên muốn bọn họ tận khả năng mang nhiều một chút sĩ binh tới trước. Nếu như chỉ đem mấy trăm người, sợ rằng còn chưa đủ người này một người giết. Bất quá, coi như là hơn ngàn người đội ngũ, ở nơi này Diệp Tiêu Vân thế tiến công dưới, sợ rằng bị tiêu diệt hết cũng bất quá là vấn đề thời gian a. Trong lòng đột nhiên nghĩ tới, Tần Cối ở ra lệnh lúc sở nói một câu nói. Giết. Coi như dùng chiến thuật biển người đóng, cũng phải đem hắn đẻ chết. Hai gã tướng lĩnh đều là cắn răng, đồng thời phái người đi binh bộ tiếp tục triệu tập binh mã. Thời gian đã qua gần nửa canh giờ, trên con đường này cơ hồ là nằm đầy thi thể. Mà Diệp Tiêu Vân thân thể, lúc này đang đứng ở những thi thể này đích chính trung ương. Tay nắm một thanh không ngừng nhỏ máu tươi tử vi nhuyễn kiếm, giống như nhất tôn ma thần một dạng. Diệp Tiêu Vân. Ngươi mau mau thúc thủ chịu trói, ta có thể còn có thể hướng bệ hạ cầu tình, tha cho ngươi một cái mạng. Như, nếu là ngươi khăng khăng một mực, cũng đừng trách ta không nể mặt. Tướng lĩnh nhìn Diệp Tiêu Vân, sắc lệ nội tra giống lên. Người này đơn giản là quá kinh khủng, lúc này mới bao lâu thời gian, hơn ngàn người đội ngũ liền bị bên ngoài tàn sát không còn. Một màn này bị bất luận kẻ nào chứng kiến, sợ rằng đều sẽ có một loại như mộng ảo cảm giác. Dù sao, điều này thật là làm cho người ta không thể tin tưởng. Diệp Tiêu Vân mặt không thay đổi nhìn tên kia tướng lĩnh, nói, ta vốn không ý cùng Nam Đế là địch, bất quá, các ngươi đã từng bước ép sát, ta đây cũng chỉ phải lấy bên ngoài mặt hàng cao cấp đầu. Diệp Tiêu Vân tuy là tự nhận không phải là cái gì đại nghịch bất đạo người, nhưng cũng tuyệt đối không phải cho là mình chính là cái loại này ngu muội cố chấp tên. Nếu Nam Đế đều muốn giết hắn, vậy hắn vì sao không thể giết Nam Đế? Ngươi! Lớn mật! Tướng lĩnh biến sắc, giống to, giết cho ta. Đưa hắn bắt. Người nào nếu như đem Diệp Tiêu Vân đầu người chém xuống tới, quan tăng ba cấp. Ở trong lòng phẫn nộ đồng thời, trong lòng cũng của hắn không khỏi may mắn. Hoàn hảo phía trước phái người đi triệu tập binh mã. Nếu không, hắn cũng tuyệt đối sẽ không có để khí nói ra những lời ấy. 1.000 người ngươi có thể giết chết, cái kia 1.000.000 người đâu. Huống chi, giờ này khắc này, bị điều di chuyển tới được đại quân chừng hơn 3.000.000. Đây vẫn chỉ là một cái trước mắt chữ số. Kèm theo thời gian tăng trưởng, còn có thể liên tục không ngừng, càng ngày càng nhiều. Lúc này cả con đường hầu như đều bị sĩ binh cho lấp đầy, một màn này nếu như vì ngoại nhân thấy, tất nhiên sẽ cảm thấy rất sai lầm. Vì bắt một người, liền xuất động trên vạn người quân đội. Nhân lực có lúc hết, Diệp Tiêu Vân tuy là không là người bình thường, nhưng là nói cho cùng, hắn cũng không thể rời bỏ người một chữ này. Ở giết hơn ngàn người sau đó, mặc dù là hắn, cũng cảm thấy một hồi không còn chút sức lực nào. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có phá vây rồi. Diệp Tiêu Vân trong lòng đã nảy sinh ác độc, thu hồi tử vi nhuyễn kiếm, tay phải hoa nửa tròn, hữu trưởng chợt đẩy ra. Nội lực sao động, một cái kim long trực tiếp bay ra. Ngâm một tiếng long ngâm vang vọng phía chân trời. Đây là vật gì? Hắn không phải người a? Chạy mau a. Bọn lính trong ngày thường cũng chính là ở trong quân doanh huấn luyện một chút các loại, nơi nào thấy qua cao thủ võ học sử dụng qua loại thủ đoạn này. Trong lúc nhất thời, chỉ coi Diệp Tiêu Vân là thần. Đối mặt người, coi như là người mạnh mẽ đến đâu, bọn họ cũng có dũng khí dám cùng đánh một trận, thế nhưng đang đối mặt thần thời điểm, bọn họ liền một điểm chiến ý đều vận lên không được. Vì vậy, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, mọi người, toàn bộ nghiêng đầu mà chạy. Trong lúc nhất thời, trang diện hỗn loạn tương bừng. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu Vân sở đánh ra Kim Long, cũng chợt đụng vào ngay phía trước, liều mạng về phía sau chen sĩ binh trên người. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cho nên ngay cả mang theo bên người một số danh sĩ binh, cùng nhau tạc bay ra ngoài. Hiệu quả mặc dù có chút tạm được, cùng phát ra khí thế có chút không được tỷ lệ. Nhưng là đối với Diệp Tiêu Vân mà nói, cũng là không tưởng được vui mừng. Rất khó tưởng tượng, chỉ là một cái hàng long thập bát trưởng, liền làm cho đám này sĩ binh trở nên đại loạn. Có hiệu quả, Diệp Tiêu Vân tự nhiên là sẽ không cứ như vậy buông tha tốt như vậy cơ hội. Nói tóm lại, đám này sĩ binh càng loạn càng tốt. Càng loạn, liền càng khó lấy ngăn cản, đến lúc đó, hắn lại xông hoàng cung lúc, trở ngại cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Đối với cái này một điểm, Diệp Tiêu Vân không ôm ấp chút nào hoài nghi. Bởi vì từ những thứ này binh lính trang phục nhìn lên, rất rõ ràng là từng cái ngành đều có. Có thủ thành quân, thậm chí liền nấu cơm đều chạy tới, chớ đừng nói chi là cấm quân. Nghĩ tới đây, Diệp Tiêu Vân không do dự nữa, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn, có thể dùng áo quần đều cổ đãng dựng lên. Hàng long thập bát trưởng. Liên tiếp 10 bát thức, liên tiếp sử xuất. Chọn 18 cái kim long bay lên, xoay quanh ở Diệp Tiêu Vân trên đầu. Kim sáng long lánh, có thể dùng bên ngoài thoạt nhìn liền như cùng thần minh một dạng. Cái này, ta không có nhìn lầm chứ. Chơi ạ, đây là rồng ở trong truyền thuyết sao? Trong lúc nhất thời, hai bên đường phố trên lầu quan sát trận chiến này người đều là nhịn không được kinh hô thành tiếng. Nguyên bản Diệp Tiêu Vân tàn sát hơn 1.000 sĩ binh, cũng đã đủ để cho bọn họ sợ mất mật. Nhưng là ai có thể nghĩ, hắn lại còn có thủ đoạn như vậy. Nghe chắp sau lưng truyền tới trận tiếng rồng ngâm, chúng sĩ binh trong lòng hối hận vạn phần. Sớm biết mặt trên muốn bọn họ chóc nã là như thế này một tên, đánh chết bọn họ cũng không dám tới a. Bất quá, nếu như hiện ở chạy trốn, dường như còn vì lúc không muộn. Tất cả đứng lại cho ta. Tất cả đứng lại cho ta a. Không cho phép chạy. Tướng lĩnh nhìn bốn phía hoảng loạn chạy trốn bọn lính, không khỏi phẫn nộ giống to lên. Nếu như ở trên chiến trường, sợ rằng đám người kia sẽ bị giết không còn một mảnh. Tướng lĩnh trong lòng đó là một cái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a. Nhưng là không có cách nào, nói cho cùng, hắn cũng bất quá là một người. Đại thế đã mất, hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản, cũng không có cái năng lực kia đi ngăn cản. Bằng không, hắn cũng sẽ không liền vẹn vẹn chỉ là một tướng lĩnh mà thôi. Bất quá, ngay cả là hắn không có dư lực ngăn cản, nhưng là cần thiết nghĩa vụ vẫn là muốn làm. Nhưng thấy tên này tướng lĩnh chợt rút ra bên hông đại kiếm, trực tiếp đem một gã đào binh chém ngã.